Quỷ Tam Quốc chương 1593 tới chương 1612. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Côn trùng hành động theo bản năng, ăn no thì chúng dừng lại. Con người thì không như vậy. Giống như trong tình thế tù nhân, khi đối mặt với lợi ích, không phải ai cũng có thể đứng ở góc nhìn của Thượng Đế để cân nhắc một cách bình tĩnh mọi thiệt hơn rồi mới đưa ra quyết định. Thường thì con người chỉ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích ngắn hạn, còn những gì liên quan đến lâu dài, hoặc không nhìn thấy được, hoặc không biết đến. Giống như việc một người nông dân đào được một cái vại sứ đựng đầy bạc thỏi. Để nhanh chóng lấy số bạc, người nông dân đã đập vỡ chiếc vại. Bạc thì lấy được rồi, nhưng sau đó chiếc vại được giám định lại là đồ gốm quý của triều Tống, và nếu còn nguyên vẹn, giá trị của nó thật đáng tiếc. Trương Phi và Trương Cáp, 500 năm trước có thể coi là một nhà, nên họ gặp phải những vấn đề rất giống nhau. Trương Phi cắn răng không chịu rút lui, vì đã nhìn thấy miếng mồi định dạ ngay trước mắt. Trương Cáp cũng không từ bỏ, bởi vì ông ta thấy miếng mồi Tào Tháo đã ở ngay trong tầm tay. Lợi ích trước mắt quá lớn khiến Trương Cáp phạm phải sai lầm giống như Trương Phi. Khi nhận ra có điều bất thường, tâm lý tham lam và may rủi vẫn lấn át, khiến ông đưa ra quyết định sai lầm. Trương Cáp đã từng thất bại một lần, nếu tính thêm cả lần đối đầu với Thái Sử từ dưới trướng Phí Tìm, thì ông đã thất bại hai lần. Điều này với một tướng lĩnh chỉ huy quân đội chẳng khác nào đòn chí mạng. Thêm vào đó, Trương Cáp trước đây làm theo lệnh của Viên Thiệu, từng một lần ra tay tàn sát. Dù mọi người đều biết Viên Thiệu mới là người chủ trương, nhưng liệu có ai thông cảm cho Trương Cáp không? Liệu khi thấy Trương Cáp thất bại, có ai sẽ chìa tay ra giúp đỡ ông ấy không? Có lẽ, nếu không bị người khác dìm xuống, đã được coi là may mắn lắm rồi. Do đó, Trương Cáp không có chỗ cho thất bại, dù chỉ một chút. Vì vậy, khi Trương Cáp thấy Tào Tháo xuất hiện trước mặt, nằm trong tầm tấn công của quân đội, ông sẽ lựa chọn thế nào? Đúng, Tào Tháo xuất hiện ở đây có vẻ kỳ lạ và bất thường. Vậy Trương Cáp có thể giống như Tư Mã Ý, hét lên rằng tiếng đàn của Gia Cát Lượng quá lợi hại, rồi quay đầu bỏ chạy cùng quân lính không? Không được, Trương Cáp không có cái vốn như Tư Mã Ý lúc đó. Trong quân Viên Thiệu, không phải là không có ai có thể thay thế ông. Hơn nữa, làm sao ông có thể giải thích rằng mình chỉ đi loanh quanh vùng Hà Lạc rồi quay về? Vì vậy, dù Trương Cáp cảm thấy có điều không ổn, lý trí nói với ông rằng nơi này rất nguy hiểm, nhưng ông vẫn dẫn quân tấn công mạnh mẽ vào trận địa của Tào Tháo, để rồi bị quân của Hạ Hầu Uyên đánh vào sau lưng, bao vây từ bốn phía. Hạ Hầu Uyên đầy phấn khích. Từ sau khi Thái Sử Từ chạy nghìn dặm tấn công, Hạ Hầu Uyên ngày đêm nghiền ngẫm cách Thái Sử Từ tiến quân. Trong trận phục kích trước đó với Trương Cáp, ông đã để Trương Cáp và quân lính trốn thoát, khiến ông tức giận đến nỗi không ăn suốt ba canh giờ. Vì vậy, khi cơ hội lần nữa xuất hiện, Hạ Hầu Uyên giống như phát điên, như một con mãnh thú gặp mồi, thèm thuồng lao vào. Nếu không phải vì Tào Tháo dặn dò Hạ Hầu Uyên chờ lệnh mới được xuất kích, có lẽ ông đã không thể kiềm chế và đã lao ra từ lâu. Với Hạ Hầu Uyên, tiếng trống trận vang lên, tiếng kèn xung trận vang dội, có lẽ là thứ âm nhạc du dương nhất trên đời. Ông ta điên cuồng dẫn quân tiến lên, như một con chó săn xổng xích, hét lớn, giết. Giết hết chúng nó. 2000 kỵ binh tinh nhuệ của quân Tào, theo Hạ Hầu Uyên, như một tấm lưới khổng lồ, trùng lên nơi Trương Cáp đóng quân, cuốn theo bụi vàng mịt mù mà lao đến. Thông thường, trong chiến đấu, bên chỉ huy sẽ để lại một ít quân dự bị. Nhưng hôm nay, Trương Cáp lại không để lại bao nhiêu. Không phải ông sơ ý, mà bởi vì ông quá nóng lòng muốn đánh bại Tào Tháo. Thời gian càng kéo dài, rủi ro của Trương Cáp càng lớn, vì thế khi đối mặt với miếng mồi ngon như Tào Tháo, ông đã dồn hết sức tấn công, chỉ để lại chưa đầy 300 quân thân tín. Những binh sĩ còn lại của Trương Cáp đã bị đẩy vào trận địa của Tào Tháo trên sườn đồi, hy vọng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Tào Tháo trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, khi khói lửa bốc lên, Hạ Hầu Uyên từ phía tây nam bất ngờ xông ra, Trương Cáp gần như không còn binh lực nào để chống đỡ. Thấy trận thế của Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp nhận ra ngay ý đồ của ông ta là dùng hai cánh quân bao vây toàn bộ lực lượng của mình. Điều này khiến Trương Cáp vừa kinh hoàng vừa tức giận. Ông ta cho rằng Hạ Hầu Uyên quá ngạo mạn, nhưng lại nghĩ quân mình đã gần như chiếm được đỉnh đồi và Tào Tháo đã nằm trong tầm với. Nếu giờ bỏ cuộc, quả thực là quá đáng tiếc. Hơn nữa, nếu thật sự có thể lấy đầu Tào Tháo, thì dù Hạ Hầu Uyên có hoàn thành vòng vây, điều đó có gì quan trọng? Sĩ khí của hai bên sẽ trái ngược, và chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về mình. Quân cận vệ, xuất kích. Trương Cáp hét lớn, dẫn theo chưa đầy 300 quân cận vệ lao lên nghênh chiến. Quân cận vệ của Trương Cáp đều là những binh sĩ tinh nhuệ. Dù quân số ít, nhưng để chặn đứng đà tiến của địch, câu giờ cho quân chủ lực tấn công Tào Tháo thì vẫn có thể. Tuy nhiên, tính toán của Trương Cáp đã sai. Việc ông không từ bỏ ý định giết Tào Tháo cuối cùng trở thành gánh nặng, là yếu tố quan trọng khiến ông thất bại. Kỵ binh muốn phá vòng vây và chạy trốn sẽ dễ dàng hơn so với bộ binh. Nhưng phần lớn binh sĩ của Trương Cáp đã xuống ngựa chiến đấu vì họ đang bao vây ngọn đồi. Khi kỵ binh xuống ngựa, sức chiến đấu của họ giảm đi đáng kể, và dù Trương Cáp đích thân dẫn quân nghênh chiến Hạ Hầu Uyên, điều này cũng không thể không ảnh hưởng đến binh sĩ đang chiến đấu trên ngọn đồi. Hạ Hầu Uyên gào thét, dẫn theo quân cận vệ lao thẳng vào đội kỵ binh của Trương Cáp. Khi hai bên chạm mặt, họ đồng loạt ném ra vũ khí trong tay. Kỵ binh của Trương Cáp ném ra những chiếc kích nhỏ, trong khi quân Hạ Hầu Uyên ném những ngọn giáo ngắn. Về giá trị và sự tinh xảo, dĩ nhiên kích nhỏ đẹp hơn, nhưng về sức sát thương thì giáo ngắn lại phù hợp với chiến trường hơn. Thêm vào đó, quân của Hạ Hầu Uyên đông hơn, nên trong đợt giao tranh đầu tiên, quân của Trương Cáp thiệt hại nặng hơn. Võ lực của Trương Cáp mạnh hơn Hạ Hầu Uyên đôi chút, nhưng không quá vượt trội. Dù Trương Cáp đã lao thẳng vào hàng ngũ kỵ binh của Hạ Hầu Uyên, trong một hơi thở đã đâm và quét sạch 7-8 tên kỵ binh Tào, nhưng ở phía ngược lại, Hạ Hầu Uyên cũng đã phá được một lỗ hổng trong đội hình của Trương Cáp. Khi hai đội kỵ binh vòng quanh nhau, khoảng cách giữa hai vị chủ tướng dần thu hẹp lại, Trương Cáp nhận ra, dù có thể áp đảo Hạ Hầu Uyên, ông cũng không thể giết được ông ta trong thời gian ngắn. Càng kéo dài, tình thế càng trở nên nguy hiểm hơn. Trương Cáp đã nhìn thấy hai cánh quân của Hạ Hầu Uyên đang dần khép lại, sắp hoàn thành vòng vây lúc này, Trương Cáp muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa. Ở phía bắc cũng nổi lên những đám khói bụi, dường như quân Tào từ Lạc Dương đã đến, chặn đường rút lui về phía bắc của ông. Khi người đầu tiên nghĩ rằng mình nên rút lui, để người khác tiếp tục chiến đấu, anh ta sẽ phát hiện ra rằng xung quanh mình cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ. Thậm chí, có người đã chạy còn nhanh hơn cả anh ta. Trương Cáp càng lúc càng lo lắng, nhưng Hạ Hầu Uyên bám riết lấy ông, khiến ông không thể thoát thân. Kết quả là, ngày càng nhiều binh sĩ của Viên Thiệu, khi nhận ra tình hình không ổn, đã bắt đầu bỏ chạy khỏi ngọn đồi. Tinh thần quân đội dao động, tình thế nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, như một quả cầu tuyết lăn. Nếu quân Viên Thiệu có thể kiên trì thêm chút nữa, nếu trận địa của Tào Tháo lộ ra chút sơ hở, nếu quân của Hạ Hầu Uyên đến chậm hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khác. Tuy nhiên, khi mặt trời sắp lặn, quân đội của Trương Cáp cuối cùng đã bị bao vây hoàn toàn. Dĩ nhiên, một số lượng lớn binh sĩ đã trốn thoát, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì Trương Cáp đã bị bao vây. Trong số 300 quân cận vệ ban đầu của ông, phần lớn đã hy sinh, chỉ còn lại hơn 100 người, bị mắc kẹt giữa chiến trường. Tào Tháo thay y phục, lấy nước rửa sạch trâu và mặt dính đầy bụi bặm và máu, rồi một lần nữa quay lại dáng vẻ uy nghiêm của một đại hán tư không cao quý. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân lính, ông ra lệnh cho cận vệ lớn tiếng hô hào, chuẩn bị chiêu hàng Trương Cáp. Giữ cái tên này lại làm gì chứ? Hạ Hầu Uyên lẩm bẩm, tỏ vẻ bất mãn vì Tào Tháo đã ngăn ông lại trước khi ông kịp kết liễu Trương Cáp. Với Tào Tháo, những tướng lĩnh tinh thông kỵ binh quá ít, và đây là nỗi lo thầm kín trong lòng ông. Chỉ dựa vào mỗi Hạ Hầu Uyên, hay một số tướng như Tào Hồng, Tào Nhân, không đủ để ứng phó với những tình huống phức tạp trong tương lai. Vì thế, chiêu mộ thêm những tướng giỏi kỵ binh là điều hợp lý. Dù cho Trương Cáp đã từng suýt đẩy Tào Tháo vào đường cùng Trương Cáp, Trương Tuấn Nghệ. Mau mau đầu hàng, Tư không có lệnh, không truy cứu tội lỗi của ngươi. Ngươi đã thua ở Hà Lạc, lại thua ở Dương Thành. Lần này về U Châu, liệu có ai còn dung nạp ngươi? Viên tặc vô đạo, ngày tàn không còn xa. Đừng để ngọc nát đá tan mà tiếc nuối về sau. Những lời kêu gọi chiêu hàng vang lên bốn phía, bủa vây Trương Cáp và quân lính của ông. Quân lính của Trương Cáp bối rối nhìn quanh, rồi lại quay sang nhìn nét mặt của Trương Cáp. Nhưng Trương Cáp vẫn lặng lẽ đứng giữa đội hình, không đáp cũng không từ chối. Lải nhải nhiều làm gì? Hạ Hầu Uyên lại lẩm bẩm. Tào Tháo liếc Hạ Hầu Uyên một cái. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tào Tháo nghiêng đầu về phía một cận vệ, thì thầm dặn dò vài câu. Cận vệ gật đầu nhận lệnh rồi tiến tới trước vòng vây của Trương Cáp, lớn tiếng nói, Tư không nhân từ. Nếu tướng quân Trương chịu đầu hàng, quân dưới quyền sẽ không bị động đến. Ngoài ra, sẽ được cấp thêm 500 binh sĩ. Hiện tại dưới quyền Trương Cáp chỉ còn chưa đầy 100 binh sĩ. Nếu chỉ giữ lại chức tướng mà không có đủ binh lực, thì tướng quân này chẳng khác gì một phó tổng giám đốc không có quyền lực thực sự, lời nói của họ chẳng có giá trị gì. Trương Cáp hơi động lòng, liền lớn tiếng hỏi, dưới trướng Tư không, lấy đâu ra kỵ binh? Hắn mù hay sao? Hạ Hầu Uyên không khỏi khinh bỉ, chẳng lẽ mấy quân của ta không phải kỵ binh à? Tào Tháo không để ý đến Hạ Hầu Uyên, chỉ mỉm cười và dặn dò cận vệ nói tiếp. Cận vệ lại hô lớn, để tướng quân Trương nghe rõ. Đại hán phiêu kỵ tướng quân đã dâng 3.000 quân mã. Sắp đến Lạc Dương. Nếu tướng quân Trương đầu hàng, Tư không có lời, có thể thống lĩnh đội quân này. Trương Cáp dường như suy nghĩ một lúc, rồi không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi hàng, xuống ngựa, đặt vũ khí xuống, quỳ gối và thưa, đa tạ Tư không không giết, Cáp nguyện hàng. Có lẽ bởi vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nên ai cũng ít nhiều cảm thấy cô độc. Cảm giác này biểu hiện dưới nhiều hình thức, có người chỉ đơn thuần cảm thấy buồn bã, thương cảm, nhưng cũng có người hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm. Những người tự coi mình là trung tâm không hẳn là người xấu, nhưng về cơ bản, chữ ích kỷ là điều khó tránh khỏi. Khi có vấn đề xảy ra, họ thường chăm chăm vào người khác, nghi ngờ động cơ của họ. Giống như kẻ có tật giật mình, hễ ai nhắc đến điều gì đó liên quan đến khuyết điểm của mình, dù là vô tình, cũng cho rằng người ta đang ám chỉ mình, rồi nổi cơn thịnh nộ. Tướng dưới trướng của Viên Thiệu, Hứa Du, thực ra cũng là một kẻ ích kỷ. Vấn đề là, những kẻ ích kỷ thường không thấy mình ích kỷ, mà lại cho rằng người khác mới là kẻ ích kỷ. Vì vậy, khi Hứa Du nghe tin Trương Cáp thất bại, ông ta không khỏi cười lớn, nhảy múa trong trướng của mình. Đối với ông ta, nhìn thấy bọn người ở Ký Châu gặp khó khăn là điều đáng mừng. Ai bảo bọn họ ở Ký Châu trước đây tranh giành lợi ích với ta? Nhưng Hứa Du quên mất một điều khi vui mừng quá độ, đây là đại doanh, chứ không phải là khu vườn nhỏ của ông ta ở Nghiệp Thành. Nếu Hứa Du đã biết tin Trương Cáp thất bại, thì dĩ nhiên Viên Thiệu cũng đã biết rõ hơn. Ngày hôm sau, trong đại trướng Trung Quân, mặc dù xa hoa và ấm áp, nhưng vẻ mặt của Viên Thiệu lại tối sầm, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo như băng. Thắng bại là chuyện thường tình trong binh nghiệp, điều đó không có gì đáng nói. Không phải cuộc chiến nào cũng có thể thành công. Giống như Cao Can thất bại, ta có nặng lời trách phạt hắn không? Giống như Thuần Vu Quỳnh, tên ngu xuẩn đó cũng thua trận, ta cũng không truy cứu gia quyến của hắn, đúng chứ? Thua trận thì có sao đâu? Thật sự không sao. Nhưng nét mặt của Viên Thiệu lại giận dữ, gân xanh trên trán nổi lên. Nhưng ngươi, Trương Cáp, lại dễ dàng đầu hàng Tào A Ma như thế. Ý ngươi là sao? Đại tướng quân một tên binh lính bên ngoài cẩn thận báo cáo, tiền biệt giá đã đến. Truyền. Viên Thiệu nghiến răng, từ kẽ răng bật ra một chữ. Đi vào trướng, Điền Phong cúi đầu, ném cây gậy xuống đất và cúi rạp người bái lạy, nhận tội với Viên Thiệu. Điền Phong biết tính cách của Viên Thiệu rất rõ, nên trong tình huống này, không cần nói lời biện minh gì cả, mà quan trọng là phải thể hiện thái độ trước. Sau đó, vì Viên Thiệu vẫn muốn duy trì hình tượng khoan dung của mình, ông không thể ép buộc người đã chủ động nhận lỗi quá đáng. Viên Thiệu nheo mắt, hít sâu vài hơi, rồi mới để Điền Phong đứng dậy nói chuyện. Thấy Điền Phong hành động như vậy, cơn giận của Viên Thiệu không những không giảm, mà còn bùng lên dữ dội hơn. Nhưng ông biết đây không phải lúc để bộc phát, nên cố gắng kìm nén, trước tiên lắng nghe xem Điền Phong sẽ nói gì. Chủ công rộng lượng, thánh minh, thật là phúc của bề tôi. Điền Phong nịnh nọc vài câu, thấy không hiệu quả, bèn chuyển sang vấn đề thực tế. Dù lần này chúng ta thất bại, nhưng có ba điều có thể biết rõ. Thứ nhất, kỵ binh của Tào Tặc tập trung ở Hà Lạc, chắc chắn Thanh Châu đang trống trải. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiến nhanh. Thứ hai, Tào Tặc bận săn đuổi, binh sĩ của hắn chắc chắn phải đi lại mệt mỏi, chúng ta có thể thay nhau dùng trận chiến làm hắn kiệt quệ. Thứ ba là... Viên Thiệu gật đầu chậm rãi. Không thể phủ nhận, Điền Phong đúng là một chiến lược gia. Từ thất bại của Trương Cáp, ông ta đã suy ra được hai điểm có lợi cho Viên Thiệu, và hai điểm này thực sự là điểm yếu của Tào Tháo. Để bao vây và đánh bại Trương Cáp, dù tập hợp binh mã từ nơi khác hay điều quân từ tiền tuyến, Tào Tháo đều rơi vào tình cảnh như Điền Phong nói. Hơn nữa, quân của Tào Tháo không đông, nên Thanh Châu trống trải và quân lính phải đi lại mệt mỏi là điều chắc chắn xảy ra. Thấy nét mặt của Viên Thiệu đã dịu đi phần nào, Điền Phong tiếp tục. Thứ ba, tướng quân Trương tiến vào Hà Lạc rất bí mật, nhưng Tào Tặc vẫn ứng phó rất nhanh, thậm chí còn bố trí quân vây chặn điều này. Thần Mạo Muội nghĩ rằng chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức. Cái gì? Viên Thiệu trừng mắt. Chủ công xưa nay rộng lượng, thu nhận kẻ sĩ khắp nơi. Điền Phong cúi đầu nói, điều này là nền tảng cho bá nghiệp của chủ công, nhưng cũng không thể tránh khỏi có những kẻ lừa lọc, trà trộn vào. Viên Thiệu thấy đau đầu, ông biết rõ rằng trong đám thuộc hạ của mình, mỗi người đều có phe phái riêng, giữa các phe lại thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Ý của ngươi là? Viên Thiệu cười lạnh, nhìn chằm chằm Điền Phong, chẳng lẽ là người ở Dự Châu ngầm truyền tin ra ngoài? Điền Phong cúi người đáp, thần vẫn chưa biết rõ, bọn thần đều một lòng trung thành vì chủ công mà mưu tính. Đủ rồi. Viên Thiệu đập bàn, quát lớn. Điền Phong nói rằng mình trung thành tuyệt đối, không phải chỉ để biện hộ cho bản thân. Trong lời nói của ông ta còn có ẩn ý muốn đổ tội cho phe phái Dự Châu. Theo lời ông ta, phái Ký Châu chỉ trung thành với Viên Thiệu, còn phe Dự Châu thì chẳng khác gì ba nhà đổi chủ. Điền Nguyên Hạo. Viên Thiệu đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Điền Phong, giận dữ quát. Ngươi làm biệt giá, không biết nghĩ cách tiến thân, lại đi vu khống đồng liêu, bày mưu toàn thua, khiến tướng sĩ chết trên trận địa. Nếu ngươi vô tội, làm sao phục chúng? Làm sao trị quân? Người đâu? Giam Điền biệt giá, tước mũ, áp giải đến doanh trại hậu cần. Nếu không có lệnh của ta, không ai được phép thăm nom. Ngay lập tức, một nhóm lính xông vào đại trướng, đánh rơi mũ của Điền Phong, lôi ông ta ra ngoài. Điền Phong kêu gào lớn tiếng, nhưng Viên Thiệu vẫn giữ nguyên quyết định. Ông đứng quay lưng về phía Điền Phong, nhìn chằm chằm cho đến khi tiếng kêu của Điền Phong dần xa. Sau đó, ông chậm rãi quay lại bàn, ngồi xuống suy nghĩ một lúc lâu, rồi ra lệnh, người đâu? Truyền Hứa Tử Viễn đến. Chẳng bao lâu, Hứa Du với bộ râu ba chòm lất phất bước vào. Viên Thiệu mở miệng chửi mắng ngay, quân ta bại trận ở Hà Lạc, ngươi vui cái gì hả? Ngươi muốn ta chết tại đây à? Hứa Du sợ hãi đến hồn siêu phách lạc, lập tức quỳ mọp xuống, liên tục dập đầu, thề thốt rằng mình luôn một lòng trung thành. Viên Thiệu không muốn nghe nhiều, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lệnh cho lính bắt Hứa Du, áp giải đến doanh trại hậu cần giam giữ như Điền Phong, sau đó mới hậm hực phất tay áo, quay về trướng sau. Tin tức về việc Điền Phong và Hứa Du lần lượt bị giam giữ nhanh chóng lan ra khắp đại doanh của Viên Thiệu. Mọi người đều có những cách lý giải khác nhau về sự việc này, và Viên Thượng cũng không ngoại lệ, thậm chí còn trực tiếp lý giải trước mặt Viên Thiệu. Thời gian trước, Viên Thượng bị ốm, giờ mới vừa hồi phục, trên mặt vẫn còn vẻ thiếu sức sống. Nhưng chính vì vậy, cộng thêm ngoại hình vốn đã khôi ngô, nên y mang một vẻ đẹp bệnh hoạn, khiến người khác phải thương cảm. Nói thử xem, dù có sai cũng không sao Viên Thiệu bỏ đi vẻ giận dữ trong trướng trung quân, thay vào đó là nụ cười ôn hòa, khích lệ Viên Thượng nói. Mặc dù Viên Thượng tuổi còn nhỏ, nhưng Viên Thiệu nghĩ rằng, đã đến lúc để y học được cách vận dụng quyền lực và thế cân bằng của một bậc quân vương. Chuyện này Viên Thượng quan sát sắc mặt của Viên Thiệu, rồi chậm rãi nói, thật ra, phụ thân đại nhân không phải hoàn toàn tức giận với hai người Điền và Hứa. Đọc sắc mặt là kỹ năng bản năng của mỗi đứa trẻ. Với Viên Thượng, việc phát hiện ra cảm xúc thực sự của Viên Thiệu thông qua những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ông là một khả năng đã được mài dũa qua nhiều năm. Do đó, dù nghe bên ngoài đồn rằng Viên Thiệu rất tức giận, nhưng khi trực tiếp gặp mặt, Viên Thượng nhận thấy thực ra Viên Thiệu không giận đến vậy. Viên Thiệu gật đầu, cười nhẹ hai tiếng, con trai ta quả nhiên thông minh nào, nói tiếp xem, vì sao ta lại làm vậy? Tại sao? Tim Viên Thượng chợt đập mạnh. Là con cái, có lẽ điều sung sướng nhất là được hỏi người khác tại sao, và điều khó chịu nhất là bị người khác hỏi tại sao. Con biết làm sao được mà tại sao? Nhưng Viên Thượng không dám nói câu đó, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ. Viên Thiệu kiên nhẫn chờ đợi, rồi cảm thấy nên gợi ý một chút, liền lấy từ trong tay áo ra một cái túi nhỏ, đặt lên bàn, ra hiệu cho Viên Thượng tự xem. Viên Thượng mở chiếc túi nhỏ ra, nhăn mặt và cả mũi lại. Trong túi là một số hạt lúa đã bị mốc, nấm mốc màu xám trắng và xanh đen bao phủ màu sắc vốn tươi sáng của hạt lúa, kèm theo đó là một mùi hôi thối khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cái này là Viên Thượng nhìn Viên Thiệu. Viên Thiệu gõ nhẹ lên bàn, ra vẻ tức giận, nói, trong đợt quân lương mới đến, có đến hai phần là lúa mốc. Cái này Viên Thượng đột nhiên nghĩ ra mối liên hệ, liền nói, thì ra phụ thân đại nhân đang dùng kế dương đông kích tây. Viên Thiệu bật cười ha hả, rồi nhẹ nhàng nói, đúng vậy quân Tiên Phong thất bại cũng là bình thường. Nhưng trong quân lương lại có lương thực mốc meo, chuyện này tuyệt đối không thể xem thường. Quân lương có lúa cũ, điều này là bình thường. Lúa cũ có thể ăn được, nhưng lương thực mốc thì không. Bất cứ lúc nào, quân lương gặp vấn đề cũng đều là chuyện lớn. Nếu quân lương có vấn đề, điều đó có nghĩa là hậu phương có vấn đề. Đây là tin xấu mà không phải binh lính nào cũng có thể chấp nhận. Thất bại của Trương Cáp là chuyện xa xôi, binh lính bình thường không cảm nhận sâu sắc, nhưng lương thực là thứ họ tiếp xúc hàng ngày. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì sẽ là chuyện lớn. Và hai người liên quan chính đến vấn đề này chính là Điền Phong và Hứa Du. Điền Phong phụ trách điều động người ở Ký Châu, còn Hứa Du phụ trách mua sắm lương thực và hậu cần. Vậy vấn đề này xuất phát từ khâu nào? Đối với Viên Thiệu, ông hy vọng Hứa Du mắc lỗi, vì nếu Điền Phong có lỗi, điều đó đồng nghĩa với việc các sĩ tộc ở Ký Châu cũng liên quan. Vì vậy, không thể không cẩn thận. Việc Viên Thiệu cắt đứt liên lạc giữa hai người này với bên ngoài cũng xuất phát từ sự cân nhắc này. Ngoài ra Viên Thiệu chỉ vào chiếc túi nhỏ trên bàn, Thượng Nhi có biết, vật này là ai gửi đến không? Viên Thượng lắc đầu. Là Quách Công Tắc gửi tới. Viên Thiệu hừ lạnh vài tiếng, và ngay sau khi có tin Trương Tuấn Nghệ thua trận hừ hừ. Viên Thượng không ngốc, nghĩ một lát liền hiểu ra, nói, chẳng lẽ Quách Công Tắc đã sớm biết chuyện này, nhưng chờ đến khi có tin thất bại mới gửi tới. Viên Thiệu nhắm mắt, im lặng. Con hiểu rồi, phụ thân đại nhân bắt giữ hai người lần này, cũng có ý định cân bằng giữa Ký và Dự Châu. Viên Thượng tiếp tục, nếu chỉ bắt Điền Nguyên Hạo, phái Dự Châu sẽ không khỏi kiêu ngạo, ngược lại cũng thế. Viên Thiệu gật đầu, mở mắt ra, hài lòng nhìn Viên Thượng, gật đầu nói, đúng vậy, con trai ta hiểu được như thế, rất tốt, rất tốt. Viên Thiệu cẩn thận dặn dò, càng trong lúc nguy cấp, càng cần phải cẩn trọng, không được hoảng loạn, không được hấp tấp, càng không được vì vậy mà thiên vị hay nghe theo một bên, chỉ có như vậy mới có thể chuyển nguy thành an, con phải nhớ kỹ điều này. Viên Thượng dĩ nhiên vâng dạ liên tục. Viên Thiệu gật đầu, rồi chỉ vào chiếc túi nhỏ, ta cần ngồi giữ quân chuyện này, giao cho con giải quyết. Con mang cái này, đêm nay đến lần lượt tra hỏi hai người kia. Cũng giống như nhiều đứa trẻ hiểu được ý cha mẹ là một chuyện, thực sự hiểu lý lẽ lại là một chuyện khác, và dù có hiểu được lý lẽ, nhưng thực sự làm theo lại là một chuyện khác nữa. Ý của Viên Thiệu, Viên Thượng ít nhiều cũng hiểu, nhưng làm thế nào để thực hiện thì lại là một chuyện khác. Viên Thiệu cảm thấy đã giải thích với Viên Thượng đến mức này là đủ. Viên Thượng thông minh và nhanh nhẹn như vậy, hẳn phải hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố, thêm vào đó, ông cũng muốn Viên Thượng rèn luyện nhiều hơn, vì vậy đã giao nhiệm vụ này cho con trai. Tuy nhiên, cảm nhận của cha mẹ và cảm nhận của con cái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Viên Thượng, vì được Viên Thiệu yêu chiều, cậu ta không giống như Viên Đàm hay Viên Hy, những người đã nhìn thấy sự hiểm ác của thế gian. Do đó, một việc mà Viên Thiệu coi là vô cùng quan trọng, trong mắt Viên Thượng chỉ là một việc mà phụ thân mình cho là quan trọng. Đúng vậy, đây là việc của Viên Thiệu, chứ không phải là việc của Viên Thượng. Khó khăn của cha mẹ là của cha mẹ, còn niềm vui của bản thân mới là của chính mình. Vì vậy, Viên Thượng mang theo thái độ như thể đang giúp Viên Thiệu ra chợ mua một chai xì dầu. Đợi đến khi trời tối, cậu ta mới từ từ dẫn theo vệ binh đến trại hậu cần. Trại hậu cần luôn là nơi hỗn loạn nhất, không chỉ có lương thực mà còn có đủ loại tạp vật, công cụ, thậm chí còn có những thợ thủ công và dân phu. Vì thế, không thể nào gọn gàng và ngăn nắp như doanh trại trung quân. Do có lương thảo và những con la, ngựa kéo đồ đạc, lại thêm quân của Viên Thiệu không coi trọng vệ sinh, nên khắp nơi đều có phân không rõ là của người hay động vật. Viên Thượng không cẩn thận đạp phải một đống, ngay lập tức thấy ghê tởm. Dù cậu ta đã từng nhìn thấy máu, thấy người chết, thấy cảnh dơ bẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta đã quen với chúng. Thông thường, Viên Thượng sẽ về thay quần áo, nhưng lần này cậu mang theo nhiệm vụ của Viên Thiệu. Dù có về thay đồ vẫn phải quay lại, vì thế cậu ta chỉ có thể giơ chân ra, để vệ binh xử lý sơ qua đôi giày dính bẩn. Viên Thượng cố nén cảm giác ghê tởm, cọ giày vào vải bạc của một cái lều gần đó vài lần, rồi mới nhăn nhó mặt mày cẩn thận bước tới, trước tiên vào lều giam giữ Hứa Du. Hứa Du thấy Viên Thượng đến, lập tức lao tới, định ôm lấy chân cậu ta, nhưng vệ binh đã kịp thời ngăn cản và kéo ông ta lại. Do bị giam lâu trong một không gian kín, cộng thêm điều kiện ở trại hậu cần rất kém, nên mùi hôi thối trong lều giam Hứa Du vô cùng khó chịu. Viên Thượng không khỏi giơ tay áo lên che miệng mũi, giọng nói nghè nghẹt, "Hứa Tử Viễn, ta thay mặt đại tướng quân hỏi ngươi, phải nói thật." "Vâng, vâng, Tam công tử cứ hỏi." Cứ hỏi Hứa Du gật đầu lia lịa. "Lương thực trong quân bị mốc, thối rữa, là chuyện gì?" Viên Thượng hỏi. Hứa Du tròn xoe mắt, mờ mịt hỏi lại, "Lương thực bị mốc? A, việc này liên quan gì đến ta? Không phải nên hỏi người phụ trách lương thực ở hậu doanh sao? Mùa xuân nhiều mưa gió, bảo quản không tốt, là lỗi của quản sự hậu doanh." Viên Thượng lắc đầu nói, "Khi vận chuyển đến đây đã hỏng rồi. Ngươi là người phụ trách vận chuyển, chẳng lẽ không có trách nhiệm?" Hứa Du sững lại, lập tức nhảy dựng lên. "Đây là vu oan. Vu oan hại người ngay thẳng. Tam công tử, ta từ khi nhậm chức vận chuyển luôn tận tâm tận lực, không một lần sai sót, lương thực này từ đâu mà ra, ta thật không biết. Đây là có người cố tình hãm hại ta." "Đúng rồi, nếu lương thực bị hỏng, tại sao khi nhận hàng ở hậu doanh không kiểm tra, không báo cáo, bây giờ mới nhắc đến?" Tam công tử minh xét. "Ta muốn đối chất với người phụ trách lương thực hậu doanh, đối chất." Viên Thượng lại lắc đầu, nói, "Người phụ trách hậu doanh đã chết rồi." "Cái gì?" Hứa Du trừng to mắt, ánh mắt trở nên vô hồn. Vì quản sự hậu doanh chết bất đắc kỳ tử, nên việc này mới bị phát hiện. Viên Thượng thản nhiên nói, như thể cái chết của một người phụ trách chỉ đơn giản như cái chết của một con kiến. "Hứa Từ Sự, người tốt nhất nên thành thật khai báo." "Không, không phải ta." Hứa Du lo lắng, mồ hôi ướt đẫm trán, gấp gáp phân bua, "Lương thực là chuyện lớn trong quân, dù ta có ngốc cũng không dám động đến chuyện này." "Tam công tử minh giám, những năm qua, bất cứ việc gì giao cho ta, ta có làm sai bao giờ chưa? Ta có nhận chút đỉnh của cải, nhưng ta cũng đã dâng lên cho chủ công và tam công tử. Oan uổng cho ta. Thật sự không phải ta làm." Viên Thượng đảo mắt, không nói rõ điều gì, nhưng trong lòng đã thấy khó chịu với Hứa Du. "Đem dân đồ cho ta chẳng phải là việc nên làm sao, sao ngươi lại lấy đó làm cái cớ để đòi hỏi?" "Thôi được rồi, ta biết rồi." Viên Thượng phất tay áo, không thèm để ý đến Hứa Du đang tiếp tục kêu oan, quay người rời khỏi lều và đến chỗ giam giữ Điền Phong. So với Hứa Du, Viên Thượng có chút sợ hãi Điền Phong, dù cậu ta không muốn thừa nhận điều này. Khi đến trước lều giam Điền Phong, Viên Thượng do dự một chút, sau đó ho khan một tiếng, ngẩng cao đầu, ra lệnh cho vệ binh vén màn cửa lều, rồi bước vào. Cậu ta đối mặt ngay với ánh mắt sắc bén của Điền Phong trong bóng tối, không khỏi rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó liền đứng thẳng dậy, nói, Điền Biệt Giá. Đại tướng quân có lệnh, phái ta đến hỏi ngươi. Có lẽ vì đã ở trong bóng tối quá lâu, khi bất ngờ bị ánh sáng của ngọn đuốc chiếu vào, Điền Phong nheo mắt lại, râu bạc phơ khẽ rung lên, giọng khàn khàn, cứ hỏi. Lương thực trong quân bị mốc, thối rữa, là chuyện gì? Viên thượng hỏi. Điền Phong sững lại một chút, rồi bật cười khô khan, nói, khá lắm. Một mưu kế độc địa. Chuyện này, có lẽ là do công tắc báo lên đúng không? Viên thượng cao mày nói, ta thay đại tướng quân hỏi ngươi. Lương thực trong quân bị mốc, ngươi biết lý do tại sao không? Điền Phong nheo mắt nhìn viên thượng, cười lạnh hai tiếng, thậm chí có chút khinh miệt. Việc này, đại tướng quân đã biết rõ rồi, sao còn hỏi ta làm gì? Phụ thân Viên Thiệu đã biết rồi. Biết gì chứ? Biết mà vẫn phái ta đi hỏi sao? Thật sao? Giả sao? Viên thượng nhíu mày, có chút do dự, rồi nói, ta thay đại tướng quân hỏi, Điền Biệt Giá tốt nhất nên thành thật trả lời. Điền Phong ngạo mạn, vung tay như đuổi ruồi muỗi, muốn giết thì giết. Cứ việc. Cút đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của lão phu. Viên thượng trừng mắt nhìn Điền Phong, nhưng cuối cùng chỉ đành giận dữ phất tay áo, rời khỏi lều. Khi viên thượng đang bực bội quay về trướng của mình, cậu ta bất ngờ phát hiện phụ thân mình, Viên Thiệu, đang ngồi chờ trong trướng người đâu, mang canh nóng tới. Viên Thiệu cười hiền từ, trước tiên bảo người hầu mang canh nóng tới cho viên thượng uống, rồi sai vệ binh thay áo khoác cho cậu ta. Cuối cùng, ông vẫy tay bảo vệ binh lui ra xa. Hỏi được gì rồi? Viên Thiệu mỉm cười hỏi, con nghĩ chuyện này là do ai làm? Viên thượng do dự một chút, bẩm phụ thân. Cậu ta vừa định đứng lên báo cáo, nhưng bị Viên Thiệu ngăn lại. Ngồi nói đi, ngồi nói con vừa mới khỏi bệnh, không cần giữ lễ quá mức. Tạ ơn phụ thân viên thượng vừa suy nghĩ vừa nói, nếu nói về nghi ngờ, thì cả hai người đều có thể hứa từ sự vốn tham lam, nếu động lòng vì tiền của mà đem hàng kém thay hàng tốt, cũng không phải không thể còn Điền Biệt Giá, nhiều lần điều phối tiền lương, khiến sĩ tộc Ký Châu không hài lòng, lần này lại tiếp tục trưng thu, có thể vì ôm hận mà trộn lẫn lương thực hỏng vào. Viên Thiệu từ từ gật đầu, nhưng không nói gì. Kết quả là trong trướng lặng đi một lúc. Rồi sao nữa? Thấy viên thượng không nói gì thêm, Viên Thiệu đành phải hỏi tiếp. Còn gì nữa sao? Đây chẳng phải là làm khó hậu bối sao? Viên thượng hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhìn sắc mặt của Viên Thiệu dưới ánh lửa. Nếu phải luận tội con nghĩ rằng, cả hai đều có tội. Viên Thiệu vẫn gật đầu, không bình luận gì. Thấy Viên Thiệu không phản đối, viên thượng tiếp tục nói trôi chảy hơn, theo con thấy, Hứa Từ Sự là người phụ trách vận chuyển, dù sao cũng không thể tránh khỏi tội không giám sát kỹ. Còn Điền Biệt Giá, trước đã để binh lính tổn thất nặng nề, sau lại điều phối không hợp lý, là lãnh đạo Ký Châu mà không quản lý hiệu quả. Viên Thiệu vẫn gật đầu, theo ý con, thì nên xử lý thế nào? Xử lý thế nào viên thượng hơi khựng lại, vẫn nên để phụ thân quyết định, con không dám lạm bàn. Viên Thiệu khoát tay nói, không cần phải dè dặt như vậy, ở đây chỉ có hai cha con ta, nói gì cũng được. Vân viên thượng không người đáp, vậy con xin mạnh dạn nói thẳng Điền Biệt Giá thì cứng đầu, ngạo mạn, có thể phạt vì tội điều động quân lương không hiệu quả Hứa Từ Sự thì tham lam và không giám sát chặt chẽ, có thể phạt vì tội tham ô tuy nhiên, cũng có thể thông cảm cho họ. Điền Biệt Giá là người đứng đầu Ký Châu, dù việc lần này có lỗi, nhưng vẫn có nhiều mối liên hệ trong quân. Nếu xử phạt quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến sĩ tộc Ký Châu, có thể gây ra hậu quả. Hứa Từ Sự đã theo phụ thân nhiều năm, dù tham lam, nhưng làm việc chăm chỉ. Nếu vì chuyện này mà giết ông ta, e rằng sẽ khiến những người khác nản lòng. Vì vậy, con nghĩ nên có sự trừng phạt nhỏ nhưng đủ để răn đe. Viên thượng nói xong, liếc nhìn biểu cảm của Viên Thiệu. Viên Thiệu chậm rãi gật đầu, trên mặt thoáng nét cười mà như không cười. Thực ra, trong lòng Viên Thiệu có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Viên Thượng, đầy đặn và miệng màng như khuôn mặt của chính mình khi còn trẻ, ông không khỏi mềm lòng. Ông khẽ thở dài, ra hiệu cho Viên Thượng ngồi gần lại, rồi nhẹ nhàng nói, con trai à, con phải nhớ rằng, trong mọi việc, không quan trọng là thật hay giả, đúng hay sai, tất cả những điều đó chỉ là thứ yếu. Hả? Viên Thượng mở to mắt, rõ ràng là không hiểu. Thật hay giả, đúng hay sai, không phải là điều quan trọng nhất. Viên Thiệu tiếp tục nói, không có chuyện gì là hoàn toàn đúng, hay hoàn toàn sai cả. Ví dụ như chuyện lần này, Điền Nguyên Hạo có sai không? Có sai. Ông ta đã không làm tốt vai trò điều phối sĩ tộc Ký Châu. Nhưng đó hoàn toàn là lỗi của ông ta sao? Hứa Tử Viễn có lỗi không? Cũng có lỗi. Nhưng trong tình thế khẩn cấp, chẳng lẽ ông ta có thể kiểm tra từng bao lương thực trước khi vận chuyển? Chậm một ngày, cả đám đều mất đầu. Không ai là hoàn hảo. Viên Thiệu tiếp tục, vì vậy, khi gặp chuyện, thay vì mất thời gian để tìm ra ai đúng ai sai, điều đó không phải là không cần thiết, nhưng nó không quan trọng ngay lúc đó. Quan trọng nhất là phải nghĩ xem làm thế nào để ứng phó tốt nhất, xử lý ngay lập tức, sửa chữa sai lầm, cứu vãn thiệt hại. Còn tội lỗi, có thể để sau mà tính. Đó mới là điều mà một người đứng đầu cần phải suy nghĩ. Giống như khi xảy ra ô nhiễm, lỗi đã xuất hiện, thiệt hại đã lộ diện, việc quan trọng nhất là xử lý ngay lập tức để giảm thiểu tổn thất, chứ không phải đổ lỗi cho ai đó để trốn tránh trách nhiệm. Viên thượng bừng tỉnh, nói, lương thực bị hỏng, binh sĩ chắc chắn sẽ bất bình, nên phụ thân bắt giam Điền và hứa để xoa dịu lòng quân. Nhưng không vội xử tội họ vì đó không phải là điều cấp bách. Điều cấp bách lúc này là đánh bại Tào Tặc. Những chuyện khác có thể tính sau. Viên Thiệu hài lòng cười, gật đầu. Con trai đã hiểu rồi, rất tốt, rất tốt. Vậy con biết phải làm gì chưa? Nên truyền lệnh trong doanh trại, chém đầu những kẻ quản lý lương thực ở hậu doanh trước cửa trại để làm gương, xoa dịu lòng quân. Sau đó phơi lương thực, cho thấy vẫn còn đủ lương thực để ổn định tinh thần binh sĩ. Điền và Hứa sẽ tiếp tục bị giam giữ, đợi khi tình hình ổn định rồi sẽ cho họ lập công chuộc tội. Viên Thượng sau khi được Viên Thiệu chỉ dẫn, lập tức nói một cách trôi chảy, tội của hai người họ sẽ được bàn sau khi kết thúc chiến sự. Theo luật Đại Hán, có thể dùng tiền bạc để chuộc tội. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc người đứng đầu có chấp nhận hay không. Viên Thiệu ngửa mặt lên cười lớn, con trai ta hiểu rồi. Rất tốt, rất tốt. Cứ làm như vậy. Người đâu? Sau đó ông truyền lệnh, hầu hết giống như những gì Viên Thượng đã nói. Ngày hôm sau, do vấn đề lương thực, một loạt quan lại phụ trách lương thực ở hậu doanh bị trói gô lại và chém đầu trước cửa trại. Điền Phong và Hứa Du bị tống giam, tình hình quân đội lúc đầu có chút xáo trộn, nhưng khi thấy lương thực bị hỏng được kiểm tra và phơi ra dưới ánh mặt trời, phát hiện vẫn còn đủ lương thực, lòng quân dần dần ổn định trở lại, có vẻ như mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, chỉ còn chờ quyết chiến với Tào Tháo. Nhưng không ai ngờ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của mọi chuyện. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Giống như nhất cử nhất động của Phí Tìm đều ảnh hưởng đến Quan Trung và phương Bắc, những hành động của Viên Thiệu cũng ngay lập tức được phản ánh đến Ký Châu. Thế nên, sự kiện lương thực bị mốc giống như nấm mốc khó trừ, bắt đầu bén rễ, và dưới sự lan truyền của lời nói, như những vệt mốc trên tường vào mùa xuân, ngày một lan rộng, càng lúc càng đen sẫm. Tuy nhiên, đối với Viên Thiệu, những chuyện này tạm thời ông không bận tâm, dù có nghĩ đến thì cũng không có thời gian xử lý, vì ông đang gấp rút dẫn quân, lợi dụng lúc Tào Tháo chưa kịp trở về tiền tuyến, tìm cách đánh chiếm doanh trại của Tào quân. Trong bất kỳ thời đại nào, việc tấn công một doanh trại hay thành trì được phòng thủ nghiêm ngặt đều là một việc khiến người ta nản lòng. Mỗi lần xung phong đều đồng nghĩa với sự tiêu hao xương máu, và chỉ khi đối phương mệt mỏi hoặc hết sạch vũ khí tầm xa, quân tấn công mới có chút thời gian thở dốc. Mỗi đợt tấn công của quân Viên giống như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trước hàng loạt mũi tên như mưa trút xuống, dù có khiên và áo giáp cũng khó tránh khỏi sơ suất hay chẳng may gặp vận đen. Ánh sáng lạnh lẽo của binh khí làm nhức mắt người nhìn, và khắp mặt đất là những vệt máu tím đen như tấm thảm khổng lồ. Những đốm lửa bùng cháy từ những vật liệu bốc cháy tỏa ra khói đen, che phủ bầu trời trên chiến trường. Trận chiến giữa quân Viên và quân Tào bắt đầu từ sáng và kéo dài đến tận buổi chiều. Từ mặt trước của doanh trại, cuộc giao tranh lan ra các phía bên sườn. Tào Tháo thiết lập một doanh trại ngũ hoa, lấy trại trung quân làm trung tâm, các trại nhỏ bảo vệ xung quanh ở phía trước, sau và hai bên. Viên Thiệu chia quân thành ba đội, lần lượt tấn công trung quân và hai bên trước của doanh trại, đồng thời bố trí lực lượng ở hai bên sườn để đề phòng quân Tào từ hai trại sau tấn công ngược lại. Tất nhiên, lực lượng chủ lực của Viên Thiệu tập trung vào trại trung quân của Tào Tháo, trong khi hai cánh chỉ là đánh nghi binh, nhằm phân tán lực lượng đối phương. Nếu công chiếm được thì quá tốt, nếu không cũng phải làm cho quân phòng thủ không rảnh tay hỗ trợ các trại khác. Mũi tên bay đầy trời, xuyên qua áo giáp, ghim vào thân thể. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc, tiếng gào thét hòa lẫn vào nhau, tất cả mọi người trên chiến tuyến dường như đều hét lên, như thể nếu không hét bây giờ thì sẽ không còn cơ hội hét nữa. Người lính vừa khích lệ, vừa tựa vào nhau lúc trước, giờ đã ngã xuống với dòng máu phun ra từ cơ thể. Trên tường thành, quân Tào thỉnh thoảng bị tên bắn trúng, rơi xuống như những bao cát chứa đầy bùn đất, trong khi dưới tường thành, quân Viên hoặc bị tên bắn thương, hoặc bị đá lăn, gỗ lớn đè trúng, thậm chí có người bị nước sôi và dầu nóng dội lên người. Khi rơi từ thang mây xuống, họ biến thành những khối thịt đỏ lòm, với làn da phồng rộp như lớp lụa mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là bong ra, như những con chó hoang bị lột da, lăn lóc trên trận địa đầy máu. Quân Tào trong doanh trại thậm chí còn dùng những cây gỗ dài để đẩy những quả cầu cỏ khô đã bốc cháy, thẳng tay ném xuống đội hình quân Viên. Những quả cầu cỏ khô phát nổ, bùng lửa trên cả hàng quân, thậm chí cả một khoảng lớn của đội hình quân Viên bốc cháy dữ dội. Những người chết ngay sau khi bị đâm bằng đao kiếm có lẽ là may mắn hơn cả. Những binh sĩ bị thương ở tay, chân hoặc những bộ phận khác, hay những người bị bỏng dầu nóng, phải đối mặt với cái chết đau đớn kéo dài hơn. Các loại vết thương khác nhau, thậm chí có những người bị gãy xương do chính chiến hữu của mình vô tình gây ra, và máu thịt gần như đã biến bức tường doanh trại thành một lớp bùn nhầy nhụa, đến mức nắm tay vào cũng trơn trượt. Trận chiến diễn ra trên từng tấc đất của bức tường doanh trại. Thỉnh thoảng, một số binh sĩ viên trèo lên được tường thành, nhưng ngay lập tức bị quân Tào từ bốn phía lao vào chém giết, hoặc bị đẩy ngược xuống. Cuộc tàn sát tựa như địa ngục, những cảnh tượng tương tự không ngừng tái diễn trên các bức tường thành của doanh trại Tào quân. Nếu nhìn từ xa, sẽ thấy hai bên giống như những con kiến đang chiến đấu giành tổ, từng đợt người lao lên rồi lại ngã xuống, cứ thế từng đợt người dâng lên, rồi lại rút xuống, và mỗi lần va chạm, máu lại bắn tung tóe khắp nơi. Dù là mưu kế hay âm mưu, lúc này chẳng còn tác dụng gì rõ ràng. Mọi thứ đều hóa thành sự tiêu hao sinh mạng con người, ai kiệt sức trước sẽ là kẻ thất bại. Tất cả những cuộc đấu đá, tính toán từ trước đến giờ chỉ nhằm mục đích giảm sức mạnh của đối thủ trước khi giao chiến. Nhưng đến khi lâm trận, chỉ còn lại sự đối đầu mang rợ của sức mạnh. Dù quân Tào chiếm được lợi thế về địa hình nhờ doanh trại, nhưng dưới áp lực tấn công của quân Viên, doanh trại của quân Tào như một mỏm đá trong cơn sóng dữ, bị quân Viên ào ạt lao tới như thủy triều. Mặc dù quân phòng thủ có lợi thế lớn, nhưng khí thế tấn công mạnh mẽ của quân Viên vẫn khiến binh lính Tào quân hoảng sợ. Tào Nhân dẫn theo những tinh binh áo giáp, liều mạng ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Viên ở tuyến đầu, liên tục di chuyển dọc theo bức tường thành, tiêu diệt hoặc đánh lui quân Viên đã trèo lên. Trong khi đó, cách đó vài chục mét, quân Viên đang dùng những cây gỗ lớn đập vào cửa doanh trại. Mặc dù cửa đã được chặn bằng xe chở đá và cát nặng, nhưng cảm giác rung chuyển dưới chân vẫn khiến tất cả binh lính Tào quân cảm thấy bất an, như thể dây thần kinh của họ sẽ bị đứt ngay tức thì. Trong thời điểm này, cả hai bên đều chịu một thử thách lớn về mặt tinh thần. Sợ hãi và bỏ chạy, né tránh tổn thương là bản năng của con người. Nhưng chỉ khi đứng giữa một nhóm đông người, họ mới có được dũng khí điên cuồng, mới có thể không để ý đến tổn thương của cơ thể. Sự quyết tâm của binh sĩ trong các đợt tấn công và phòng thủ chính là điểm mấu chốt quyết định thắng bại. Trong khía cạnh này, Viên Thiệu dường như chiếm ưu thế hơn, vì ông ta thân chinh ra trận, trong khi Tào Tháo vẫn đang trên đường trở về. Viên Thiệu hiểu rằng tin tức về sự thất bại của quân tiên phong của mình là lý do duy nhất giúp quân Tào duy trì tinh thần chiến đấu. Vì vậy, ông không thể chờ đến khi Tào Tháo trở về cùng với tinh thần chiến thắng, mà phải tấn công ngay khi Tào Tháo chưa về đến nơi, để phá tan doanh trại của quân Tào, chỉ khi đó mới có thể dập tắt hoặc thậm chí đè bẹp tinh thần chiến đấu đang dâng cao của binh lính Tào. Tất nhiên, quân Tào cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tấn công của quân Viên và phản kháng rất kiên cường. Dù là nước sôi, dầu sôi, đá lăn, gỗ lớn, hay cung tên, hay giáo dài, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, ngay từ những đợt tấn công đầu tiên, quân Tào đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho quân Viên. Dù quân Viên được trang bị giáp trụ đầy đủ và đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, họ cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi những tổn thất lớn trong tình huống này. Tuy nhiên, theo thời gian, quân Tào dần kiệt sức và số lượng thương vong của họ cũng ngày càng gia tăng. Phía trước doanh trại quân Tào, những người bị thương và thi thể ngày một nhiều hơn, giống như một dòng chảy không ngừng. Các y sĩ trong quân làm việc đến mức kiệt sức, thỉnh thoảng lại phải hét lên, khi người này đi. Không còn cứu được nữa. Nhanh lên. Người tiếp theo. Các y sĩ này được học theo phương pháp của Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm, họ như liều thuốc an thần cuối cùng cho quân Tào. Dù hiệu quả thế nào thì điều đó cũng tùy thuộc vào nhận thức của từng người. Ít ra, có họ còn tốt hơn không có gì. Tào Phi được hộ tống bởi vài vệ binh, đứng cách không xa khu vực cứu chữa, đầu óc cậu ta tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không hiểu tại sao cha mình lại muốn cậu phải đến chiến trường đẫm máu và khốc liệt như thế này, và cũng không hiểu tại sao cậu không thể ở lại Hứa Xương, nơi vẫn tương đối an toàn, để chờ kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Những gì cậu ta nhìn thấy trên chiến trường khiến tim cậu đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Tất cả mọi thứ đều khiến cậu hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Mặc dù người thời Hán có thể trưởng thành sớm hơn, nhưng Tào Phi dù sao cũng chỉ là một cậu bé mới hơn 10 tuổi. Những cảnh tượng mà cậu ta chứng kiến, từ mùi máu tanh, mùi da thịt cháy, mùi hôi thối đến những âm thanh kinh khủng, như một con quái vật vô hình đang nhồi nhét tất cả những điều kinh khủng đó vào đầu cậu. Tào Phi nhắm mắt lại và quay đầu đi. Nếu không vì mệnh lệnh của cha là phải đứng đây khi quân Viên tấn công, Tào Phi đã chọn ở yên trong lều của mình. Mở mắt ra. Điển Vi ở bên cạnh quát lớn, âm thanh to đến mức khiến màng nhĩ của Tào Phi như rung lên, đầu tóc dựng đứng. Mở mắt ra mà nhìn. Đây là lệnh của Tư Không? Lệnh của cha mình sao? Tào Phi quay đầu nhìn Điển Vi. Điển Vi cười khẽ, khuôn mặt tràn đầy vẻ thô kệch nhưng cũng có chút gì đó thật thà. Đúng vậy, trước khi đi, Tư Không đã đặc biệt dặn dò ta công tử yên tâm. Chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để ai làm hại công tử. Tào Phi cố gượng cười, gật đầu nói, đa tạ Điển Đô quý đúng, ngươi có thể bảo vệ ta, nhưng nếu doanh trại bị công phá, quân Viên ào ạt tràn vào như nước lũ, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Ngươi chết rồi, ta liệu có sống sót được không? Chiến trận thật tàn khốc. Tào Phi cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi đang dâng tràn trong lòng, cố gắng giữ thẳng lưng, mặt không biến sắc, nhìn thẳng về phía trước. Dù tay chân không ngừng run rẩy, nhưng từ xa nhìn lại, cậu ta vẫn giữ được dáng vẻ cứng rắn. Đột nhiên, Tào Phi hiểu ra ý định của cha mình. Tào Ngang đã chết, chết không rõ ràng, dù chưa tổ chức tang lễ, nhưng sự thật này không thể giấu được những người ở tầng lớp cao hơn trong quân đội, và Tào Phi tất nhiên cũng biết điều này. Sau cái chết của Tào Ngang, Tào Phi đột nhiên trở thành người con trai lớn nhất. Trách nhiệm mà Tào Ngang từng gánh vác giờ đây đè lên vai Tào Phi. Cậu ta đứng đây, giống như Tào Ngang trước kia đại diện cho Tào Tháo, đứng trên tiền tuyến của chiến trường, nói với tất cả binh lính của Tào gia rằng, cùng đồng hành, cùng chiến đấu. Nhưng, cha ơi, con sợ lắm anh cả, em thật sự rất sợ. Ngược lại, trong đại doanh của quân viên, viên thượng cách xa những cảnh tượng đẫm máu, lại có phần nhàn nhã, thoải mái. Ở một góc trướng bày một lư hương bằng đồng xanh, bên trong lư đang đốt một ít trầm hương. Khói từ lư hương chậm rãi tỏa ra, len lỏi qua những khe hở và hoa văn của tượng Huyền Vũ trên đỉnh lư, trông như Huyền Vũ đang cưỡi mây. Ta khát quá, viên thượng đặt quyển sách trong tay xuống, lạnh nhạt nói, có nước mật không? Bẩm công tử, không còn nữa, người hầu đáp lại với vẻ lưỡng lự. Viên thượng ồ một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì, hỏi tiếp, sao lại không còn? Hôm qua vẫn còn nửa bình mật mà, sao hôm nay đã hết rồi? Người hầu thưa, công tử không biết, chủ công đã hạ lệnh điều động vật tư trong trại, cung cấp cho binh sĩ ở tiền tuyến. Bình mật đó cũng được điều động rồi. Ra vậy, viên thượng hơi sững người, gật đầu, cũng phải, binh sĩ tiền tuyến vất vả, điều đó là đương nhiên. Người hầu do dự một lát, rồi nói, công tử, nếu công tử muốn, để tiểu nhân đến hậu doanh tìm kiếm, có lẽ vẫn còn một ít. Viên thượng nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nuốt nước bọt, lắc đầu nói, thôi, không cần phiền phức như vậy, nấu ít nước nóng là được rồi. Người hầu vâng dạ rồi lui xuống chuẩn bị. Viên thượng cầm lại cuốn sách, đọc thêm vài đoạn, nhưng lòng dạ rối bời, không thể ngồi yên. Cậu ta đứng dậy, bước ra khỏi trướng, nhìn xung quanh, thấy có tháp canh cao chót vót. Trong lòng định trèo lên, nhưng nhìn thấy tháp được làm bằng gỗ thô sơ, cành cây chưa được bóc sạch vỏ, đầy những mảnh dăm gỗ nhô ra, viên thượng do dự rồi quay sang ra lệnh cho hộ vệ, ngươi leo lên đó xem, tình hình chiến sự thế nào. Giữa đại doanh quân viên và quân Tào cách nhau hơn 10 dặm. Dù hôm nay trời quang mây tạnh, không có gió hay mưa, nhưng việc quan sát tình hình từ khoảng cách hơn 10 dặm bằng mắt thường, dù đứng trên tháp canh cũng là việc không dễ. Vì vậy, hộ vệ leo lên một lúc rồi trở xuống, bẩm báo, bẩm công tử, hình như vẫn đang giao chiến. Trận này đánh cả ngày rồi, viên thượng bất giác nói, vẫn chưa công phá được sao? Hộ vệ ngượng ngùng, không dám trả lời. Doanh trại của quân Tào lại kiên cố đến vậy sao? Viên thượng nhíu mày nói. Bẩm công tử, việc này cũng thường thôi, đánh chiếm doanh trại còn là nhanh, nếu là công thành, đôi khi phải vây hãm đến nửa năm, thậm chí cả năm trời. Viên thượng gật đầu, à, ta cứ tưởng những điều ghi trong binh thư đều là phóng đại, giờ mới thấy, hóa ra là thật phải rồi, đại tướng quân có lệnh khi nào rút quân về không? Hộ vệ đáp, vừa thấy hậu doanh đã mang cơm tối và đồ giữ ấm ra tiền tuyến, e rằng họ định tấn công suốt đêm. Tấn công doanh trại là điều thiệt thòi cho quân tấn công, nên họ khó mà rút lui dễ dàng, để đối phương có thời gian hồi phục. Vì vậy, việc tấn công suốt đêm là một chiến thuật hợp lý. Viên thượng suy nghĩ một lát, rồi nói, người đâu, mang cho ta áo khoác da cáo, gửi đến tiền tuyến cho đại tướng quân. Dù trời đã vào xuân, nhưng đêm vẫn còn lạnh. Cũng chuẩn bị thêm ít canh gừng mang theo. Công tử quả là hiếu thảo, chủ công biết được chắc chắn sẽ vui mừng. Hộ vệ cung kính đáp, rồi khen ngợi. Viên thượng khoát tay nói, ta chỉ là làm chút việc nhỏ, đại tướng quân mới là người thực sự vất vả. Khi màn đêm dần buông xuống, viên thượng đi dạo quanh trướng, dùng bữa tối, đọc thêm vài trang sách, rồi chắp tay lẩm nhẩm vài câu cầu nguyện cho phụ thân Viên Thiệu. Sau đó, cậu ta leo lên giường, bình thản đi ngủ. Viên Thiệu ở tiền tuyến đánh trận sống chết, còn ở Nghiệp Thành thuộc Ký Châu cũng náo nhiệt không kém. Vụ lương thảo thối nát ở tiền tuyến đã gây ra một cơn sóng gió lớn tại Nghiệp Thành. Giống như một trận tuyết lở, ban đầu chỉ là vài rung động nhỏ, có lẽ chỉ là một người hắng giọng một cái, sau đó lớp tuyết dần lung lay rồi ào ào đổ xuống, nhấn chìm mọi thứ bên dưới lương thực, dĩ nhiên sẽ thối nát theo thời gian, đó không phải là điều quá lạ lùng. Hàng năm đều có lương mới và lương cũ trộn lẫn, đó là điều bình thường. Nhưng các quan phụ trách lương thảo trong quân đội làm gì? Chẳng phải là họ được giao nhiệm vụ quản lý lương thực sao? Họ phải đảm bảo lương thảo chưa hỏng phải được phân phát và chế biến kịp thời. Nếu không thì việc có quan quản lý lương thảo để làm gì? Do đó, một phần nhỏ lương thảo bị hỏng là chuyện thường, không có cách nào tránh được, bởi dù vận chuyển hay lưu trữ tại tiền tuyến cũng không có điều kiện hoàn hảo như ở hậu phương. Nhưng nếu số lượng lớn lương thảo bị hư hỏng hàng loạt, chắc chắn đây là một vấn đề nghiêm trọng. Điều rõ ràng là số lương thảo này đến từ Ký Châu, nên các gia đình sĩ tộc ở Ký Châu chịu trách nhiệm thu gom lương thực chắc chắn không thể chối bỏ, liên quan việc vận chuyển lương thảo đều được ghi chép lại, vì vậy có thể xác định lương thảo từ những gia tộc nào. Tuy nhiên, để xác định chính xác gia tộc nào hoặc nhóm gia tộc nào tham gia vào sự việc này thì không phải là điều dễ dàng. Hoặc có thể, người hiểu rõ nhất về vấn đề này là chính những người trong cuộc. Những người trong cuộc này bao gồm các gia tộc ở Ký Châu và người phụ trách vận chuyển lương thảo, tức là Hứa Du. Khi Điền Phong và Hứa Du bị giam giữ, trong nhà của hai người ở Nghiệp Thành bắt đầu trở nên náo động. Đặc biệt là nhà của Hứa Du, tiếng cãi vã ồn ào không dứt. Trong gia đình Hứa Du có hai người cháu, vì con trai của Hứa Du mất sớm nên hai người cháu này đang tranh giành quyền thừa kế tài sản của ông. Vì vậy, cả hai đều tỏ ra rất chăm chỉ và tận tụy phục vụ Hứa Du. Tuy nhiên, cũng như người ta thường nói, không cùng một nhà thì không vào cùng một cửa, hai người này đi theo Hứa Du lâu ngày, dần dần cũng nhiễm thói quen của ông. Hễ có cơ hội trục lợi, họ không bao giờ bỏ lỡ. Nhưng khi thấy Hứa Du gặp chuyện, cả hai bắt đầu hoảng loạn, tìm cách đối phó. Chỉ mới nói chuyện được vài câu, cả hai đã đổ lỗi cho nhau và chỉ trích lẫn nhau, thậm chí suýt chút nữa còn đánh nhau. Trong tình cảnh đó, dĩ nhiên họ không thể nghĩ ra kế sách gì hữu ích, cuối cùng chia tay trong tức giận, ai nấy về phòng của mình. Khi đã ngồi yên suy nghĩ lại, cả hai càng cảm thấy tình hình quá phức tạp, bản thân e không đủ sức gánh vác. Thế là họ quyết định lánh nạn một thời gian, chờ đợi sự việc lắng xuống rồi sẽ tính tiếp. Hai người cháu của Hứa Du đồng thời lén lút mang theo gia nhân, định trốn ra ngoài thành Nghiệp để tìm nơi ẩn náu tạm thời. Nhưng vấn đề là Viên Thiệu đang chiến đấu ở tiền tuyến, và người Tiên Ti cũng đang tấn công U Châu, tình hình ở Ký Châu không mấy khả quan. Vì vậy, thành Nghiệp đang được canh phòng cẩn mật. Khi hai người cháu của Hứa Du vừa hành động, Thẩm Phối, người trấn thủ Nghiệp Thành, lập tức nắm bắt được. Thẩm Phối không biết rõ toàn bộ sự việc, nhưng với ông ta, dù sự thật là gì, ít nhất trước khi Viên Thiệu trở về, không thể để những kẻ liên quan dễ dàng trốn thoát. Nếu Viên Thiệu truy hỏi sau này, sẽ không dễ giải thích cho bất cứ ai. Vì vậy, Thẩm Phối lập tức ra lệnh chặn bắt hai người cháu của Hứa Du. Kết quả là, quân lính xuất phát, hai người cháu của Hứa Du sợ đến mức hoảng loạn, không ngừng đổ lỗi cho nhau và cuối cùng tiết lộ thêm nhiều chuyện khác. Thẩm Phối cau mày, không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Ban đầu, ông ta không định dính vào vụ này vì biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng không ngờ hai người cháu của Hứa Du lại ngu ngốc đến mức, để tự bảo vệ mình, họ đã công khai tiết lộ nhiều điều không nên nói ra. Điều này buộc Thẩm Phối phải can thiệp. Gọi người vào. Thẩm Phối thở dài, giam hai người này vào ngục. Dù không tính đến vụ lương thảo thối nát, những gì hai người cháu của Hứa Du khai ra cũng đủ khiến Hứa Du gặp rắc rối lớn. Không thể để họ tự do, việc giam giữ họ và chờ Viên Thiệu trở về để xử lý là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là hành động của Thẩm Phối giống như đổ thêm dầu vào lửa đối với gia đình Hứa Du. Hứa Du bị bắt, hai người cháu cũng bị tống vào ngục, khiến cả gia tộc lao đao, đứng trước bờ vực sụp đổ. Tại một thung lũng hẻo lánh trên cánh đồng, le lói ánh lửa từ một doanh trại nhỏ đang được canh giữ. Xung quanh vài đống lửa trại lớn nhỏ, các binh sĩ đang nghỉ ngơi. Lửa trại bập bùng, liếm lên các vạt đồng đặt trên đó, tỏa ra mùi thơm dễ chịu của thức ăn đang sôi ùng ục, mang đến một chút ấm áp và sức sống cho vùng đất hoang vu. Yên Nhu và Đậu Thống ngồi gần nhau, vệ binh của cả hai lơ đãng đứng xa xa, để lại một khoảng không gian riêng tư cho họ. Ban đầu, hai người chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng vì một sự việc chung, một người chung và một mục tiêu chung, họ đã trở nên thân thiết. Yên Nhu múc một ít canh từ vạt, đổ vào bát rồi đưa cho Đậu Thống, sau đó cũng tự múc một bát cho mình, vừa uống vừa hít hà, nói, a dễ chịu quá, cháo kê vẫn là ngon nhất. Đậu Thống không nói gì, chỉ cúi đầu uống cháo, một lúc sau mới nói, nếu có thêm chút đồ muối chua thì tốt hơn. Ăn gì đi nữa, cháo kê nhà mình vẫn là ngon nhất. Yên Nhu gật đầu, nhìn lửa bập bùng, ánh mắt cũng lóe lên một điều gì đó, nói tiếp, nhưng mà này, ngươi sắp về ăn thỏa thích rồi đấy, nghe nói ở Bình Dương có nhiều món ngon, nhất định ngươi phải thử. Đúng vậy, ta già rồi, đất vàng đã đến cổ, nếu không tranh thủ ăn thêm chút nữa, e là không còn cơ hội. Đậu Thống cười khẽ, sau đó hạ giọng, nhưng mà, hiền chết cà, ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng quay lại chỗ bố đồ căn nữa, xong việc ở đây, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, lỡ mà. Yên Nhu im lặng một lúc, rồi gật đầu, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Hà Đậu Thống lắc đầu. Ông biết Yên Nhu dù sao vẫn sẽ quay lại, bởi ở chỗ bố đồ căn còn có Lưu Hòa. Khi ta đưa cả nhà chạy trốn lên phương Bắc, không ngờ cuối cùng vẫn còn có ngày trở lại. Đại Hán Đậu Thống vuốt chòm râu bạc trắng, run rẩy nói, sắp đến ngày khởi hành, lòng ta thật sự thấy lo lắng. Kinh Tây tướng quân là người trung nghĩa, đã hứa là sẽ giữ lời. Yên Nhu vỗ vai Đậu Thống, nói, yên tâm đi, chúng ta đi về phía nam, đến vùng Thái Hành sẽ có người đón. Đậu Thống gật đầu. Cả hai im lặng trong một lúc, rồi đồng thời ngước nhìn nhau, cùng mở lời, chuyện đó. Còn nữa. Yên Nhu ngậm miệng, ra hiệu cho Đậu Thống nói trước. Đậu Thống gật đầu, không khách sáo nữa, nói, ta nghĩ khả năng lớn là Khả tỷ năng sẽ hành động ngay ngày mai, có lẽ là vào đêm mai, ngươi nên tìm lý do gì đó để tránh đi. Còn tên Thác Bạc Yên Nhu gật đầu đáp lại, ngày mai tốt nhất là điều hắn đi nơi khác, đợi đến khi Khả tỷ năng ra tay, dù hắn có muốn quay lại cũng không kịp. Phù La Hà ngu ngốc, tự cao với võ lực của mình, thấy Khả tỷ năng ít người có khi sẽ khinh địch, đó là cơ hội của Khả tỷ năng, Đậu Thống nói. Phù La Hà mà chết, giữa Khả tỷ năng và Bố Đồ Căn sẽ không còn đường lui nữa, Yên Nhu tiếp lời, dù ai thắng ai thua, thì người tiên ti trong 3 đến 5 năm tới cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện Nam Tiến quấy rối Đại Hán. Thành công rồi thì không chỉ là 3 đến 5 năm, mà 10 năm tới, biên giới phía Bắc của Đại Hán sẽ được yên bình, đáng tiếc triều đình Đại Hán bây giờ quá rối ren, nếu không với mưu kế này của ngươi, ít ra cũng phải được phong hầu, Đậu Thống lắc đầu, nói tiếp, ta sẽ về biên Bắc, viết lại tất cả từ đầu đến cuối, nhất định phải đòi cho ngươi một công trạng. Có công trạng thì tốt, Yên Nhu lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm như đang hoài niệm về điều gì hoặc về một người nào đó, nhưng không có cũng không sao, ta chỉ trả một món nợ tình cảm mà thôi. Dù Phù La Hàn mang theo nhiều người, nhưng không ngờ Khả tỷ năng lại cho thuốc sổ vào rượu. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Nhiều người của Phù La Hàn vừa cố gắng chống đỡ vừa phải chịu đau đớn trong bụng, khiến họ khó lòng chiến đấu, cuối cùng bị quân của Khả tỷ năng chém ngã. Phù La Hàn cố gắng chịu đựng cơn đau quặn thắt trong bụng, vung đại đao, gào thét, chém giết những kẻ địch đang ập tới như ruồi bu bám lấy ông ta, Khả tỷ năng. Ra đây! Đồ hèn! Ra đây! Đấu với ta một trận! Làm thủ lĩnh của người tiên ti, võ dũng của Phù La Hàn không cần bàn cãi. Nhưng cũng giống như Thượng Đế không thể tạo ra hòn đá mà chính ngài không thể nâng, Phù La Hàn có thể chém giết 10, 100 người, nhưng hoàn toàn bất lực trước cơn đau dạ dày của mình. Những cơn co thắt và đau nhói ở hậu môn khiến ông ta sống dở chết dở. Dưới bầu trời đêm u ám, đám người của Khả tỷ năng như ác quỷ nhảy múa, xông lên điên cuồng tấn công quân của Phù La Hàn, giết hại không chút nương tay. Quân của Phù La Hàn tuy đông hơn, nhưng bị áp đảo đến mức tơi bời, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Giữ vững! Giữ vững! Phù La Hàn hét lớn, binh mã của ta ở vòng ngoài sẽ sớm phát hiện ra. Chúng sẽ đến nhanh thôi. Hãy cố gắng giữ vững. Lần hội minh này, để thể hiện thành ý, cả hai bên đều để đại quân ở vòng ngoài, mang theo số ít người đến giữa để đàm phán. Kết quả là Khả tỷ năng đã bất ngờ tấn công, khiến Phù La Hàn trở tay không kịp. Giờ đây, ông ta chỉ còn hy vọng quân đội của mình ở vòng ngoài sẽ sớm nhận ra sự bất thường và đến tiếp viện. Nhưng càng chờ, Phù La Hàn càng tuyệt vọng. Trên đồng cỏ hoang vu, đường chân trời im ắng, không một động tĩnh, thậm chí không một tia lửa nào lóe lên, chết tiệt. Chết tiệt! Phù La Hàn nguyền rủa. Và vào khoảnh khắc ấy, sự kiểm soát của ông ta đối với phần hậu môn buông lỏng. Một dòng chất thải ào ạt trào ra, kéo theo sức lực còn lại của ông ta. Đôi chân ông đột nhiên cứng đờ, không biết từ lúc nào, Khả tỷ năng đã lén lút tiến lại từ phía sau quân lính của mình. Hắn lao lên chém mạnh vào đùi Phù La Hàn. Máu tuôn xối xả từ vết thương sâu tới xương. Thân hình to lớn của Phù La Hàn lão đảo, gầm lên, vung đại đao về phía Khả tỷ năng. Khả tỷ năng, tuy lực lưỡng, nhưng linh hoạt như một con gấu đen. Hắn cúi người xuống, tránh được cú chém, rồi nhanh như cắt, chém vào sườn Phù La Hàn. Nếu đây là một cuộc đấu tay đôi trực diện, Phù La Hàn chắc chắn sẽ không dễ dàng bị Khả tỷ năng hạ gục. Nhưng với cái bụng đang đau quặn và sự suy kiệt do phải đối đầu với nhiều lính của Khả tỷ năng, Phù La Hàn đã lộ sơ hở, và Khả tỷ năng đã tận dụng tối đa điều đó. Máu văng khắp nơi, Phù La Hàn, vị thủ lĩnh hùng mạnh của người tiên ti, chết thảm trong cảnh phun chất thải và máu me, bị Khả tỷ năng cắt đứt cuốn họng. Thân hình khổng lồ của Phù La Hàn đổ gục. Ông ta đã từng mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành đại vương mới của người tiên ti, từng mơ rằng thế lực của mình sẽ không ngừng bành trướng. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy tan biến như một hơi thở, chỉ để lại chút hôi thối thoáng qua, rồi biến mất không dấu vết. Khả tỷ năng tự tay chặt đầu Phù La Hàn, giơ cao nó lên như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích nhất. Máu từ đầu Phù La Hàn nhỏ giọt xuống mặt và thân thể hắn, nhưng hắn chỉ cười ha hả, hô lớn, đầu hàng. Ai không đầu hàng thì chết. Trên đồng cỏ, đường chân trời cuối cùng cũng trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét và chém giết làm náo động sự tĩnh lặng của bầu trời, người tiên ti quay sang tàn sát lẫn nhau như kẻ thù không đội trời chung, chẳng khác nào bầy sói tranh giành thức ăn và lãnh thổ. Toàn bộ hệ thống tổ chức của người tiên ti xoay quanh các thủ lĩnh và tộc trưởng. Cái chết của Phù La Hàn đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh lỏng lẻo mà ông ta lãnh đạo. Tình trạng đánh lẻ và lý thuyết tù nhân một lần nữa diễn ra. Có người chạy trốn, có kẻ đầu hàng. Khả tỷ năng nuốt chửng gần 10.000 người thuộc thế lực của Phù La Hàn, khiến sức mạnh của hắn gia tăng mạnh mẽ. Ta sẽ trở thành vua của tất cả người khiết nhĩ. Khả tỷ năng đầy tham vọng, khắp thiên hạ này, người khiết nhĩ chỉ cần một vị vua. Vị vua đó là ta. Chính là ta. Năm Diên Bình thứ năm, cuối xuân. Người Tiên Ti bắt đầu nội chiến. Giống như trận tuyết lở, sau những rung chuyển ban đầu, nó ào ào đổ xuống, không ai có thể ngăn cản. Tại Hứa Huyền, Phục Điển dẫn theo mấy người tùy tùng, đầy bụi đường, tiến vào trước cung điện. Đội hộ vệ phía trước cung điện ngăn Phục Điển lại, lạnh lùng kiểm tra ấn tín của ông, sau đó cho Phục Điển vào trong, còn đám tùy tùng thì bị giữ lại ngoài cung. Phục Điển cắn răng, hít thở khó khăn, bước nhanh về phía trước. Triều hội buổi sáng vẫn đang diễn ra trong đại điện, xung quanh yên tĩnh. Cung nữ và hoạn quan đều bận rộn với công việc của mình, im lặng đến mức khi thấy Phục Điển đầy bụi đất, họ chỉ kinh ngạc trong lòng nhưng không dám tiến lên hỏi han. Là người hầu của hoàng đế, họ là những kẻ hầu cao cấp nhất, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là người hầu. Hoàng đế có quyền uy, đám hoạn quan mới có quyền lực. Mà hoàng đế hiện tại, tình hình thì ai cũng rõ, vì vậy chẳng mấy ai trong số hoạn quan tỏ ra kính trọng hay tân bốc nữa. Sau vụ động thừa, cả trong cung ngoài cung đã có một cuộc thanh lọc lớn, nhiều hộ vệ trong cung và hoạn quan đã bị xử tử, nhiều người khác bị thay thế, nên bây giờ trong cung đa số là những gương mặt mới, thỉnh thoảng có vài ánh mắt e dè hoặc dò xét lướt qua. Trong đại điện, đang diễn ra cuộc đánh giá một quan viên. Những lời lẽ sắc bén trong quá trình đánh giá được Tuân Úc đọc lên, giọng nói trong trẻo vang vọng, thậm chí có thể nghe thấy từ quảng trường bên ngoài đại điện. Phục Điển vài bước tiến đến quảng trường trước đại điện nhưng bị một hoạn quan ngăn lại, Phục Trung Lang, xin dừng bước, dừng bước đã. Phục Điển nhíu mày nói, ta muốn gặp mặt bệ hạ, ngươi cớ gì ngăn cản ta? Hoạn quan kéo vạt áo của Phục Điển, hạ giọng nói, Phục Trung Lang, gặp bệ hạ cũng nên chải chút đôi chút, nếu không e rằng sẽ phạm tội thất lễ trước mặt quân vương đấy. Tội thất lễ trước mặt quân vương có thể lớn, có thể nhỏ. Năm xưa có người vì thất lễ trước mặt quân vương mà bị tước bỏ tước hầu, cũng có kẻ chỉ bị khiển trách đôi câu. Đây là một tội danh có khoảng cách rất lớn giữa mức nhẹ và mức nặng. Ta có quân tình khẩn cấp, cần báo cáo gấp cho bệ hạ. Phục Điển nhìn chằm chằm hoạn quan, nếu chậm trễ, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Hoạn quan cười gượng, thu tay lại, không dám, không dám. Nếu đã vậy, Phục Trung Lang, xin mời thực ra, hoạn quan cũng có ý tốt nhắc nhở, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt từ Phục Điển, khiến hắn dù cười trên mặt nhưng trong lòng đã đưa Phục Điển vào danh sách những kẻ không hiểu lý lẽ. Trong đại điện, Tuân Úc vừa mới kết thúc phần đánh giá của một quan viên. Lưu Hiệp theo thông lệ, không khen chê, cứ theo đề xuất của Tuân Úc mà ban thưởng cho quan viên ở Hứa Huyện này. Thánh chỉ vừa ban xong, đang trong lúc khuyên bảo nhẹ nhàng và quan viên tạ ơn, thì Phục Điển đầy mồ hôi và bụi bặm tiến vào đại điện. Tuân Úc hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Phục Điển bước vào, gương mặt không thay đổi. Trong đại điện, các quan văn võ chia làm hai bên, Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Tào Hưu và những người khác nghiêm nghị, lặng lẽ nhìn, không nói một lời. Những người khác như Lưu Diệp, Mãn Sủng cũng im lặng, ngồi như những pho tượng. Trên ngai vàng, khi thấy Phục Điển, Lưu Hiệp khẽ động chân mày, rồi ngay lập tức nhìn thấy sắc mặt của Phục Điển, trong lòng lập tức cảm thấy có lẽ lại có biến cố xảy ra, nụ cười vốn có trên mặt dần tan biến. Quan viên ở Hứa Huyện đang đứng trò chuyện với Lưu Hiệp, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, không biết liệu có nên tiếp tục thủ tục hay nhanh chóng nhường chỗ. Phục Điển bước nhanh về phía trước, áo khoác đầy bụi gần như quét vào mặt vị quan viên này. Quan viên Hứa Huyện thầm rủa trong lòng, nhưng nhân lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Phục Điển, ông ta nhanh chóng thực hiện những thủ tục còn lại, cúi đầu cảm tạ thánh ân, rồi rút lui nhanh như một cái bóng. Không ai quan tâm đến vị quan viên Hứa Huyện bối rối kia, tất cả đều im lặng chờ đợi Phục Điển lên tiếng. Phục Điển nhìn chằm chằm vào đám quan viên thuộc phe Tào Tháo trong đại điện, như Tuân Úc, Mãn Sủng và những người họ hàng của Tào Tháo như Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Tào Hư. Sau đó, ông bước lên làm lễ chào, thần khấu kiến bệ hạ. Ừ đứng dậy đi, Lưu Hiệp nói, ái khanh đi quan trung tuyên chỉ, vất vả rồi. Vì lo cho bệ hạ, thần không thấy khổ cực. Phục Điển cảm tạ Lưu Hiệp, sau đó ngồi thẳng lưng và nói, thần Phục Điển cắn răng, cuối cùng hét lớn, thần xin đàn hạt Tào Tư không tội đại bất kính. Tội đại bất kính, thực ra được chia làm hai mức, bất kính và đại bất kính, giữa hai mức có sự khác biệt nhỏ, nhưng về cơ bản đều chỉ những hành vi coi thường, xâm phạm quyền uy hoặc an nguy của hoàng đế. Lưu Hiệp sửng sốt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Phục Điển, thậm chí không gian trong và ngoài đại điện dường như trở nên yên lặng trong khoảnh khắc. Chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên, không rõ từ Phục Điển hay từ ai khác. Dường như chỉ trong chốc lát, nhưng cũng có cảm giác như một khoảng thời gian dài trôi qua, Lưu Hiệp cố trấn tĩnh lại giọng nói đã khô khốc của mình, hỏi, kháng cáo Tư Không, có tội gì? Hán triều phiêu kỵ tướng quân dân bệ hạ 3.000 binh mã để bảo vệ kinh kỳ, bảo vệ an nguy của bệ hạ. Thế nhưng tại Lạc Dương, Tào Tư Không đã giam giữ thần trong thành, đoạt lấy binh phù của thần, và cưỡng đoạt 3.000 binh mã mang đi. Hành vi này chẳng phải là giả tâm của sói, mưu đồ tiềm ẩn, muốn phá hoại triều đình Hán thất yếu ớt sao? Đây là tội lớn của kẻ muốn tiêu diệt trung chính, chuyên quyền, gây họa cho bệ hạ. Tội này phải truy cứu, tuyên cáo khắp thiên hạ. Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu. Hạ Hầu Đôn cười nhạt, không nói gì. Tào Thuần và Tào Hư quay đầu nhìn sang hướng khác, như thể không thấy Phục Điển. Lưu Diệp, Mãn Sủng và những người khác vẫn cúi đầu im lặng, giống như họ chưa từng nghe thấy điều gì. Bệ hạ. Phục Điển vẫn giận dữ, xin bệ hạ xét xử. Lưu Hiệp chậm chậm thở ra, liếc nhìn Phục Điển đầy phẫn nộ, trong lòng cảm thấy vừa đau đớn vừa thất vọng, tại sao? Tại sao ta lại khó tìm được một trợ thủ đắc lực đến vậy? 3.000 binh mã, dù bị giam giữ hay bị lừa cướp đi, lại bị người ta mang đi một cách dễ dàng như vậy sao? Bệ hạ Tuân Úc đứng dậy từ chỗ ngồi, nhẹ nhàng thở dài và nói, bệ hạ chưa biết rõ. Tư Không điều động 3.000 binh lính là để đối phó với quân tiền phương của Viên Thiệu đang từ Hà Nội tiến vào, xâm nhập Hà Lạc, đe dọa Hứa Huyện, nguy cấp đến an nguy của bệ hạ. Vì thế phải điều động binh lính để phòng thủ, hoàn toàn không phải là bất kính với bệ hạ. Còn về tội bất kính, hoàn toàn là lời vu khống hoang đường. Phục Điển không tin, hỏi, quân tiền phương của Viên Thiệu nào? Tuân Úc không để ý đến Phục Điển, vẫn hướng về Lưu Hiệp, rút từ tay áo ra một cuộn tấu chương, đưa lên và nói, thần có tấu chương, hắn triệu Tư Không Tào tại Hà Lạc, cách đông nam 200 dặm, đại phá quân tiền phương của Viên Thiệu, bắt sống tướng địch, thu được vô số chiến mã và binh khí. Xin bệ hạ theo luật mà ban thưởng. Thế là, người cướp binh mã của ta, ta còn phải ban thưởng cho hắn. Lưu Hiệp trừng mắt nhìn tấu chương trong tay, thuận tiện lườm Phục Điển. Ông nghĩ, nếu Phục Điển có thể tranh giành được chút thành công, lập được chút công trạng, thì ông cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh đã đánh bại quân địch, vậy 3.000 người này hiện đang ở đâu? Phục Điển hỏi tiếp, phải trả lại cho trung quân của bệ hạ, bổ sung vào Bắc quân mới phải. Tuân Úc chấp tay đáp, mặc dù đã đánh bại quân tiền phương của Viên Thiệu, nhưng Hà Lạc vẫn chưa yên, không thể đảm bảo Hà Nội sẽ không xuất binh tấn công trở lại, vì vậy vẫn cần trú đóng tại bến Tân Độ, để bảo vệ an nguy của bệ hạ có thể an tâm, đợi sau khi trận chiến kết thúc, tất sẽ hoàn trả. Thế này thì Phục Điển bất ngờ quỳ xuống, dập đầu thưa, xin bệ hạ cho phép thần ra trận, vì bệ hạ giữ gìn biên cương, trấn định loạn tặc. Cuối cùng, trên mặt Lưu Hiệp cũng hiện lên một nụ cười nhẹ. Phục Điển rốt cuộc cũng đưa ra được một quyết định có lý. Đang định đáp lời thì từ bên cạnh, Hạ Hầu Đôn cười nhạt, nói, Tư Không trung thành vì nước, nhưng lại bị kẻ gian vu khống. Những kẻ gian trá như thế, nếu không trừng trị, sao có thể làm nguôi lòng dân? Bệ hạ, xin hãy phạt Phục Trung Lang tội vu cáo. Việc này Lưu Hiệp cau mày, vẻ mặt không vui. Tuân Úc lại lên tiếng, Phục Trung Lang cũng là trung thành với bệ hạ, trong lúc cấp bách nói lời không đúng, cũng là có lý do chi bằng cứ xử nhẹ để cảnh cáo là được. Hạ Hầu Đôn liếc nhìn Tuân Úc, cười hề hề hai tiếng rồi không nói thêm gì. Phục Trung Lang đã có công khi đi sứ quan trung thôi thì công tội tương đương. Lưu Hiệp nhanh chóng nói, ngoài ra, nếu Phục Trung Lang có ý muốn chia sẻ lo lắng cùng ta, có lòng báo quốc, thì có thể ra trận, chỉ huy một đội quân. Không được. Hạ Hầu Đôn phản đối, Phục Trung Lang không thông thạo binh pháp, cũng không có dũng khí nơi chiến trận, làm sao có đủ đức đủ tài để chỉ huy quân đội. Chẳng phải là đem sinh mạng binh sĩ ra làm trò đùa sao? Đó là coi thường đại sự quốc gia. Lưu Hiệp nhíu mày đáp, trên đời có ai sinh ra đã hiểu hết mọi chuyện. Nếu những người không hiểu binh pháp, chưa từng trải qua trận mạc, đều không thể tham gia quân đội, thì không bao giờ có được ban siêu hay định viễn. Đất nước đang loạn lạc, xã tắc đang khốn đốn, phải không câu nệ tiểu tiết, khuyến khích những người dũng cảm đứng ra vì nước. Phục Ái Khanh tiến lên nghe lệnh. Lần này, Lưu Hiệp thể hiện sự cứng rắn hiếm hoi, lập tức tuyên bố bổ nhiệm Phục Điển, khiến đám người Hạ Hầu trở tay không kịp nói rằng Lưu Hiệp cam lòng đem binh lính mà ông khó khăn lắm mới có được giao cho Tào Tháo chỉ huy thì rõ ràng không phải. Giờ đây, khi Phục Điển bày tỏ nguyện vọng muốn nắm giữ một đội quân dưới trướng Lưu Hiệp, tất nhiên ông không thể vì sự phản đối của Hạ Hầu Đôn mà từ bỏ. Vậy là Phục Điển từ đó được phong làm Điển quân hiệu úy, chỉ huy một đội quân. Tuy nhiên, Lưu Hiệp vẫn lo lắng rằng Phục Điển còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, khó mà đối phó với đám thân thích của Tào Tháo. Vì vậy, ông bổ nhiệm thêm Lưu Diệp làm phó tướng cho Phục Điển, cùng nhau chỉ huy. Lưu Diệp là hậu duệ của Phục Lăng Vương Lưu Duyên, con trai Quan Vũ Đế Lưu Tú. Dù ít dù nhiều, ông cũng có chút liên hệ huyết thống với Lưu Hiệp, nên với Lưu Hiệp, đây cũng là lựa chọn tạm thời. Còn đối với Tuân Úc, Hạ Hầu Đôn và những người khác, họ không muốn ngay lập tức đối đầu với Lưu Hiệp, nhất là trong tình hình quân Viên Thiệu đang áp sát, nên họ tạm thời chấp nhận. Dù Tiền Triều đã xác nhận quyết định, nhưng khi Phục Thọ, Hoàng Hậu, biết tin em trai mình sẽ ra trận, lòng không khỏi lo lắng sâu sắc. Dù sao thì gia tộc Phục Thị chỉ còn lại một dòng độc đinh, nếu có chuyện chẳng lành trên chiến trường, chẳng phải gia tộc sẽ tuyệt hậu sao? Thưa bệ hạ, Phục Thọ do dự, nhẹ giọng nói, chiến trường giao găm kiếm sắc, nếu như mong bệ hạ hãy suy xét cẩn thận. Lưu Hiệp cau mày, trầm giọng nói, việc này đã quyết định. Bệ hạ. Phục Thọ còn định nói tiếp, nhưng thấy Lưu Hiệp đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nói, ngươi lo cho Phục gia hơn sao? Phục Thọ quỳ sụp xuống đất, giọng nghẹn ngào, bệ hạ, Phục gia chỉ còn lại một người, nếu không thể thay đổi, xin bệ hạ chọn một gia đình tốt, gả cho em trai thiếp, để ít ra còn có hậu duệ tiếp nối. Hậu duệ. Lưu Hiệp đứng sững lại trong chốc lát, ngẩn ngơ như đang nghĩ điều gì, rồi liếc nhìn vết sẹo trên trán Phục Thọ, lòng chùng xuống, gật đầu nói, trẫm biết rồi. Trẫm sẽ chọn một gia đình tốt, gả cho Phục Khanh, ngươi hãy yên tâm. Tạ ơn bệ hạ. Phục Thọ lập tức cúi đầu cảm tạ, khi ngẩng lên thì thấy Lưu Hiệp đã rời đi. Trong lòng Lưu Hiệp ngổn ngang trăm mối, nhưng chẳng biết giải bày cùng ai. Ban đầu, ông có thể nói chuyện với Phục Thọ, nhưng từ sau vụ Đổng Thừa, Lưu Hiệp đã phải suy ngẫm sâu xa, nghĩ lại vì sao mọi chuyện bị lộ. Ông nhớ lại, trong cung, ngoài Phục Thọ, ông chưa từng kể với ai khác. Điều đó khiến ông có chút nghi ngờ. Hơn nữa, nếu Đổng Thừa thành công, Đổng Quý Nhân có con nối dõi, địa vị hoàng hậu của Phục Thọ cũng sẽ lung lay. Vậy nên, từ cả hai phía, khả năng Phục Thọ tiết lộ thông tin là rất lớn. Tuy nhiên, khi Tào Tháo phái người đến cung để bắt Đổng Quý Nhân, Phục Thọ đã ra sức bảo vệ con của Lưu Hiệp, thậm chí còn bị thương, đập đầu vào cột đá, suýt chết. Điều này lại không giống như dối trá, vì thế, Lưu Hiệp rất mâu thuẫn. Dĩ nhiên, hiện tại trong triều đình không có ai có thể tin cậy, đó cũng là lý do khiến Lưu Hiệp phải kiềm chế sự nghi ngờ đối với Phục Thọ. Nếu làm gì đó chống lại Phục Thọ, đồng nghĩa với việc Phục Điển cũng sẽ bị tác động, và những lực lượng ít ỏi mà Lưu Hiệp còn có sẽ rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt bất giác. Lưu Hiệp bước đến trước Thái Miếu trong cung. Thái Miếu ở Hứa Huyện dĩ nhiên được xây dựng sau này, không thể so sánh với Thái Miếu hoành tráng và lộng lẫy ban đầu ở Lạc Dương, nhưng vẫn mang ý nghĩa biểu tượng. Giống như bài vị tổ tiên, thường không có tác dụng gì trong đời sống hàng ngày, nhưng không thể thiếu được. Mấy vị thái giám canh giữ và quét dọn Thái Miếu vội vã quỳ rạp xuống bên đường để đón chào. Các ngươi lui đi hết. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn lên các bài vị tổ tiên cao cao, nhẹ giọng nói, trẫm muốn thắp hương cho các tiên đế, đừng quấy rầy trẫm. Lưu Hiệp lặng lẽ thắp hương, quỳ xuống bái lạy, rồi cắm hương vào lư hương, ngồi lại trên đệm, ngẩng đầu nhìn lên những bài vị tổ tiên cao vời vợi. Không biết bao lâu đã trôi qua, trong bóng tối của Thái Miếu, bỗng vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng, con của ta. Thế gian như một ván cờ, chỉ có điều không phải do một người chơi, mà nhiều người cùng chơi trên một bàn cờ khổng lồ. Ban đầu, các quân cờ chưa va chạm nhau, mọi chuyện yên bình, nhưng sau đó dần dần các quân cờ chạm phải nhau, có thể hoặc hợp tác hoặc đối kháng, hoặc vừa hợp tác vừa đối kháng. 3.000 kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân Đại Hán xuất hiện tại khu vực Hà Lạc không chỉ gây ra tranh cãi tại huyện Hứa, mà còn khiến cả Ký Châu rung động. Thậm chí, điều này làm cho Viên Thiệu, người đang nghiến răng quyết tâm đánh chiếm đại doanh của quân Tào, không khỏi lưỡng lự. Qua nhiều ngày tấn công, doanh trại tiền tuyến bên trái của quân Tào bị chiếm đầu tiên, sau đó vào ngày hôm sau, doanh trại bên phải cũng buộc phải bỏ lại. Hai doanh trại phía sau bị giám sát nghiêm ngặt, không thể di chuyển, chỉ còn lại đại doanh trung quân của Tào Tháo cố gắng cầm cự. Tổn thất của cả hai bên đều vô cùng lớn, xác binh sĩ rải rác khắp từng tấc đất. Ngay khi đại doanh trung quân của quân Tào sắp sụp đổ, Tào Tháo mang viện quân đến kịp lúc. Việc Tào Tháo đưa viện quân tới vốn cũng nằm trong dự tính của Viên Thiệu, nên ông ta ngay lập tức cử đội dự bị đi chặn đường. Kết quả là thám báo mang về một tin chấn động, trong viện quân của Tào Tháo xuất hiện cờ ba màu của Phiêu Kỵ tướng quân và rất nhiều kỵ binh. Chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân đã liên kết với Tào A Mang sao? Không chỉ Viên Thiệu nảy sinh nghi ngờ này, mà nhiều tướng lĩnh và mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu cũng bắt đầu dao động, tâm thần không yên. Điều này đều là do cuộc tập kích điên cuồng trước đó của Thái Sử Từ gây ra. Thực ra, Ký Châu và Dự Châu của Đại Hán đã yên bình trong thời gian dài. Đám giặc khăn vàng cầm gậy gộc và đinh ba tuy đã lan ra khắp nơi, nhưng đối với các gia tộc quý tộc ở Ký Châu và Dự Châu, bọn chúng chỉ là một lũ ô hợp, không thể tạo nên sự đe dọa thực sự, chẳng qua chỉ là cuộc xô xát làng xã quy mô lớn mà thôi, không đáng để họ lo lắng. Vì thế, trong ký ức của người Ký Châu và Dự Châu, hai sự kiện ấn tượng nhất là Đổng Trác tàn sát Dương Thành và cuộc tập kích Nghiệp Thành của binh mã Phiêu Kỵ tướng quân. Đổng Trác tàn sát Dương Thành vốn là để cảnh cáo người Dự Châu, cho họ thấy rằng kiếm giáo không nương tay với những kẻ đối đầu. Nhưng không ngờ, sau khi chứng kiến sự tàn bạo của Đổng Trác, người Dự Châu càng thêm thù ghét ông ta. Chính vì vậy, các con cháu quý tộc ở Dự Châu bắt đầu nhìn nhận Tào Tháo với con mắt khác, người đã dám chống lại và truy sát Đổng Trác. Từ đó mới có sự kiện Tuân Úc dẫn theo một đám lớn quý tộc Dự Châu và các tinh anh Vĩnh Xuyên về đầu quân dưới trướng Tào Tháo. Còn cuộc chiến ở Nghiệp Thành cho thấy sự lợi hại của kỵ binh trang bị vũ khí và giáp trụ tinh nhuệ trên các đồng bằng rộng lớn của Ký Châu và Dự Châu, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn nhận lại cách thức chiến tranh. Trước đây, người Hán đã học cách sử dụng kỵ binh từ dân du mục Hung Nô trong thời kỳ chiến tranh liên miên giữa hai bên. Tiêu chuẩn kỵ binh của dân du mục cũng trở thành tiêu chuẩn của kỵ binh Đại Hán. Nhưng giờ đây, sau cuộc tấn công của Thái Sử Từ, mọi chuẩn mực của kỵ binh đã được nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy, khi kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân xuất hiện trên chiến trường với tiêu chuẩn mới nhất của Đại Hán, tất cả người Ký Châu, bao gồm cả Viên Thiệu, đều không khỏi căng thẳng, lo sợ rằng trận chiến Nghiệp Thành sẽ lặp lại. Hơn nữa, mặc dù đã đạt được một số thành quả trong cuộc tấn công đại doanh quân Tào, nhưng quân Viên cũng bị tổn thất nặng nề. Trong tình hình không rõ ràng, Viên Thiệu cuối cùng miễn cưỡng phải chọn giải pháp thận trọng hơn, thu hẹp trận tuyến và rút lui. Ban đầu, trận tuyến của Viên Thiệu trải dài, gây áp lực nặng nề lên Tào Tháo. Phía đông là tuyến Thanh Châu, phía tây là tuyến Hà Nội và Hà Lạc, chính diện là Viên Thiệu. Bất kỳ điểm nào bị phá vỡ đều có thể khiến toàn bộ cục diện của Tào Tháo sụp đổ như một con rồng dài đứt đoạn, và ván cờ sẽ tan vỡ. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của Phiêu Kỵ tướng quân, giống như một quân cờ vừa chặn đúng điểm yếu của Viên Thiệu, khiến ông ta có cảm giác cục diện trở nên không thể kiểm soát. Phiêu Kỵ tướng quân thực sự định liên kết với Tào Tháo để tung ra một đợt tấn công mạnh mẽ sao? Nếu điều này đúng, thì ngay cả hậu phương của Nghiệp Thành cũng không còn an toàn nữa. Mặc dù trước đó Hứa Du đã ký thỏa thuận đình chiến với Phí Tiềm, người khi đó còn là Chinh Tây tướng quân, nhưng ai cũng biết rằng thỏa thuận chỉ là để phá vỡ. Những lời như tôi không chơi nữa vẫn thường xuyên được sử dụng khi cần, cho đến khi không còn giá trị. Vì vậy, nếu Phí Tiềm phá vỡ thỏa thuận và đưa binh mã vượt qua Thái Hành Sơn, thì dù Trung Mô có đóng quân, cũng chưa chắc đủ sức phòng thủ. Lúc này, hậu tuyến của Viên Thiệu sẽ bị đe dọa, cộng thêm sự nguy hiểm từ Hà Nội và điểm mấu chốt phía trước, toàn bộ chiến tuyến của Viên Thiệu trở nên bất ổn, khắp nơi đều là hiểm nguy. Chỉ đến lúc này, Viên Thiệu mới nhận ra rằng Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiềm đã trở thành một thế lực có khả năng ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ. Không, thực ra Viên Thiệu đã nghĩ đến điều này từ trước, chỉ là ông ta không muốn thừa nhận, thêm vào đó, vì Tào Tháo đang trước mắt nên ông tạm thời lờ đi. Nhưng giờ đây, Viên Thiệu buộc phải đối diện với sự thật này, bắt đầu suy tính kỹ lưỡng. Người đâu? Truyền Hứa Du đến đây. Viên Thiệu muốn làm rõ tình hình, xem liệu Phiêu Kỵ tướng quân có thực sự có ý định tham chiến hay không. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch quân sự sắp tới. Và so với các mưu sĩ khác dưới trướng Viên Thiệu, Hứa Du, người đã có vài lần tiếp xúc với Phí Tiềm, rõ ràng là ứng viên tốt nhất. Hứa Du không phải người tốt, nhưng ông ta có nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng. Trong những ngày đầu bị giam giữ bởi Viên Thiệu, Hứa Du nghĩ rằng Viên Thiệu chỉ muốn răn đe ông ta, chứ không thực sự muốn lấy mạng. Nhưng vài ngày sau, Hứa Du thay đổi ý định. Ông ta sẵn sàng từ bỏ toàn bộ tài sản để được tha mạng, chỉ cần Viên Thiệu chịu thả ông ta. Tuy nhiên, theo thời gian, nỗi oán giận trong lòng Hứa Du dần dâng lên. Nhớ lại những năm tháng ông ta vất vả vì một mệnh lệnh của Viên Thiệu, ngọn lửa giận dữ không tên bừng bừng cháy lên trong lòng. Thật đáng tiếc, Viên Thiệu, người vẫn luôn hưởng thụ sự trung thành của Hứa Du, lại không nhận ra điều này. Khi gặp lại Hứa Du, Viên Thiệu chỉ nói vài câu an ủi qua loa, rồi giao cho ông ta nhiệm vụ đi thăm dò xem liệu Phí Tiềm và Tào Tháo có hợp tác hay không. Dù khi bị giam trong doanh trại phía sau, Hứa Du đã tức giận đến nghiến răng, nhưng khi gặp Viên Thiệu, ông ta lại có chút e dè. Khi nhận được nhiệm vụ mới, ông ta lập tức đồng ý, nhưng rồi lại cảm thấy mình thật không đáng. Ông ta nói, lệnh của chủ công, Hứa Du không dám không tuân, tuy nhiên, tôi là kẻ có tội, việc này. Hứa Du không cần lo lắng. Viên Thiệu khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng, mỉm cười nói, chuyện cũ đã qua rồi, đó là do quan lương phía sau bảo quản lương thực không tốt, dẫn đến mốc, không liên quan đến ngươi, Hứa Du cứ yên tâm mà làm việc. Viên Thiệu không giải thích còn đỡ, lời giải thích này chỉ khiến Hứa Du càng thêm oán giận. Ồ, hóa ra ngươi đã biết rõ rồi mà vẫn giam ta lại. Nếu không có chuyện Phí Tiềm, chẳng lẽ ngươi định nhốt ta mãi? Hứa Du cố nở nụ cười, cung kính nói, vậy thì rất tốt, tuy nhiên, tôi nghe nói rằng con trai tôi cũng bị Thẩm Chính Nam giam giữ, không rõ là phạm tội gì. Viên Thiệu hít một hơi, cười nói, Hứa Du, tình hình quân sự hiện tại khẩn cấp, ngươi hãy đi thăm dò trước, còn những việc khác, đợi sau khi ngươi trở về rồi sẽ giải quyết thế nào. Khi nói đến hai từ thế nào, Viên Thiệu tuy cười, nhưng chân mày không khỏi giật hai cái, làm tim Hứa Du cũng giật thót theo. Hứa Du theo Viên Thiệu đã nhiều năm, ông ta hiểu rõ một số thói quen và cử chỉ của Viên Thiệu. Cách hành động này cho thấy Viên Thiệu đã tức giận, nhưng đang cố gắng kìm nén. Vì vậy, Hứa Du không dám nói thêm, chỉ răm rắp tuân theo rồi lui khỏi đại doanh trung quân của Viên Thiệu. Đánh rồi đàm phán, đánh không xong thì đàm phán tiếp, đó là phong tục truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Hán. Vì thế, việc Hứa Du đến làm sứ giả tại doanh trại Tào Tháo cũng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Hầu hết các chư hầu đều ngầm tuân theo một quy tắc rằng nếu sứ giả có tên tuổi, danh vọng, thì dù tức giận đến đâu, cũng chỉ đánh đuổi về mà thôi. Còn nếu sứ giả là một kẻ vô danh tiểu tốt, họ có thể tùy ý xử lý. Như Viên Thuật, hắn không hề tuân theo quy tắc giữa các chư hầu và quý tộc, tự ý bắt giữ và hành hạ sứ giả của triều đình, khiến nhiều quý tộc ghét bỏ, một trong những lý do khiến các quý tộc rời bỏ Viên Thuật. Tào Tháo là một chư hầu khá tuân thủ quy tắc, Vì vậy Hứa Du không lo lắng về sự an nguy của mình khi đến doanh trại Tào Tháo. Thay vào đó, ông ta vẫn suy nghĩ về vấn đề của mình. Quân đội Tào Tháo và Viên Thiệu thực ra không cách nhau quá xa. Hứa Du và những binh sĩ hộ vệ của Viên quân vừa rời đi không lâu đã chạm trán với thám báo quân Tào. Hứa Du liền trình bày thân phận và ý định của mình. Thám báo quân Tào phân ra vài người hộ tống Hứa Du, số còn lại quay về báo cáo. Không lâu sau, thám báo mới của quân Tào lại tham gia vào nhóm này, một phần là để hộ tống, phần khác là để giám sát. Khi đến gần đại doanh quân Tào, từ xa, Hứa Du đã nhìn thấy cờ đại tướng Tào bay phấp phới trong doanh trại. Tâm trí ông ta không khỏi nhớ về những ngày tháng xưa cũ khi Tào Tháo, Viên Thiệu và chính ông vẫn ngang hàng, cùng nhau đàm đạo, uống rượu vui vẻ trong thành Lạc Dương. Những ký ức đó khiến ông không khỏi cảm thán, cảm xúc dâng trào. Hồi đó ai cũng như ai, ai ngờ giờ lại thành ra thế này, hãy đi nói với chủ công của ngươi rằng cố nhân Hứa Du, Hứa Tử Viễn, đến thăm. Hứa Du nói với một thám báo quân Tào. Thám báo quân Tào không dám chậm trễ, liền chạy đến doanh trại quân Tào, bái lạy trước mặt Tào Tháo, lặp lại lời của Hứa Du. Thật sự nói vậy sao? Tào Tháo nhíu mày hỏi. Thám báo quân Tào xác nhận. Ừ, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Tào Tháo vừa vuốt râu vừa suy nghĩ. Hứa Du Tử Viễn, tự xưng cố nhân, điều này có nghĩa gì? Theo lẽ thường, nếu không có chức vụ cụ thể, người ta thường xưng danh là một tướng quân hay quan chức nào đó. Việc Hứa Du tự xưng là cố nhân khiến Tào Tháo không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chẳng bao lâu sau, đoàn của Hứa Du chậm chậm đến trước đại doanh quân Tào. Binh sĩ đến báo cáo, Tào Tháo đứng dậy bước ra ngoài vài bước, rồi đột nhiên nhíu mày nghĩ ngợi. Ngay sau đó, ông ta tháo một chiếc giày, chỉ đi một chiếc giày, một cao một thấp, lạch bạch bước nhanh ra ngoài. Cố nhân đến thăm, ta vội vàng quá, không kịp xỏ giày, thật thất lễ, thật thất lễ. Tào Tháo tuy nhỏ người nhưng tiếng nói lại lớn. Vừa nhìn thấy Hứa Du, ông ta cười ha hả, thể hiện sự vui mừng cực độ. Tử Viễn huynh, từ ngày chia tay ở Lạc Dương, huynh vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy Tào Tháo một chân mang giày, một chân không, Hứa Du không khỏi cảm thán vô cùng. Bao năm qua, ông ta chỉ lo đi theo hầu hạ Viên Thiệu, tận tụy là một kẻ bề tôi. Nhưng giờ đây, ông ta mới chợt nhận ra, dù biết hành động của Tào Tháo có thể là giả, nhưng cảm giác được đại nhân vật như Tào Tháo nịnh bợ lại khiến ông ta thoải mái đến vậy. Mẹ kiếp, ta không làm kẻ tôi tớ nữa. Cả phần đời còn lại, ta sẽ để người khác phải nịnh bợ ta. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Du khẽ rung lên, quyết định ngay trong lòng, cảm thấy toàn thân thư thái, tư tưởng thông suốt. Khi một thế lực đang phát triển tốt, thường sẽ không có quá nhiều vấn đề sắc bén nảy sinh. Người ta hay nói thành công che lấp mọi khuyết điểm là như vậy. Nhưng khi thành công bắt đầu suy giảm, các vấn đề tiềm ẩn sẽ bắt đầu bùng phát. Nếu người lãnh đạo giỏi, họ sẽ biết kiểm tra bản thân, rà soát lại các kế hoạch trước đó để xem có sai lầm nào cần khắc phục và điều chỉnh. Tuy nhiên, một phần không nhỏ trong số các nhà lãnh đạo khi đối mặt với tình hình khó khăn lại chỉ nghĩ đến việc đổ lỗi và tìm cách đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Viên Thiệu có những lúc nào thành công không? Tất nhiên là có. Năm xưa, khi Viên Thiệu thâu tóm cả Ký Châu, từ một thái thú địa phương trở thành chư hầu khu vực, đó là một sự tăng trưởng vượt bậc về thành tích. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì nổi cộm, mọi thứ đều thăng hoa. Tiếp đó, Viên Thiệu trở thành minh chủ liên minh chống Đổng Trác, rồi tự phong là Xa Kỵ tướng quân, từ một quan chức địa phương lại hóa thành quân phiệt thống trị. Đây lại là một bước thăng tiến về thành tích, khiến cho thế lực nhà Viên tiếp tục hoạt động tốt. Tiếp theo là cuộc chiến với đối thủ Công Tôn Toản, và Viên Thiệu đã đánh bại kỵ binh bằng bộ binh, lấy yếu thắng mạnh. Đó là thời kỳ đỉnh cao phát triển của thế lực nhà Viên. Dù đã xuất hiện một số vấn đề và tranh cãi giữa các thành viên, nhưng tất cả vẫn bị che lấp bởi đà tăng trưởng và thành tích vượt trội, cho đến khi Công Tôn Toản bị đánh bại và mất mạng. Rồi dần dần, khi sự phát triển chững lại, các vấn đề bắt đầu lộ ra. Mâu thuẫn giữa người với người, sự va chạm và tiêu hao giữa các tư tưởng trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của Viên Thiệu trong vai trò người lãnh đạo. Đây chính là sự khác biệt giữa Viên Thiệu và Phí Tiềm. Phí Tiềm luôn đặt ra mục tiêu dài hạn, trong khi Viên Thiệu không có điều đó. Mục tiêu lớn nhất của Viên Thiệu chỉ là hoặc giúp Lưu Thị lên ngôi, hoặc phế bỏ hoàng đế và tự mình lên thay. Dù thế nào đi nữa, tầm nhìn của ông ta vẫn chỉ giới hạn trong dãy núi và sông ngòi của Trung Hoa. Còn Phí Tiềm, không biết từ lúc nào, đã âm thầm truyền bá khái niệm về toàn thế giới cho toàn thể thuộc hạ của mình nhìn sang Tào Tháo. Ông ta vẫn còn ở giai đoạn gây dựng. Mâu thuẫn nội bộ vẫn tồn tại, nhưng mối đe dọa từ bên ngoài còn lớn hơn. Do đó, dù giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo đã có những rạn nứt, nhưng cả hai vẫn không mong muốn thế lực của mình sụp đổ và bị thế lực nhà Viên thôn tính. Cũng vào thời điểm này, khi đối mặt với cả mối nguy trong lẫn ngoài, Tào Tháo đột nhiên gặp được một nhân tài tiềm năng. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Tào Tháo gặp được bất kỳ ai tỏ ra thiện chí thì đều cúi mình đón tiếp, tâng bốc hết sức, khiến cho Hứa Du cảm thấy rất thoải mái. Tào Tháo bắt đầu bằng việc nói với Hứa Du về lý tưởng của mình, khẳng định mình là trung thần của nhà Hán, hoàn toàn khác biệt với Viên Thiệu kẻ chỉ khoe khoang hình thức bên ngoài. Tào Tháo còn tuyên bố đãi ngộ nhân tài cực kỳ tốt và hứa hẹn một tương lai vô cùng hấp dẫn. Một bên thì muốn, bên kia thì sẵn lòng đáp ứng, cuộc trò chuyện cứ diễn ra suôn sẻ. Khi cả hai đã nồng nàn, màn chính bắt đầu. Hứa Du tung một đòn quyết định, hỏi thẳng Tào Tháo về vấn đề dự trữ lương thực và tình trạng hậu cần quân đội. Tào Tháo lại ỡm ờ, nửa muốn nửa không, hé lộ từng chút một như đang câu dẫn. Hứa Du cười lớn, cảm thấy mình đã nhìn thấu mọi thứ của Tào Tháo, từ đó nảy sinh một cảm giác kiểm soát kỳ lạ, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng thực tế là, Tào Tháo chưa nói thật một lời. Đúng là Tào Tháo gặp khó khăn về lương thực, nhưng tình hình chưa đến mức không thể cầm cự quá nửa tháng. Ngược lại, những gì ông ta lấy được từ Hứa Du lại rất nhiều. Còn việc Ô Sào, thực tế không phải là nơi tích trữ lương thực của Viên Thiệu. Lương thực luôn là vấn đề hàng đầu trong quân đội, sao có thể giao cho một tướng chỉ huy thích rượu, cùng với một số lượng binh sĩ ít ỏi và để họ cách xa đại doanh mà không có sự bảo vệ kỹ lưỡng. Dù Viên Thiệu có ngốc thế nào, cũng không đến nỗi đưa ra quyết định như vậy. Thế nhưng, vụ việc Ô Sào vẫn xảy ra, vì lý do gì? Bởi vì khi quân đội đối đầu nhau, không thể mang theo hết lương thực một lúc. Lương thực của Viên Thiệu chủ yếu được lấy từ các gia tộc quý tộc ở Ký Châu, và tất nhiên, nó được tập trung tại Nghiệp Thành, sau đó mới được vận chuyển lên tiền tuyến. Ô Sào, nơi có Ô Sào Trạch với nguồn nước và cỏ, là điểm dừng quan trọng cho việc chuyển lương, sử dụng xe bò và ngựa kéo. Vì vậy, Ô Sào trở thành một cột mốc quan trọng trên tuyến đường vận chuyển, biết được vị trí, hoặc suy đoán được vị trí, nhưng không biết chính xác thời gian vận chuyển lương cũng chẳng có ích gì. Việc vận chuyển lương từ hậu phương có thể chỉ diễn ra một lần mỗi tháng hoặc hai tháng, nghĩa là mỗi chuyến vận chuyển sẽ cung cấp lương thực cho một đến hai tháng. Tào Tháo chắc chắn không thể ngồi chờ ở một điểm trong mười mấy hai mươi ngày mà không bị phát hiện, cũng không thể mang theo đủ lương khô cho một cuộc chờ đợi như vậy. Do đó, Hứa Du, người từng chịu trách nhiệm về việc này, là người nắm rõ nhất các tuyến đường và thời gian vận chuyển lương bí mật của Viên Thiệu. Khi Hứa Du nhắc đến địa điểm Ô Sào và nói rằng chuyến lương thực tiếp theo của Viên Thiệu đang trên đường, Tào Tháo lập tức hưng phấn tột độ. Hứa Du vui sướng xong, đi nghỉ ngơi, nhưng Tào Tháo, người bị kích thích, vẫn không thể chợp mắt. Ông ta biết rằng việc Hứa Du dám ở lại trong doanh trại quân Tào chứng tỏ lời ông ta nói là thật. Nhưng với Tào Tháo, ông ta cần phải cân nhắc xem liệu mình có thể đặt cược hết vào ván này hay không. Nguy cơ là có, nhưng bản tính cờ bạc của Tào Tháo cuối cùng đã chiếm thế thượng phong từ xa, Phí Tiềm ở Quan Trung luôn dõi theo mọi diễn biến. Gần như mỗi ngày đều có tin tức mới từ Hàm Cốc Quan gấp rút gửi đến Trường An. Thái Sử Từ, người đóng quân ở Hàm Cốc Quan, vốn không phải là kẻ ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng, ông ta lại cử những nhóm kỵ binh thám báo tinh nhuệ vượt qua Lạc Dương, tiến vào vùng đất Trần Lưu để thám thính. Mặc dù Lý Điển, người trấn giữ Lạc Dương, cũng nhận ra điều này, nhưng đối với đội quân kỵ binh di chuyển nhanh như gió của Phí Tiềm, ông ta cũng không có cách nào tốt hơn. Lại thêm việc Phí Tiềm vừa gửi 3.000 kỵ binh, nên từ một góc độ nào đó, hai bên coi như là đồng minh, vì vậy Lý Điển làm ngơ cho qua, như mắt nhắm mắt mở. Do đó, Phí Tiềm có thể nắm được đại khái những biến chuyển của hai nhà Viên, Tào, dù thông tin đôi lúc chậm trễ, nhưng không quá khác biệt. Khi Phí Tiềm thấy Tào Tháo lại một lần nữa xuất binh đánh bại Trương Hợp, rồi còn thu nhận ông ta, ông suýt nữa rơi cả cằm xuống đất. Thực ra, nghĩ lại thì việc Trương Hợp đầu quân cho Tào Tháo cũng chẳng có gì quá khó hiểu. Rốt cuộc, việc chuyển phe cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ngay cả khi Trương Hợp không muốn đầu hàng, hoặc có ý định trở về, thì Viên Thiệu cũng chẳng phải lưu bị, đâu có dành cho Trương Hợp bất kỳ ân huệ nào. Dù vậy, Tào Tháo vẫn chỉ thu hẹp được một phần khoảng cách về sức mạnh so với Viên Thiệu, nhưng chưa đến mức chiến thắng áp đảo. Viên Thiệu mất đi một cánh quân, nên buộc phải tấn công chính diện, trong khi Tào Tháo có vẻ như lợi thế hơn một chút, nhưng thực tế, ông ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát 3.000 kỵ binh của Phí Tiềm. Hơn nữa, do tổn thất trước đó, dù Tào Tháo muốn tấn công tiếp, ông ta vẫn cần thời gian để hồi phục. Nhưng khi Phí Tiềm một lần nữa xem xét báo cáo từ Thái Sử Từ gửi đến, ông ta đột nhiên giật mình và nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Phí Tiềm lập tức cau mày, đập bàn nói, chết tiệt. Thật sự đã bỏ sót việc này. Bàn Thống giật mình, ngẩng đầu nhìn Phí Tiềm. Phí Tiềm không giải thích ngay, mà gọi người đưa tin đến, ra lệnh, cho Thái Sử tướng quân điều tra xem Viên Tào hai nhà có chôn cất và xử lý thi thể binh lính đã chết hay không. Việc này cấp bách mười phần, lệnh cho Thái Sử tướng quân báo cáo ngay lập tức. Bàn Thống đứng bên nhìn người đưa tin rời đi, ánh mắt đảo qua một lượt, rồi cũng giật mình, tròn mắt hỏi, ý của chủ công là dịch bệnh sắp phát sinh ở chiến trường Viên Tào sao? Phí Tiềm gật đầu, nói, đúng vậy, hiện đã vào mùa hè, mũi mòng sinh sôi, thức ăn dễ thối rửa, nghĩ đến cảnh chiến trường đầy xác chết nếu không được xử lý kịp thời, nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức phong tỏa Hàm Cốc Quan, cách ly mọi thương nhân qua lại. Bàn Thống cũng tái mặt, nói, nếu thực sự như vậy, còn phải báo cho Kinh Tương để đề phòng. Đúng, việc đó giao cho ngươi lo liệu, Phí Tìm gật đầu, nghiêm nghị nói, theo thông lệ, quân viên không có thói quen chôn cất xác lính, Tào Mạnh Đức cũng không lần đại chiến này, tổn thất nhân mã của cả hai bên có đến hàng trăm, hàng ngàn người sợ rằng. Cơ thể con người giống như một tàu sân bay khổng lồ, mang theo vô số vũ khí sinh học hóa học, vi khuẩn, nấm mốc, mạc và ký sinh trùng. Những thứ này tồn tại trên bề mặt da người, thậm chí trong các cơ quan nội tạng. Một số là loại có ích, một số khác lại gây hại. Khi con người còn sống, hệ thống miễn dịch giúp duy trì sự cân bằng, nhưng khi họ chết đi, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, những vi khuẩn và nấm này sẽ sinh sôi với tốc độ đáng sợ, cuối cùng tạo ra một lượng lớn độc tố và các loại vi khuẩn, nấm gây chết người, làm ô nhiễm nguồn nước và không khí. Trong điều kiện mùa hè, khi muỗi mòng sinh sôi, bệnh dịch sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt, những xác chết trở thành nơi nuôi dưỡng vi khuẩn, lây nhiễm sang người khác, rồi người bị bệnh lại lây cho nhiều người hơn. Cứ thế, người bị bệnh chết đi, trở thành ổ vi khuẩn mới, vòng tuần hoàn đó rất nhanh sẽ dẫn đến sự bùng phát của một trận đại dịch ở vùng thảm họa. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của cứu trợ y tế và vật tư cứu trợ, trong điều kiện đầu hè với nhiệt độ và độ ẩm cao, chỉ cần dịch bệnh bùng phát, trong các trại lính đông đúc, nó sẽ lan rộng chỉ trong 3 ngày, và sau 5 ngày sẽ trở thành đại dịch. Một khi đại dịch nổ ra, đó sẽ là địa ngục trần gian. Ký Châu và Dự Châu là hai quận có mật độ dân số đông đúc nhất của Đại Hán. Khi mọi người đều đang quan tâm xem ai sẽ là người chiến thắng giữa Viên Tàu, thì thần dịch bệnh đã âm thầm cười nhạo và giáng xuống. Người thắng và kẻ thua trong cuộc chiến này, thực ra chỉ là những vật tế sống dành cho thần dịch bệnh. Bàn Thống cũng biết rõ sức tàn phá của trận đại dịch ở Quan Trung trước đây, lập tức sợ hãi nói, còn phải phong tỏa Võ Quan và Hồ Quan. Nếu dịch bệnh lan rộng, chúng ta phải chặn đứng dòng người di cư. Nếu dịch bệnh lan đến Quan Trung và miền Bắc, hậu quả sẽ không thể lường được. Dân di cư, Phí Tìm trầm ngâm. Quan Trung, Âm Sơn và Long Hữu đều cần người để khai hoang, nên việc tiếp nhận dân di cư từ Sơn Đông do chiến loạn đã trở thành một chính sách được thực hiện trong thời gian qua. Nhưng trong tình huống này, nguy cơ từ dòng người di cư tăng lên rất nhiều. Triệu Trương Vân và Trương Dật Dương về Trường An, đồng thời ra lệnh cho các nơi dự trữ thêm dược thảo, phòng khi cần thiết. Phí Tìm trầm giọng nói, lô dược thảo đầu tiên sẽ gửi tới Hàm Cốc Quan, Hồ Quan, Võ Quan. Cử các y sĩ đến các cửa ải tuần tra, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường, lập tức phong tỏa cửa ải và chữa trị tại chỗ. Thêm nữa, Phí Tìm ngập ngừng nhìn Bàn Thống, nếu chúng ta cung cấp y sĩ và dược thảo. Bàn Thống suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, chủ công, không ổn đâu, phải biết rằng Biển Thước cũng không thể gặp được Hoàng Hầu. Phí Tìm lặng người, sau đó trầm ngâm. Quả thật là như vậy, nếu dịch bệnh chưa bùng phát mà Phí Tìm đã đưa y sĩ và dược thảo đến trước, liệu có ai nghi ngờ Phí Tìm đang có ý đồ gì không? Có người nào đó sẽ bàn tán sau lưng rằng tại sao Phí Tìm lại chuẩn bị trước cả y sĩ và dược thảo. Giống như hoàng công của nước Tề thời xưa, nếu dịch bệnh không kiểm soát được, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Biển Thước, niềm tin giống như một món đồ sứ mỏng manh, không chịu nổi bất kỳ cú va đập nào. Chưa kể, đây không chỉ là mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, mà còn liên quan đến triều đình Đại Hán, Sơn Đông, Sơn Tây. Mức độ phức tạp của chuyện này còn rối rắm hơn cả việc tranh cãi với bác sĩ thời hiện đại. Phí Tìm hít một hơi dài, cuối cùng thở dài một tiếng, cử y sĩ vào trong các cửa ải còn nữa, chuẩn bị thêm dược thảo Hán Trung và xuyên thục núi rừng nhiều, xem có thể thu thập thêm không, cố gắng hết sức, còn lại nghe theo số mệnh thôi. Trong lúc Phi Tiễn tướng quân đang lo lắng về việc Ký Châu và Dự Châu có thể bùng phát dịch bệnh sau đại chiến, Dương Tu đã rời khỏi Lạc Dương, từ từ tiến về Hứa Xương. Không phải Dương Tu không ý thức được sự nguy hiểm, mà ông ta lo lắng hơn về việc liệu có bị những tên sơn tặc vô danh nào đó phục kích trên đường hay không. Chuyện này không phải là hiếm trong thời Hán, thậm chí vài năm trước Viên Thiệu cũng đã làm việc tương tự, nên Dương Tu không thể chắc chắn Tào Tháo sẽ không làm điều đó. Dù sao thì lần này ông ta còn mang theo sứ giả từ Đại Tần và Ấn Độ, mặc dù có lợi cho Tào Tháo, nhưng đồng thời cũng đem đến không ít rắc rối. Nếu Tào Tháo quyết tâm, không chừng sẽ ra tay diệt khẩu. Vì vậy, Dương Tu hết sức thận trọng, khiến tốc độ của cả đoàn di chuyển rất chậm. Đặc biệt là sau khi 3.000 binh mã bị Tào Tháo chiếm đoạt, Dương Tu càng chậm rãi hơn, khiến cho Phục Điển không thể chịu nổi, đành tự mình rời đi. Về nỗi lo dịch bệnh, thực sự Dương Tu không hề có ý thức về điều này. Đối với những sĩ tộc trưởng thành trong triều Hán, mọi thứ trước mắt đều quá đổi Hán, từ chiến tranh cho đến thói quen vệ sinh. Có lẽ chỉ có Phi Tiễn tướng quân với chút bệnh sạch là mới thiết lập đội tuần kiểm phân. Những lão binh nghỉ hưu này không chỉ có nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, mà còn có trách nhiệm điều chỉnh thói quen vệ sinh, thậm chí có quyền phạt tiền hoặc lao động vì hành vi phóng uế ra đường. Do đó, họ bị gọi sau lưng là tuần kiểm phân. Ban đầu Dương Tu cũng chỉ cười nhạt, không để ý, nhưng khi đến Lạc Dương, ông đột nhiên nhận ra rằng đội tuần kiểm này thực sự rất cần thiết. Ít nhất, đường phố không bốc mùi đến vậy. Đúng là từ kiệm vào xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại kiệm mới khó. Trước khi có sự kiểm tra nghiêm ngặt của đội tuần kiểm, dọc hai bên đường, ở các góc hẻm, thỉnh thoảng có người vô tư phóng uế. Vì là nơi công cộng, nên ngoài ngày mồng 1 và rằm hàng tháng triều đình tổ chức lễ lớn mới có người dọn dẹp, còn lại thì chẳng ai quản. Thực ra, ngay cả thời hiện đại, các góc phố hoặc bụi rậm ít người để ý, nhất là vào ban đêm, cũng thường trở thành nơi phóng uế của một số người. Thói quen này thực ra đã truyền từ tổ tiên. Dương Tu thấy vậy, trong lòng tính toán nhưng không nói ra, chỉ giữ nét cười nhẹ nhàng. Nhưng má cất, người vốn đã hay nói, lại càng hứng thú hơn khi sắp được đến kinh đô của Đại Hán để yết kiến hoàng đế. Tuy nhiên, khi đến Lạc Dương, nhìn cảnh đổ nát chưa khôi phục hoàn toàn, má cất không khỏi thất vọng. Tiến đến Hứa Xương, má cất càng không chắc chắn, ghé sát Dương Tu, thấp giọng hỏi, ngài chắc chắn là chúng ta đang đến nơi lớn, thật lớn, và rất hoành tráng chứ. Dù phát âm của má cất không chuẩn, Dương Tu vẫn hiểu ý, liền gật đầu đáp, không sai, chúng ta đang trên đường yết kiến hoàng đế bệ hạ. Thật vậy sao? Má cất ngó nghiêng xung quanh, rồi ngập ngừng nói, kinh đô của các ngài không phải là nơi huy hoàng, tráng lệ lắm sao? Kinh đô có thực sự an toàn không? Dương Tu mỉm cười, không trả lời. Má cất không nhận được câu trả lời, chỉ còn biết chết miệng, lắc đầu lẩm bẩm, còn không bằng Dôn, Dôn vẫn hơn ta nghĩ, tướng quân của chúng ta vĩ đại hơn hoàng đế của các ngài. Dương Tu nhíu mày nhưng không nói gì. Cứ đi như thế, cuối cùng họ cũng tiến gần đến Hứa Xương. Sớm đã có binh sĩ cưỡi ngựa đến đón đoàn, một số quay lại báo cáo, số khác theo sau đoàn của Dương Tu, tung cờ hiệu. Má cất nhìn xung quanh, thấy binh sĩ mặc giáp da, cưỡi ngựa gầy, liền nhớ đến kỵ binh tinh nhuệ của Phì Tiễn tướng quân, trong lòng không khỏi xem thường, cảm giác bất an dâng lên. Khi nhìn thấy Hứa Xương từ xa, ước lượng kích thước của nó, má cất thực sự kinh ngạc. Ồ, đây là má cất nhìn Dương Tu, không tin vào mắt mình, chỉ về phía trước. Đúng, đây chỉ là hành cung thôi, nơi ở tạm thời, ngài hiểu không? Ồ, má cất tỉnh ngộ, gật đầu, vậy kinh đô của các ngài còn phải quay về chỗ tướng quân của ta. Dương Tu trả lời mơ hồ, có lẽ vậy. Má cất vỗ tay, hiểu rồi, đây chỉ là nơi gần chiến tuyến, các ngài đang chiến đấu với bọn man rợ, giống như quân đội vĩ đại của cây xa, các ngài quả thật rất dũng cảm. Mắt Dương Tu mở to, nhưng không thể giải thích với má cất rằng đây vốn là vùng giàu có nhất của Đại Hán, và những vị hoàng đế này không phải đang chiến đấu với man rợ. Vì thế, ông chỉ đành qua loa gạt gẫm, rồi dẫn đoàn má cất tiến vào Hứa Xương, nơi Mãn Sủng đã chuẩn bị đón tiếp. Khi tiêu chuẩn tâm lý đã hạ từ kinh đô xuống thành doanh trại tiền tuyến, má cất dường như dễ chịu hơn nhiều. Ông còn vô tư nói với Mãn Sủng, ta mang rất nhiều món quà quý giá, liệu các ngài có tặng lại cho ta những đồ vật quý giá hơn không? Mãn Sủng im lặng, chỉ có thể giả vờ không hiểu, sắp xếp cho Dương Tu và đoàn nghỉ ngơi trước. Dù Mãn Sủng có đau đầu hay không, Lưu Hiệp hoàn toàn chẳng bận tâm. Ông chìm đắm trong niềm vui sướng khi các sứ thần nước ngoài đến chầu, nụ cười vốn đã vắng bóng trên khuôn mặt nay cũng thỉnh thoảng lại hiện lên. Từ năm Hy Bình thứ 9 cho đến nay là năm Yên Bình thứ 5, đã bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng đều có chữ Bình trong tên niên hiệu, phải chăng đây là sự chỉ dẫn của trời? Về phần Phì Tiễn tướng quân, người đã đưa những sứ giả này đến, Lưu Hiệp thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang bao ý nghĩ. Người có cảm xúc phức tạp về Phì Tiễn tướng quân không chỉ riêng Lưu Hiệp, mà ở Kinh Tương, Lưu Biểu cũng mang nỗi lòng ngổn ngang. Cảm giác này, ở một mức độ nào đó, có lẽ giống như một giáo viên nhìn thấy học trò bình thường của mình ngày xưa giờ trở thành người quan trọng. Ngày trước, kẻ mà ai cũng chỉ coi là một tên lính quèn, giờ đây đã trở thành một nhân vật lớn. Năm tháng thật nghiệt ngã, thời gian trôi qua nhanh chóng khiến con người già cỗi. Ta, đã già rồi. Lưu Biểu ngồi lặng lẽ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gần đây, ông đã cho dỡ bỏ tất cả gương đồng trong phòng, thậm chí từng muốn bỏ cả gương trang điểm của Thái Phu Nhân. Bởi vì Lưu Biểu nhận ra, khuôn mặt già nua của mình quá xấu xí. Ông không muốn thừa nhận mình đã già, nhưng lại buộc phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Khi con người già đi, quá trình ấy diễn ra nhanh đến mức không kịp chuẩn bị. Năm trước, ông còn có thể cùng Lưu bị vỗ đùi than rằng lâu không cưỡi ngựa, cơ thể đã phát tướng. Nhưng năm nay, ông đột nhiên nhận ra mình đã không còn đủ sức leo lên ngựa nữa. Khi mùa thay đổi, những cơn đau nhức từ tứ chi và khớp xương khiến Lưu Biểu thức trắng đêm. Những cơn đau ấy giống như có hàng ngàn con côn trùng ẩn nấp trong khớp xương, vừa đau vừa nhức. Mỗi khi ông cử động, những khớp xương kêu răng rắc, như thể tứ chi có thể rời ra bất cứ lúc nào. Trước đây, Lưu Biểu rất thích uống rượu, ba bữa rượu thi ca từng là chuyện phong lưu nổi tiếng ở Kinh Tương. Nhưng giờ đây, dường như đã rất lâu ông không tổ chức tiệc nữa. Không uống rượu thì đau nhức, mà uống vào chỉ giúp tạm thời tê liệt, sau đó còn đau hơn, thậm chí không thể rời khỏi giường. Bất đắc dĩ, Lưu Biểu đành phải bỏ rượu. Sức khỏe cũng ngày càng sa sút, đến mức đôi khi ba ngày ông còn ngủ gật ngay trong phòng xử lý công việc. Lưu Biểu thở dài, đội lại mũ. Trâm cài tóc cắm mấy lần không vào, cuối cùng phải cắm gần sát da đầu mới cài được. Ông bước ra khỏi phòng, tiến vào chính sảnh. Người đâu, mời công đệ đến đây, Lưu Biểu ra lệnh. Việc Lưu Hiệp sắc phong Phì Tiễn làm đại hán Phì Tiễn tướng quân, giống như một tảng đá nặng nề đè lên tâm trí Lưu Biểu. Vấn đề là tảng đá này càng ngày càng lớn. Ban đầu chỉ là Trung Lang tướng, sau đó là Chinh Tây tướng quân, giờ đây lại là Phì Tiễn tướng quân. Vậy sau này sẽ là gì nữa? Lưu Biểu cảm thấy mình không thể gánh nổi. Bởi vì Phì Tiễn có quan hệ thông gia với nhà họ Hoàng ở Kinh Tương, mà họ Hoàng lại có quan hệ thông gia với họ Thái, thêm vào đó là quan hệ thầy trò với nhà họ Bàn. Đôi khi, trong giấc mơ, Lưu Biểu còn mơ thấy lá cờ ba màu của Phì Tiễn phấp phới trên cổng thành nhà mình. Sau đó ông giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Kể từ khi bước vào Kinh Châu, Lưu Biểu đã cố gắng sử dụng những người ngoài để kìm hãm và chia rẽ các gia tộc lớn. Ông trọng dụng họ Khoái, sử dụng các tướng lĩnh như Cam Ninh, hay để Văn Xính trấn giữ Tương Dương. Đây đều là cách vừa sử dụng vừa kìm hãm sức mạnh của các gia tộc Kinh Tương. Nhưng giờ đây, cán cân quyền lực dường như đã nghiêng hẳn về một phía, không thể giữ thăng bằng được nữa. Chẳng bao lâu sau, Phó Tuấn, Tự Công Đệ, đến cúi chào Lưu Biểu. Công đệ đã đến, ngồi đi, Lưu Biểu cười vui vẻ, mời Phó Tuấn ngồi xuống. Ông cho dọn lên chút canh nóng và trái cây khô, rồi mới từ từ nói, gần đây, có người dân biểu khuyên ta lập người kế vị công đệ, thấy việc này thế nào? Phó Tuấn theo Lưu Biểu đã lâu, hiểu rõ tính cách của ông và tình hình Kinh Châu. Nghe Lưu Biểu hỏi, Phó Tuấn lập tức nhận ra suy nghĩ của ông đã có chút thay đổi. Lưu Biểu vốn không thích Lưu Kỳ, mà nghiêng về Lưu Tông nhiều hơn. Vì trước đây Lưu Biểu có ý định truyền ngôi cho Lưu Tông, nên chưa bao giờ công khai tuyên bố ai sẽ là người kế vị. Mặc dù theo thông lệ, người kế vị thường là con trưởng, nhưng thái độ của ông rất mơ hồ. Vì vậy, khi Lưu Kỳ dẫn quân đến Thục Xuyên, đặc biệt là khi tình hình chiến sự ở đó không mấy thuận lợi, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng vấn đề kế vị không cần bàn nữa. Dù Lưu Tông chưa chắc có nhiều tài năng, nhưng dòng máu của ông có một nửa thuộc về các gia tộc Kinh Tương. Nhưng giờ đây, Phó Tuấn cảm thấy Lưu Biểu dường như lại nghiêng về phía Lưu Kỳ. Chỉ là việc truyền ngôi cho Lưu Kỳ có thể sẽ dẫn đến cuộc đối đầu với Phì Tiễn tướng quân, còn Lưu Tông thì chẳng cần nghĩ nhiều nữa. Việc lập người kế vị là trọng đại và cần phải thận trọng. Phó Tuấn trầm ngâm, chậm rãi nói, nếu chủ công đã có quyết định, tôi nguyện sẽ tuân theo không chút do dự. Không giấu gì công đệ, ta vẫn chưa thể quyết định được. Lưu Biểu khẽ thở dài, ta biết lòng thành của công đệ, nên mới hỏi ý kiến, mong rằng công đệ không phải e ngại, cứ nói thẳng ra là được. Phó Tuấn cung kính nói không dám, trầm mặc một lúc rồi đáp, nếu chủ công định lập người kế vị, cần phải cân nhắc lâu dài, người kế vị là người sẽ kế thừa sự nghiệp và truyền lại sau này. Nói thật, Phó Tuấn cũng thấy thương hại cho Lưu Biểu. Cơ nghiệp mà ông đã khổ cực xây dựng suốt bao năm, nay đến cuối cùng lại có nguy cơ rơi vào tay người ngoài. Lưu Kỳ bị mắc kẹt ở Thục Xuyên, rõ ràng là Phì Tiễn tướng quân muốn giữ cậu làm con bài mặt cả, còn Lưu Tông ở lại Tương Dương thì gắn bó chặt chẽ với nhà họ Thái. Vì vậy, Phó Tuấn chỉ có thể nói chung chung, để Lưu Biểu tự quyết định nên truyền ngôi cho ai. Dù sao, hai người con này, trên danh nghĩa thì vẫn là của ông. Nhưng thực ra, dù truyền ngôi cho ai, có vẻ như cuối cùng quyền lực cũng sẽ rơi vào tay người khác. Bên cạnh đó, nếu chủ công có ý định, chi bằng gửi. Phó Tuấn liếc nhìn Lưu Biểu, hạ giọng nói, gửi một bức thư cho Phì Tiễn tướng quân, dù sao năm xưa cũng có chút tình nghĩa, con trai của ngài đang bị giữ ở chỗ người ta, dù có ý định gì thì trước hết cũng phải giải quyết vấn đề này đã. Lưu Biểu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Phì Tiễn tướng quân đại hán. Trong lòng Lưu Biểu không khỏi chua xót. Rất đắng. Trên chiến trường, những kỵ binh xuất sắc giống như đôi mắt có thể mở rộng tầm nhìn gấp nhiều lần. Mọi động thái của đối phương đều bị thu vào trong mắt họ, từ đó việc tấn công hay phục kích trở nên linh hoạt và đa dạng hơn nhiều. Với sự tham gia của 3.000 kỵ binh từ Phì Tiễn tướng quân, dù Tào Tháo không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng lực lượng tươi mới này cũng đủ để kéo lại sự mất cân bằng, thậm chí còn nghiêng về phía Tào Tháo. Năm Yên Bình thứ 5, mùa hè. Lưu Hiệp đang ở Hứa Xương bận rộn chuẩn bị cho lễ đón tiếp long trọng các sứ thần ngoại bang, còn Tào Tháo, với tư cách là Tư Không, chẳng mảy may để ý đến chuyện này. Ông chỉ nghĩ làm thế nào tận dụng thời cơ để mở rộng ưu thế và đánh bại quân Viên Thiệu. Quả thật, với sự linh hoạt của kỵ binh, đặc biệt là những con ngựa của đội Phì Tiễn được trang bị móng sắt và y ngựa kiểu cao, chúng càng thích hợp di chuyển xa mà không kén chọn địa hình. Những khu vực đá vụn, địa hình hoang dã vốn khó vượt qua, giờ đây cũng trở nên dễ dàng. Tào Tháo sau một ngày nghiên cứu móng sắt và y ngựa cao đã lập tức cho gọi các thợ thủ công trong quân đội để tiến hành sao chép. Ở Đại Hán, chẳng có khái niệm gì về bản quyền cả. Thưa phụ thân, Tào Phi cầm trên tay một chiếc móng sắt, tò mò hỏi, Phì Tiễn tướng quân tung hoành Tây Bắc, cũng nhờ món bảo vật này trợ giúp chăng? Nhưng thật lạ là tướng quân Phì Tiễn không hề che giấu điều này, thật là. Tào Phi, dù mới mười mấy tuổi, nhưng đã bắt đầu đóng vai trò như một biểu tượng ở doanh trại Trung quân. Điều này khiến Tào Tháo khá hài lòng. Mấy ngày nay, ông giữ Tào Phi bên mình để cậu học hỏi cách xử lý công việc quân sự. Nghe câu hỏi của Tào Phi, Tào Tháo ngẩng đầu lên, dừng bút, khẽ liếc nhìn Tào Phi rồi nói, vì tiễn tướng quân có thâm ý sâu xa, con nên suy nghĩ kỹ. Vì tiễn tướng quân có thâm ý, Tào Phi ngạc nhiên. Cậu cao mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nắm bắt được. Tào Tháo cũng không giải thích thêm, chỉ tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thấy Tào Phi mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, Tào Tháo chỉ nhẹ nhàng nói, nếu không nghĩ ra, thì ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn ngắm mọi thứ. Chú Tử Liêm của con chắc đang ở trại ngựa. Nói xong, Tào Tháo liếc nhìn Điển Vệ ở bên cạnh. Điển Vi hiểu ý, gật đầu, đứng dậy đi theo Tào Phi, cùng cậu rời khỏi trại Trung quân, tiến về trại ngựa. Hai doanh trại tiền tuyến của Tào Tháo đã bị hư hại nặng trong các đợt tấn công của Viên Thiệu, còn doanh trại Trung quân thì cũng đang trong quá trình sửa chữa. Gần như toàn bộ binh lính đều được huy động để vận chuyển vật liệu, đắp đất, đập tường. Người ta hay nói mài dao không làm chậm việc đốn củi, một doanh trại kiên cố không chỉ giúp cung cấp chỗ trú ẩn an toàn mà còn tạo điều kiện cho các bước tấn công tiếp theo. Tào Hồng đang ở trại ngựa, cùng với một số quân lính của Phì Tiễn tướng quân. Để binh lính dưới quyền chấp nhận một vị chỉ huy mới, không phải chỉ đơn giản ngồi trên cao phát lệnh là đủ. Tào Hồng hiểu rõ điều này. Vì vậy, ban ngày lẫn ban đêm, ông ta ăn ngủ cùng binh lính, cố gắng hòa nhập nhanh nhất có thể. Thư thúc phụ Tào Phi tìm gặp Tào Hồng, chào hỏi rồi hỏi ngay, vì tiễn tướng quân gửi binh mã đến, lại không hề giấu giếm trang bị ngựa này, liệu có ý gì sâu xa chăng? Tào Hồng nghe xong, nhìn xung quanh rồi kéo Tào Phi ra một góc, nói nhỏ, có phải Tư không hỏi con câu này? Tào Phi có chút lúng túng, khẽ gật đầu. Tào Hồng cười lớn, vỗ vai Tào Phi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh rồi nói, chuyện này, con phải hiểu theo cách như thế này. Thực ra chúng ta cũng lo lắng rằng Phì Tiễn tướng quân sẽ nhân cơ hội mà phản bội chúng ta, đúng không? Vậy tướng quân Phì Tiễn để lộ trang bị này là để chúng ta yên tâm. Tào Phi bắt đầu hiểu ra một chút. Đúng, có thể hiểu là như vậy. Tào Hồng cười lớn, nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt lại, nhưng còn có một ý nữa. Tào Hồng im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị nói, nếu nhìn từ một góc độ khác, Phì Tiễn tướng quân cũng muốn cho chúng ta thấy rằng ông ấy chẳng hề bận tâm chúng ta có sao chép hay không. Cái gì? Tào Phi tròn mắt ngạc nhiên. Tào Hồng khẽ thở dài, nói, dù chúng ta có kỵ binh, nhưng số lượng chẳng đáng kể. Hơn nữa, các trại ngựa lớn trên thiên hạ, 7 phần nằm ở Vân Tây và U Châu, còn 3 phần thì nằm ở phía Bắc Ký Châu. Dù chúng ta có sao chép được trang bị, nhưng không có nguồn cung ngựa chiến, thì có ích gì chứ? Tào Phi ngẩn người. Rồi cậu im lặng. Hai chú cháu ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi Tào Hồng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vỗ vai Tào Phi lần nữa, đứng dậy nói, ta cũng phải quay về lo liệu quân vụ. Phi à, con có muốn ta gọi một vệ binh dắt ngựa cho con cưỡi vài vòng không? Tào Phi nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói, không muốn làm phiền thúc phụ, để lần khác, khi có thời gian, cháu sẽ lại đến làm phiền. Tào Hồng cười lớn, nói, cũng được. Lần sau ta sẽ để dành cho con một con ngựa tốt. Tào Phi chào từ biệt rồi trên đường quay trở về, đi được nửa chặng thì bất giác dừng chân. Quay đầu nhìn về phía tây. Phì Tiễn tướng quân đại hán, người khiến cả phụ thân lẫn thúc phụ đều phải e dè, không biết là người có ba đầu sáu tay hay có vẻ ngoài dữ tợn đến mức nào. Trong lãnh thổ Ký Châu, Cao Sơn quay đầu nhìn lại dãy dài xe lương thực cùng với những binh lính và dân phu mệt mỏi phía sau, thở dài một hơi. Dù trong lòng sốt ruột, nhưng tốc độ di chuyển chậm chạp này vẫn khiến ông ta đau đáu lo lắng. Cao Sơn là người nhà họ Cao, vốn đã sống ở Ký Châu nhiều năm. Ông ta là họ hàng xa của Cao Cán, nhờ đó mà leo lên được chức đô úy. Lần này, ông chịu trách nhiệm áp tải một đoàn xe lương thực đến Bạch Mã Độ. Đoạn đường từ Yết Thành đến Bạch Mã Độ vốn là hậu phương của đại quân Viên Thiệu, nên về tổng thể, nó vẫn còn tương đối an toàn. Nhưng kể từ khi có hai lần đường vận lương bị cướp phá, rủi ro khi vận chuyển lương thực đã tăng lên đáng kể. Cao Sơn là một lão binh dày dạn, ông thậm chí còn từng tham gia trấn áp cuộc nổi loạn ở U Bắc và các trận chiến chống lại người Tiên Ti. Cảnh tượng của mười mấy năm trước dường như lại hiện lên trước mắt. Ngày ấy, hắn Linh Đế còn trẻ, khi người Tiên Ti tràn xuống phía Nam tấn công, một lần đã đánh đến tận Ký Châu, đe dọa Lạc Dương. Hắn Linh Đế đã tập hợp đại quân, tiến lên phía Bắc nghênh chiến. Đó là năm Hy Bình thứ 6. Giờ nghĩ lại, Cao Sơn vẫn thấy rùng mình. Trận chiến năm ấy, suốt đời không thể quên. Cùng với các anh em vượt biên, 10 người thì chỉ còn 1-2 sống sót. Bao nhiêu người đã chết thê thảm nơi biên giới hoang mạc, hóa thành những đống xương trắng chất chồng. Thái thú Hạ Dục xuất binh từ Cao Lưu, Trung Lang tướng Điền Yến từ quận Vân Trung tiến quân, Trung Lang tướng Hung Nô Tang Mân cùng với Nam Hung Nô Thiền Vu từ quận Nhạn Môn hành quân, ba đường đại quân tiến vào sa mạc đánh người Tiên Ti. Nhưng giữa sa mạc mênh mông, họ không tài nào tìm thấy quân chủ lực của Tiên Ti để quyết chiến. Đến khi quân Hán kiệt sức, người Tiên Ti mới ập tới. Kết quả là một trận đại bại, Hán Linh Đế từ đó dập tắt ước mơ hảo huyền của mình. Những lý tưởng lớn lao khi xưa, Cao Sơn đã dần quên, nhưng cơn gió lạnh nơi biên giới, kỵ binh hung ác, máu của đồng đội, vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của ông. Khi Cao Sơn còn đang chìm trong dòng hồi ức, ông đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Không biết từ khi nào, những âm thanh rùng rợn từ xa vọng lại, ngày càng tiến đến gần. Lông tơ khắp người Cao Sơn dựng đứng. Những âm thanh này từ ký ức đẫm máu nhảy ra giữa thực tại. Ông lập tức căng thẳng, dùng hết sức hô to, kỵ binh. Có địch tấn công. Địch tấn công. Cả đoàn Vận Lương lập tức rơi vào hỗn loạn. Chưa kịp sắp xếp đội hình phòng thủ, những kỵ binh từ xa đã lao tới, ngọn cờ đề chữ Hạ Hầu rõ ràng cho thấy thân phận của đối phương. Một trận mưa tên lập tức ập xuống, bao trùm toàn bộ đoàn xe Vận Lương. Những binh sĩ và dân phu hoàn toàn hoảng loạn, không kịp né tránh, lập tức kêu la thảm thiết. Ngay trước mắt Cao Sơn, một binh sĩ bị mũi tên dài xuyên thấu bàn tay. Mũi tên đâm vào lòng bàn tay, xuyên qua mu bàn tay, khiến người lính đau đớn hét lên, lăn lộn trên đất. Cao Sơn túm lấy người lính xui xẻo đó, kéo vào bên cạnh chiếc xe lương. Ông nhanh chóng bẻ gãy mũi tên, rồi rút mạnh nó ra khỏi bàn tay người lính, cắt một mảnh vải, nhanh chóng băng bó vết thương. Sau đó, ông nhét thanh đao vào tay người lính, gào lên, không muốn chết thì đừng khóc. Tên bắn như mưa, vó ngựa rền vang. Đám dân phu hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Cao Sơn gào lên, tập hợp xe lại thành vòng. Thành vòng. Phản kích. Phản kích. Thực ra, lực lượng kỵ binh địch tấn công không quá đông, chỉ khoảng 500-600 người. Binh sĩ và dân phu của Cao Sơn cũng có số lượng tương đương. Nhưng vấn đề là liệu binh lính và dân phu của ông có thể ngừng hỗn loạn và tuân theo lệnh của ông không? Tiếng vó ngựa nặng nề bắt đầu vòng sang hai bên sườn. Cao Sơn biết rằng đây là những con ngựa chiến có móng được bọc vải, chuẩn bị đánh từ sườn vào. Cao Sơn nhắm mắt lại. Cảnh tượng ác mộng lại tái diễn, chỉ có điều lần này kẻ địch không phải là những người Tiên Ti đáng chết, mà là những người đồng đội cũ. Người Hán vốn giỏi học hỏi. Chiến thuật kỵ binh tấn công trực diện, phục kích từ sườn, ban đầu được sử dụng bởi các dân tộc du mục. Nhưng giờ đây, kỵ binh người Hán cũng đã học được, và họ đang sử dụng nó để đánh lại chính người Hán. Cao Sơn không thể hiểu nổi tại sao kỵ binh của Tào Tháo lại có thể vòng qua tiền tuyến và xuất hiện ở đây. Ông cũng không còn thời gian để suy nghĩ, vì những mũi tên lửa đã bắt đầu rít lên trong không trung, cắm vào những tấm nệm phủ trên các xe lương. Những con la ngựa hoảng loạn, dẫm đạp khiến đội hình rối loạn. Một số đống cỏ khô bị đốt cháy, nhanh chóng trở thành quả cầu lửa khổng lồ, nuốt chửng các binh sĩ và súc vật xung quanh. Cao Sơn gào lên, tập hợp binh sĩ chống trả, nhưng chẳng mấy chốc, ông đã trở thành mục tiêu của Hạ Hầu Uyên. Khi những binh sĩ xung quanh Cao Sơn la hét, hàng phòng thủ mỏng manh bị Hạ Hầu Uyên xuyên thủng, cảnh tượng cuối cùng mà Cao Sơn thấy là khuôn mặt vặn vẹo đầy phấn khích của Hạ Hầu Uyên. Ha ha! Hạ Hầu Uyên cười lớn, đâm chết Cao Sơn bằng một mũi giáo, rồi hét lên, nhanh! Đốt hết lương thảo! Đốt hết! Có thêm chiến mã yểm trợ, cuối cùng Hạ Hầu Uyên cũng thỏa chí một phen. Đô úy quân Viên Thiệu đã chết, những dân phu và binh sĩ còn lại không còn chút dũng khí nào để chống cự. Họ bỏ xe lương chạy trốn tán loạn. Việc Từ Du phản bội đã khiến tất cả các tuyến đường vận lương bị lộ, và việc thay đổi tuyến đường tạm thời là điều không hề dễ dàng. Người và ngựa có thể đi theo các con đường mòn, nhưng các xe lương rời khỏi quan đạo thì khó mà di chuyển. Vì vậy, trước khi Viên Thiệu kịp nhận ra và điều động thêm quân để hộ tống, các tuyến vận lương từ hậu phương ra tiền tuyến đã bị tấn công nghiêm trọng. Khi Viên Thiệu nhận ra vấn đề và phái thêm quân bảo vệ lương thảo, thì tổn thất không thể cứu vãn đã xảy ra. Đại quân đóng quân bên ngoài, tiêu thụ lương thực lên đến hàng vạn thạch. Sau khi đoàn xe vận lương bị kỵ binh Tào Tháo thiêu hủy, lượng lương thảo dự trữ của Viên Thiệu lập tức rơi xuống mức báo động. Một vấn đề cực kỳ hiện thực và tàn khốc được đặt ra trước mắt Viên Thiệu, bước tiếp theo phải làm thế nào đây? Rút quân chăng? Mặc dù trong trận chiến này, kết quả không hoàn toàn thất bại. Tại Hà Lạc, quân Viên đã thua, nhưng ở Thanh Châu, Viên Đàm lại gặt hái thành công. Tuy rằng Thái Sơn vẫn còn do dự, nhưng có thể nói Viên Thiệu đã kiểm soát gần như toàn bộ Thanh Châu. Ở mặt trận chính diện, quân Viên cũng đã tiến sâu vào lãnh thổ Duyện Châu của Tào Tháo. Xét tổng thể, thế trận có vẻ như vẫn còn chút lợi thế. Viên Thiệu rút quân lúc này thì thật không cam lòng. Huống chi, Tào Tháo trước đây là ai? Chẳng qua chỉ là thuộc hạ của mình. Giờ đây, người từng là thuộc hạ ấy lại có cơ hội ngang hàng với mình, thậm chí còn muốn vượt lên trên. Điều này, làm sao Viên Thiệu có thể chấp nhận được? Nhưng nếu tiếp tục đánh, thì lương thực phải làm sao? Dù có ra lệnh điều thêm lương thảo từ hậu phương, nhưng nước xa khó cứu được lửa gần. Viên Thiệu càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận với sự phản bội của Từ Du. Mặc dù đã ra lệnh cho Thẩm Phối ở Yết Thành xử tử hai người cháu của Từ Du, nhưng Viên Thiệu biết rằng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Từ Du. Lời khuyên của Điền Phong rất đơn giản, chỉ gói gọn trong một chữ, rút. Viên Thiệu thật sự không muốn rút quân, không muốn bỏ cuộc ngay khi đã tiến tới bước này. Nhưng có những việc, không phải cứ không muốn là có thể tránh được. Ở Sơn Đông, cuộc chiến đang diễn ra dữ dội, nhưng tại Quan Trung thì lại yên bình và tĩnh lặng. Sau khi Xuyên Thục nằm dưới sự cai quản của Phì Tiễn tướng quân, các loại sản phẩm tơ lụa từ trong Xuyên bắt đầu đổ ra, lập tức trở thành mặt hàng mới trong thương mại tại Quan Trung. Người dân bình thường ở Xuyên Thục không đủ khả năng mua tơ lụa, nhưng đối với các sĩ tộc, tơ lụa có sẵn nên không được coi trọng. Tuy nhiên, khi vận chuyển ra ngoài Xuyên Thục, tơ lụa trở nên hiếm có và giá trị của nó tăng lên gấp bội. Tơ lụa không thể ngăn chặn mũi tên, nhưng nó lại có những lợi thế mà gia thú không có. Một là chống côn trùng, và hai là rất nhẹ. Đối với các dân tộc du mục, bất kỳ trọng lượng nào họ mang trên người đều được tính vào sức nặng của ngựa. Do đó, tơ lụa nhẹ hơn vải gai hoặc da, làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, trên thảo nguyên có rất nhiều côn trùng. Khí hậu ở sa mạc lại có sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Sáng tối họ phải mặc áo da, nhưng vào buổi trưa, áo da sẽ trở nên quá nóng. Đi lại trần trụi dễ bị muỗi cắn, nên nếu có một bộ trang phục nhẹ nhàng bằng tơ lụa thì không gì tiện lợi hơn. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tơ lụa trở thành món hàng được các dân tộc du mục ưa chuộng. Hơn nữa, công nghệ nhuộm và dệt tơ lụa ở Xuyên Thục khá phát triển, làm cho các sản phẩm tơ lụa có nhiều màu sắc và hoa văn đẹp mắt hơn vải thường. Điều này khiến tơ lụa trở nên quý giá, trở thành trang phục yêu thích của các thủ lĩnh Bạch Thạch Khương. Các thương nhân trung gian luôn kiếm lợi từ cả hai phía. Hiện nay, từ thủ lĩnh lớn Lý Nạp Cổ đến các thủ lĩnh nhỏ của Bạch Thạch Khương đều giàu có, béo tốt. Đặc biệt là Lý Nạp Cổ, cái bụng phệ của ông ta to hơn cả một phụ nữ mang thai 10 tháng. Phì Tiễn tướng quân vừa nhìn thấy Lý Nạp Cổ đã không nhịn được mà bật cười. Thật vui vẻ. Bất cứ lúc nào, việc thấy đối thủ giống như một con lợn luôn tốt hơn là thấy đồng đội của mình giống như một con lợn. Nghĩ đến đây, Phì Tiễn không khỏi liếc nhìn bàn thống. Lý Nạp Cổ cúi người chào Phì Tiễn với dáng vẻ nặng nề, khuôn mặt béo ú cười tươi rói. Kính chào ngài, tướng quân Phì Tiễn thần dũng vô địch. Chúc mừng ngài lại được thăng chức. Lần này tôi mang đến cho ngài một số lễ vật, mong tướng quân vui lòng nhận lấy. Lâu ngày không gặp, người bạn già. Phì Tiễn cười nói, ngươi đến đây là tốt rồi, cần gì phải mang quà tất nhiên, nói vậy thôi, nhưng quà thì vẫn phải nhận. Phì Tiễn tươi cười ra hiệu cho người hầu mang lễ vật cất đi, rồi bảo người chuẩn bị tiệc rượu để chiêu đãi Lý Nạp Cổ. Nghe nói Phì Tiễn cười nói, bạn già Bạch Thạch Cà, hình như chỗ các ngươi không được yên ổn lắm phải không? Công việc buôn bán của Bạch Thạch Khương ngày càng mở rộng, không chỉ giao thương với các bộ tộc Khương ở phía Tây, mà còn mở rộng về phía Nam, đến khu vực Tạng Bắc. Tuy nhiên, cùng với việc thương mại phát triển, Bạch Thạch Khương bắt đầu bị một số tộc Khương ở Tạng Xuyên nhắm đến. Vì phần lớn người Bạch Thạch Khương đã chuyển sang làm thương nhân lưu động, nên sức chiến đấu của họ cũng dần suy giảm. Sau vài lần bị cướp bóc, người Bạch Thạch Khương không thể phản công, cũng không cam lòng mất tài sản, vì thế họ tìm đến Phì Tiễn. Lý Nạp Cổ có chút ngượng ngùng cười, ánh mắt láo liên, rồi bày ra vẻ mặt căm phẫn, chuyện này những con khỉ lông lá đáng chết đó. Chúng dám cướp bóc hàng hóa của tướng quân. Thật là đáng chết. Phì Tiễn cười nhạt, trước tiên phải làm rõ một điều, bọn chúng cướp của ngươi không phải của ta. Chuyện này tướng quân, chuyện này Lý Nạp Cổ định đánh lận con đen, nhưng những thứ đó đều xuất phát từ chỗ tướng quân. Nhưng ta đã bán chúng cho ngươi rồi đúng không? Vậy nên chúng là của ngươi, không phải của ta, Phì Tiễn cười nói. Những thủ đoạn tráo khái niệm thô thiển này chẳng có tác dụng gì. Không phải thế đâu, tướng quân. Lý Nạp Cổ nói, rồi đưa hai bàn tay béo tròn ra, như hai cái chân lợn, vừa chỉ rõ vừa nói, tướng quân nhìn xem, chúng tôi không kiếm lời, chúng tôi chỉ là những người vận chuyển giúp ngài thôi. Sau đó, ông ta giơ tay trái lên, ở phía này là những tấm da và bò cừu mà tướng quân cần, chúng tôi giúp ngài vận chuyển tới đây. Rồi ông ta giơ tay phải lên, còn ở phía này là những thứ mà một số người khác cần, chúng tôi cũng giúp vận chuyển qua bên kia. Chúng tôi chỉ là những người vận chuyển, không hề kiếm lời, chỉ lấy một chút phí vận chuyển thôi, rất vất vả. Lý Nạp Cổ vỗ vào lớp mỡ trên người, rồi tiếp tục, tướng quân thấy không, bình thường thì chúng tôi sẽ chuyển hàng của ngài qua bên đó, sau đó lấy hàng hóa của phía bên kia, giao lại cho ngài. Nhưng giờ đây, lũ khỉ lông lá đó đã cướp hàng hóa của ngài, lại không chịu giao bò cừu và da cho chúng ta. Điều này chẳng phải là phá vỡ quy tắc sao? Chẳng phải là phá hoại giao dịch của ngài sao? Chẳng phải chúng đã cướp đoạt tài sản của ngài sao? Phì Tiễn cười lớn. Trước giờ, thường là Phì Tiễn đánh tráo khái niệm để lừa người khác. Bây giờ gặp được một người Khương Bạch Thạch biết dùng thủ đoạn tương tự, Phì Tiễn không khỏi cảm thấy thú vị. Nói theo kiểu này, dường như lý lẽ của hắn ta cũng có chút hợp lý. Chuyện này, để sau hẳn nói. Phì Tiễn cười đáp, nói cho ta nghe về những người đã cướp hàng của ngươi đi. Ta nghe nói họ cũng là người Khương giống như các ngươi. Có thù oán gì từ trước sao? Lý Nạp Cổ nhăn nhó đáp, chúng tôi không có thù oán gì với họ, chỉ là, là do quan hệ của họ với các ngài trước đây không được tốt lắm. Chẳng lẽ là hậu duệ của Thiêu Đương Mê Đường? Bàn Thống đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Lý Nạp Cổ gật đầu, đúng, chính là hậu duệ của Thiêu Đương. Thiêu Đương Khương. Phì Tiễn nhíu mày nói, chẳng phải bộ tộc này đã suy tàn từ lâu rồi sao? Thiêu Đương Khương vốn là một bộ tộc Khương khá mạnh ở Long Tây vào thời Tây Hán. Bộ tộc này từng giao chiến với Đông Hán trong nhiều thập kỷ, khi thắng khi bại. Nhưng cuối cùng, sau nhiều lần thất bại trước Đông Hán, họ dần suy yếu. Mê Đường là con trai của Khương Vương Mê Ngô, người đã bị Đông Hán hộ Khương giáo úy Trương Cư Thiết Kế giết chết. Sau đó, Mê Đường trở thành thủ lĩnh, nhưng từ đó không còn ai gọi hắn là Khương Vương nữa. Hắn đã nhiều lần lãnh đạo người Khương nổi dậy, nhưng cuối cùng chết vì bệnh, và bộ tộc của hắn rút khỏi tầm nhìn của Đông Hán. Sau Thiêu Đương Khương là Tiên Lĩnh Khương. Cuộc nổi loạn của Tiên Lĩnh Khương kéo dài đến thời Hán Linh Đế, những người như Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn và Đổng Trác nổi danh cũng là nhờ vào các trận đánh dẹp loạn này. Lý Nạp Cổ liếc nhìn sắc mặt của Phì Tiễn rồi nói, Thiêu Đương Khương giờ không còn gọi là Thiêu Đương nữa, mà đổi thành Đường Mao, họ còn được gọi là Tông Tử và hiện giờ đang liên kết với Bạc Nhân. Bạc Khương. Ý của ngươi là tộc Bạc Khương đã cướp hàng của ngươi? Phì Tiễn hỏi. Lý Nạp Cổ cười ngượng, vâng, vâng, chính là đám người đó, chúng cả gan cướp hàng của tướng quân. Chuyện hàng hóa thì không nói nữa. Phì Tiễn xua tay, thực ra mà nói, bạn già à, chỗ đó quá xa. Ngay cả ở thời hiện đại, khu vực cao nguyên Tây Tạng cũng có dân số thưa thớt, nên nếu chỉ vì vài chục hay vài trăm con bò và cừu mà điều quân chinh phạt thì không đáng. Nhưng Lý Nạp Cổ có vẻ nghi hoặc, nói, tôi nghe nói tướng quân đã phái người đến Đại Tần và Thân Độc. Và cả sứ giả của Đại Tần và Thân Độc đã đến đây. Khoảng cách tới Thân Độc chẳng phải còn xa hơn sao? Hơn nữa, nếu muốn đi đến Thân Độc, chẳng phải phải vượt qua lãnh thổ của Bạc Khương sao? Thân Độc. Phì Tiễn thoáng ngẩn người, rồi bảo, lấy bản đồ ra đây. Chuyện này có chút thú vị. Không phải Phì Tiễn định tấn công Thân Độc hay tiến binh lên cao nguyên Tây Tạng ngay lập tức, mà vì chỉ mới vài hôm trước, ông vừa tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ mở rộng tầm nhìn ra xa. Giờ nghe nói đến Thân Độc mà ông lại không hành động gì thì chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Hơn nữa, trong suy nghĩ của Phì Tiễn, dãy núi Himalaya là một rào cản tự nhiên không thể vượt qua. Nhưng giờ nghe Lý Nạp Cổ nói, có vẻ như từ thời Tây Hán, người Khương đã từng vượt qua dãy Himalaya và đến vùng đất cổ Ấn Độ. Bản đồ rất nhanh chóng được mang đến. Trên tấm bản đồ lớn, ở phía dưới hành lang dài của Tây Vực, là một khu vực rộng lớn gần như để trống, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ Tạng Bộ Chư Khương. Đến đây, bạn già, ngươi kể cho ta nghe những gì ngươi biết về khu vực này. Phì Tiễn vừa chỉ vào bản đồ, vừa nói với Lý Nạp Cổ, chúng ta hiện đang ở đây, đây là Hán Trung, đây là Lũng Hữu. Và bộ tộc của ngươi chắc ở khoảng chỗ này, giờ ngươi kể xem, về phía nam còn có gì? Trong suốt thời Hán và thậm chí đến thời Đường, những cuộc thăm dò về khu vực Tây Tạng vẫn còn rất sơ khai. Toàn bộ vùng cao nguyên gần như do các dân tộc du mục chiếm đóng, không có nông nghiệp định cư, dẫn đến việc vùng này không có sự kết nối chặt chẽ với triều đại Trung Nguyên. Thậm chí, Tây Tạng còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ cổ đại, và Phật giáo Tây Tạng được truyền thừa đến tận thời hiện đại. Ở đây là Bạch Mã Khương. Lý Nạp Cổ cau mày suy nghĩ rồi cẩn thận chỉ về phía nam trên bản đồ. Khoan đã, Bạch Mã Khương vẫn còn người sao? Bàn Thống từ bên cạnh không biết từ đâu lấy ra một cây bút, thuận miệng hỏi, còn Thanh Y Khương thì sao? Lý Nạp Cổ đáp, Bạch Mã Khương vẫn còn một số người, nhưng không còn nhiều nữa, còn Thanh Y Khương thì gần như đã không còn. Không sao, ngươi tiếp tục đi. Phì Tiễn nói, chỉ vào vùng đất gần Tạng Nam, trọng điểm là khu vực này. Đây là Vương quốc Bạc Khương. Lý Nạp Cổ nói, còn về cụ thể rộng lớn thế nào thì ta cũng không biết. Về phía tây bắc của Bạc Khương là Vương quốc Đường Mao. Ở phía bắc Đường Mao là sa mạc, còn về phía bắc khoảng 100 dặm nữa có một vùng đất có nhiều cỏ nước, đó là địa bàn của nước Tô Tị. Xa hơn về phía tây là ba vương quốc trộn lẫn với nhau, gọi là nước Ba Hòa, nước Dương Đồng, và còn có nước gọi là Tượng Hùng nữa. Ha ha, ở đây. Lý Nạp Cổ chỉ vào khu vực phía tây của cao nguyên trên bản đồ, vẻ mặt chợt tươi tỉnh, nở một nụ cười đầy kỳ lạ, nơi này có một bộ lạc, toàn là phụ nữ, thú vị lắm, thú vị lắm. À, ở đây toàn là phụ nữ. Chỉ cần đánh bại nữ chiến binh của họ là có thể. Hì hì hì hì hì. Lý Nạp Cổ cười khúc khích, rồi giơ đôi tay mập mạp của mình lên. Phì Tiễn nhìn Lý Nạp Cổ, cảm thấy có một luồng khí dâm tà phả ra từ người ông ta. Ồ, Phì Tiễn gật gù, hiểu được phần nào. Chẳng lẽ nơi đây vẫn còn duy trì lối sống của một xã hội mẫu hệ? Nếu vậy, Chẳng phải đây chính là nguyên mẫu của nữ nhi quốc trong truyện Tây Du Ký về sau sao? Hàng hóa của tướng quân Lý Nạp Cổ cười hì hì một hồi, rồi chỉ về phía nam hơn nữa. Trước khi đến đất của Bạc Khương, mọi thứ vẫn suôn sẻ, nhưng đến khu vực phía nam của Bạc Khương, bọn khốn này không những không giao hàng mà còn cướp hàng hóa của tướng quân. Thật là xa quá, Phì Tiễn nhíu mày. Bạc Khương nằm ở phía nam của toàn bộ khu vực cao nguyên, gần dãy núi Himalaya. Nếu có giao thương với Ấn Độ cổ đại, thì nhiều khả năng Bạc Khương chính là tộc tiếp giáp với khu vực này. Ngươi làm sao biết được có người từ thân độc ở đó? Phì Tiễn hỏi tiếp. Lý Nạp Cổ đáp, ta đã từng gặp họ. Họ đến từ hướng này đen đúa, gầy gò, nói rằng chỉ cần tin vào tôn giáo của họ thì sau khi chết sẽ được hưởng khoái lạc vô biên. Họ còn đòi hỏi ta phải trả một số tiền nào đó để đổi lấy. Sau đó thế nào? Phì Tiễn hỏi, người đó đâu rồi? Lý Nạp Cổ ngượng ngùng cười, nói, tôi đuổi họ đi rồi. Phì Tiễn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lý Nạp Cổ liếc nhìn Phì Tiễn, đôi mắt đảo lia lịa, rồi nói, tướng quân à, chuyện này không thể để lũ khỉ lông lá đó phá vỡ quy tắc được. Tướng quân nghĩ xem, nếu mọi người đều học theo chúng mà cướp đoạt hàng hóa thì ai sẽ còn làm ăn buôn bán đàng hoàng nữa? Chúng ta có thể không làm ăn, nhưng quy tắc không thể bị phá vỡ, phải không tướng quân? Phì Tiễn nhìn Lý Nạp Cổ một cái, thấy hắn nói trúng điểm mấu chốt. Cướp bóc và trộm cắp đều là sử dụng vũ lực để thu lợi. Một khi lối sống này trở thành thói quen, sẽ kéo theo những người khác. Khi đó, việc khôi phục lại trật tự sẽ trở thành một vấn đề lớn. Nhưng đúng là quá xa rồi. Phì Tiễn liếc nhìn bàn thống, thấy bàn thống ra hiệu rằng đã ghi chép lại tất cả. Phì Tiễn gật đầu và cười nói, bạn già, chuyện này cũng cần xử lý, nhưng không cần gấp lắm. Hôm nay chúng ta hãy uống rượu trước đã. À, ta còn có món quà đặc biệt, chắc chắn ngươi chưa từng thấy qua. Lý Nạp Cổ nghe thấy chữ món quà đặc biệt, mở trên mặt giật giật theo thói quen, quà đặc biệt. Thế cái đó có đắt lắm không? Người ta vẫn thường nói, hàng tốt thì không rẻ, mà đồ rẻ thì không phải hàng tốt. Mà Phì Tiễn cười ha hả, dẫn Lý Nạp Cổ đi về phía sân tiệc đã chuẩn bị sẵn, đến đây nào, nhìn thì cũng không mất tiền đâu. Mỗi ngày trôi qua, luôn có những lựa chọn phải đưa ra, và điều thú vị là, khi đã chọn rồi thì nhiều lựa chọn không thể thay đổi được. Vì thế, trước khi đưa ra quyết định, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giống như vấn đề vùng Tạng Nam mà Lý Nạp Cổ mang đến. Lý Nạp Cổ cũng biết rằng chuyện này không đơn giản như việc ăn uống, vì vậy sau khi nhận được câu trả lời sơ bộ từ Phì Tiễn, hắn không đòi hỏi ngay một kết quả. Sau khi ăn uống vui vẻ, hắn vui vẻ mang theo món kẹo sữa mới phát minh của Phì Tiễn, rồi trở về. Trong thời cổ đại, các mặt hàng chủ yếu trong thương mại bao gồm lương thực, muối, sắt, trà và đường. Đây đều là những thứ thiết yếu, có nhu cầu lớn và mang lại lợi nhuận cao. Lương thực, muối, sắt là những mặt hàng mà đối với Phì Tiễn, đều thuộc loại dự trữ chiến lược, nên dù có thừa cũng không dễ dàng bán ra. Nhưng đường lại khác, nó quan trọng nhưng chưa đến mức chiến lược, nên bán ra một ít cũng không vấn đề gì. Ngoài ra, vào thời kỳ này, hầu như không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của vị ngọt, kể cả ngựa chiến cũng không ngoại lệ. Trước đây, phần lớn đường được lấy từ củ cải đường, còn cây mía thì mới được đưa vào lãnh thổ xuyên thục sau khi nó được sáp nhập vào lãnh địa của Phì Tiễn. Củ cải đường xuất phát từ Tây Vực, là một sản phẩm phụ của con đường tơ lụa, mà một số loài thực vật trong Tây Vực cũng có nguồn gốc từ khu vực địa Trung Hải. Còn miền Nam thì lại có cây mía. Cây mía được du nhập vào Trung Nguyên từ thời Chu Vương. Thời Tiên Tần, chữ E trách E đã dùng để chỉ cây mía. Đến đời Hán mới xuất hiện chữ Y giá, âm đọc của chúng có thể bắt nguồn từ tiếng Phạn Gesakara, cho thấy mía vốn được truyền từ Ấn Độ cổ. Con đường từ Ấn Độ đến Trung Quốc rất có khả năng đã vượt qua dãy Himalaya, đi qua khu vực Tây Tạng vào Tứ Xuyên Nam. Nói cách khác, khả năng truy tìm và chế biến thức ăn ngọt của loài người có thể vượt qua núi cao, sông lớn, thậm chí vượt biển và sa mạc. Trước đây, Phì Tiễn đã sản xuất một số loại đường bột, nhưng sản lượng củ cải đường ở miền Bắc không cao, dẫn đến giá cả quá đắt đỏ. Nhưng lần này, với việc có thêm lượng đường từ mía Tứ Xuyên, Phì Tiễn đã có một lượng đường thô ổn định hơn. Ngoài ra, số lượng gia súc và cừu đã tăng lên, và nếu sữa từ chúng trong thời kỳ sinh sản không được xử lý kịp thời, sẽ trở thành lãng phí. Việc sản xuất sữa chua ở trạng thái bán rắn thì gần như không thể, do điều kiện vệ sinh không đáp ứng được. Ngay cả sữa cứng cũng khó bảo quản lâu dài, nên Phì Tiễn quyết định sản xuất kẹo sữa, bằng cách trộn đường thô đã sơ chế với sữa và tinh bột để tạo thành các khối kẹo. Tất nhiên, không có gelatin hay các chất phụ gia như thời hiện đại, cho nên hương vị của kẹo sữa thời này, cả vị sữa lẫn vị ngọt đều sẽ khá nhạt nhẽo. Nhưng nhạt nhẽo là đối với Phì Tiễn, còn đối với Lý Nạp Cổ hay thậm chí là Bàn Thống, thì đó đã là một món ngon tuyệt vời rồi. Cái này ngươi đừng ăn nhiều quá, Phì Tiễn nhìn thấy Bàn Thống vui vẻ bỏ hết hộp kẹo sữa còn lại vào túi áo, liền nhắc nhở, ăn xong nhớ phải súc miệng và đánh răng đấy. Hiện tại Phì Tiễn đã chế tạo ra một số bàn chải đánh răng, nhưng vì giá thành khá cao, nên chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp. Lông bàn chải được làm từ lông đuôi ngựa, kết hợp với keo cá và hoàn toàn thủ công. Tại sao không dùng lông lợn? Vì công nghệ xử lý lông lợn còn kém, và lông đuôi ngựa thì mọi người còn chấp nhận được. Còn dùng lông lợn ư, ngay cả người như bàn thống cũng nói thà về nhai nhánh liễu còn hơn. Bàn thống liên tục gật đầu, nhưng thái độ có vẻ không mấy quan tâm, ta biết rồi, biết rồi. Nếu không thì sẽ rụng răng, chủ công đã nói chuyện này nhiều lần rồi. Phi Tiễn khoát tay, mặc kệ hắn, ta đã nhắc nhở rồi, đến lúc sâu răng thì đừng có kêu đau. Thực tế, người Hán thời kỳ này rất hay bị sâu răng, thậm chí đến thời Đường đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Hậu quả là mọi người bị sâu răng, răng đen và vàng xỉn. Sau này để che giấu, nhiều người còn bôi đen răng của mình. Dù sao thì, ăn kẹo thì phải đánh răng, nhưng điều này Phi Tiễn lại quên nhắc Lý Nạp Cổ. Ừ, quên mất rồi. Dù sao thì những người đủ tiền mua kẹo đều là người giàu, mà người giàu thì có mất răng cũng vẫn có thể ăn kẹo. Về chuyện của Lý Nạp Cổ, Sĩ Nguyên ngươi thấy thế nào? Bàn thống lắc đầu đáp, quá xa. Phi Tiễn lặng lẽ gật đầu. Quả thực là quá xa. So với việc đi từ Tứ Xuyên Nam đến Giao Chỉ rồi vào Ấn Độ có thể dễ hơn một chút, nhưng thực tế cả hai con đường đều không dễ đi. Giống như những người của Hắc Sơn mà Phi Tiễn đã cử đi Tây Vực, họ đã mang về cây bông, còn những người được cử đi Tây Nam thì cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Để người Khương đi thì thế nào? Phi Tiễn trầm ngâm nói, Lý Nạp Cổ phần nào cũng có ý này, nhưng hắn không tiện nói ra, mà chờ ta nói. Đừng nhìn Lý Nạp Cổ có vẻ khù khờ, nhưng nếu không có chút mưu mẹo thì làm sao có thể trở thành một thương nhân gần như độc quyền trong thương mại của người Khương. Bàn thống gật đầu đáp, ở sâu trong sa mạc có rất nhiều quốc gia, việc Lý Nạp Cổ miêu tả chi tiết đến thế cho thấy hắn đã có sự tính toán từ lâu rồi. Lý Nạp Cổ khi kể về bộ tộc toàn phụ nữ thì đã bộc lộ rõ tham vọng của mình. Đối với hầu hết các quốc gia, nam hay nữ đều là biểu tượng của sức sản xuất. Cũng như Phi Tiễn cố ý sắp xếp hôn nhân cho binh lính của mình, trong mắt người cai trị, tất cả sinh mạng đều là những con số lạnh lùng. Chuyện đó để tạm gác lại đã, cuối cùng Phi Tiễn quyết định. Chỉ dựa vào mỗi Lý Nạp Cổ thì không an toàn. Hãy xem có thể bồi dưỡng thêm một hai người nữa không hừm, Ừ Phù La thật chẳng có chút năng khiếu kinh doanh nào cả so với Lý Nạp Cổ, hắn kém quá nhiều, khiến ta đau đầu. Trước đây Phi Tiễn muốn giúp đỡ Ừ Phù La và biến người Nam Hung Nô thành những thương nhân, nhưng kết quả là họ không thể so bì với người Bạch Thạch Khương. Người Bạch Thạch Khương đã mở rộng tầm với của thương mại đến tận Tạng Nam, còn người Nam Hung Nô của Ừ Phù La vẫn chỉ quanh quẩn ở vùng Âm Sơn. Ừ Phù La có lẽ do thời tiết quá lạnh, bàn thống suy nghĩ một lúc rồi nói một cách khá khách quan. Con đường thương mại phía Bắc vốn dĩ không dễ đi, tiến triển chậm cũng là lẽ thường tình về phía Nam, chúng ta hãy thử xem vương của tộc Tùng ở Tứ Xuyên thế nào. Vương tộc Tùng. Phi Tiễn gật đầu. Cũng đáng thử, phải thử nhiều lựa chọn, cuối cùng sẽ tìm được người thích hợp à, còn gia tộc Mông sắp trở lại Quan Trung, Sĩ Nguyên nghĩ nên an trí họ ở đâu thì phù hợp. Mông gia. Tất cả trở về à, bàn thống hỏi. Phi Tiễn lắc đầu, không phải toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn còn nữa, còn có gia tộc Đậu, là hậu duệ của đại tướng quân Đậu Tam Quân. Bàn thống đảo mắt suy nghĩ rồi nói, vậy chẳng bằng an trí họ tại Hoài Lý. Phi Tiễn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cũng được. Hoài Lý thì Đậu gia sẽ không có vấn đề gì, nhưng còn Mông gia thì có lẽ sẽ có chút ý kiến. Dù sao Mông Điềm thuộc về vùng Sơn Đông của nước Tề, chẳng lẽ để thỏa mãn nguyện vọng lá rụng về cội của Mông gia mà gửi họ đến chỗ của Viên Thiệu ở Ký Châu sao? Bàn thống lại gợi ý, về phía Tạng Nam, chẳng bằng phái một sứ giả đi, ít ra cũng phải quan sát một chút. Phi Tiễn liếc mắt, cảm thấy cũng có lý, nhưng việc này khá nguy hiểm và gian khổ, cũng được, ai đi là phù hợp đây? Việc chọn người không hề dễ dàng. Một là người đó phải linh hoạt và thông minh, biết cách hành xử linh hoạt. Nếu người đó là kẻ nhút nhát, không những không đạt được kết quả mong muốn, mà còn có thể làm cho các tiểu quốc ở biên giới cảm thấy Đại Hán dễ bị bắt nạt. Thứ hai, người đó phải hiểu rõ phong tục tập quán của dân du mục, và nếu biết một chút ngôn ngữ cơ bản thì càng tốt. Ta nghĩ ra một người, rất phù hợp, bàn thống suy nghĩ một lúc rồi nói, Dương Phụ Dương Nghĩa Sơn chủ công nghĩ sao? Dương Phụ. Phi Tiễn suy ngẫm. Đây cũng là một lựa chọn tốt. Dương Phụ đã sống ở Lũng Hữu từ lâu, và thường xuyên tiếp xúc với người Khương. Từ góc độ này, ít nhất vấn đề về phong tục tập quán và giao tiếp sẽ nhỏ hơn so với những người khác. Chỉ có điều không biết hắn có đủ dũng khí và trí tuệ để đảm đương nhiệm vụ hay không. Gặp mặt rồi hãy nói, Phi Tiễn nói. Viết thư điều Dương Nghĩa Sơn về Trường An để nhận chức. Bàn thống gật đầu nhận lệnh, rồi nói thêm, còn cần một người có chức võ theo cùng, liệu Từ Định, Từ Tử Bình có thích hợp không? Từ Tử Bình. Phi Tiễn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng thích hợp. Giả định rằng Từ Định thực sự trung thành, thì việc này cũng không thể ngay lập tức trao cho hắn đãi ngộ cao. Dù sao thì không kể đến Trương Liêu hay Ngụy Diên, tất cả đều có nền tảng từ những chiến công thực sự. Do đó, nếu Từ Định muốn thăng tiến, chắc chắn cần phải có một số chiến công làm nền tảng. Việc đi sứ đến Tạng Nam, tuy không thể so sánh với việc Ban Siêu mở đường chinh phục Tây Vực, nhưng cũng là một công lao không nhỏ. Các cuộc chiến tranh xung quanh phần lớn đã yên bình, vì vậy nếu muốn lập công bây giờ sẽ không có nhiều cơ hội như vài năm trước, trừ khi Phì Tiễn xuất quan khỏi Hàm Cốc. Nhưng Phì Tiễn lại muốn nghỉ ngơi vài năm, không có ý định hành động quá nhiều. Vì vậy, đi Tạng Nam cũng là một con đường nhanh chóng để Từ Định thăng tiến. Hơn nữa, theo báo cáo của Trương Liêu, võ nghệ của Từ Định cũng không tệ. Mặc dù Phì Tiễn biết rằng anh trai của Từ Định mới là người thực sự xuất chúng, nhưng Từ Định cũng không phải tệ. Đối phó với các tiểu quốc ở Tạng Nam thì đủ rồi. Ừ, cứ như vậy đi, Phì Tiễn đồng ý, rồi bổ sung thêm, cử thêm một người làm tiền vệ à, cái tên mới đầu quân, Tiêu Túng, Tiêu Thủ Nghị, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tự nhận mình lấy vệ hoặc là mẫu mực, vậy thì cho hắn cơ hội này. Bàn Thống cười, cũng gật đầu đồng ý, vậy là cấu trúc một văn một võ, một tiền vệ đã được xây dựng xong. Lúc này, Phì Tiễn dưới tay đã có nhiều nhân tài hơn, không còn cảnh khốn đốn như trước đây. Nhưng Viên Thiệu thì có nền tảng gia tộc vững chắc, còn Tào Tháo lại dựa vào danh nghĩa của Lưu Hiệp, nên không hoàn toàn là một sự so sánh công bằng. Sau khi hai người đã thảo luận xong, về cơ bản, vấn đề Tạng Nam tạm thời được giải quyết đến đây. Những bước phát triển tiếp theo sẽ được theo dõi để đưa ra các quyết sách tiếp theo. Phì Tiễn có chút hơi men, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng trời như biết ý định của ông, lại đánh đổ một đống công việc lên đầu. Người truyền lệnh, mang theo vẻ phong trần, vội vã đến nơi. Từ Tứ Xuyên, Hứa Thứ gửi về quân tình khẩn cấp. Lưu Bị đã đại bại tại Định Tác, tiền quân do Trương Phi chỉ huy gần như bị tiêu diệt toàn bộ. May nhờ Lưu Bị đã xây dựng doanh trại sớm nên chưa thất thủ hoàn toàn, nhưng vì thế mà không tiến thêm được bước nào, bị kẹt lại ở Định Tác. Một cánh quân khác xuất phát từ Kiến Ninh thì tiến triển chậm chạp. Lý Hồi đã tìm thấy vương của tộc Tùng là Viên Ước, nhưng vì tộc Tùng và Định Tác không cùng một hướng, nên Lý Hồi và Viên Ước vẫn đang trên đường hợp quân tiến về Định Tác. Lưu Huyền Đức đại bại tại Định Tác vì Tiễn đưa quân tình cho Bàn Thống xem, còn dân biểu thỉnh cầu điều động binh sĩ chiến đấu ở vùng núi hỗ trợ. Chiến tranh trên địa hình núi non hoàn toàn khác với chiến tranh trên đồng bằng. Khi Phì Tiễn chuẩn bị tiến vào Tứ Xuyên, ông đã mất gần 3 năm huấn luyện binh lính chiến đấu trên núi ở Hán Trung. Còn Lưu Bị thì ban đầu có phần coi thường tộc Tác, nên đã phải chịu thất bại nặng nề. Hiện tại, Phì Tiễn vẫn giữ lại một lực lượng tương đối đáng kể ở Tứ Xuyên, với Hoàng Thành và Ngụy Diên đều đang trấn giữ. Cho nên nếu thực sự cần thiết để chi viện cho Lưu Bị, cũng có thể điều binh được. Nhưng liệu có cần thiết phải chi viện cho Lưu Bị không? Khi còn nhỏ, ta thường hay hỏi người lớn tại sao? Tại sao thế này, tại sao thế kia, dường như mọi thứ đều phải có một câu trả lời cuối cùng. Nhưng đôi khi, ta lại nhận được câu trả lời không có tại sao, và điều này khiến ta bối rối mãi không thôi. Tại sao lại có những chuyện không có tại sao cơ chứ? Những câu hỏi này, chỉ khi thực sự đối mặt với những khoảnh khắc không có tại sao, ta mới hiểu được những lý do ẩn sau sự không có tại sao ấy. Bởi vì, thực chất, những điều không có tại sao không phải là không có nguyên nhân, mà là những nguyên nhân đó không thể nói ra thành lời. Triều đình Đông Hán vốn chuộng sắc đỏ, vì thế trong các dịp lễ nghi trọng đại, người ta hiếm khi trang hoàng rực rỡ lộng lẫy như thời sau này. Thay vào đó, hai màu đỏ và đen là chủ đạo, xen lẫn những hoa văn vàng đơn giản. Từ bình phong, bàn ghế cho đến cột trụ đều tuân theo phong cách này, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và hùng tráng. Tuy nhiên, có một điều không hay là một khi không khí trở nên nặng nề, những sắc đỏ đen này lại tương phản với nhau, tạo ra một áp lực mạnh mẽ, khiến những người có mặt đều cảm thấy ngột ngạt và khó chịu giống như lúc này đây. Lưu Hiệp nghiêng người về phía trước, trừng mắt nhìn Tư Mã Ý, dường như chỉ một giây sau sẽ vỗ bàn đứng dậy. Tư Mã đại nhân, trẫm tiếp đón sứ thần ngoại bang, lẽ nào cũng cần được thừa tướng đồng ý sao? Giọng của Lưu Hiệp vang vọng khắp đại điện, tràn đầy phẫn nộ. Đây là một câu hỏi khó trả lời. Dù đáp cần hay không cần, đều là sai. Vì thế, cả Tư Mã Ý lẫn các đại thần khác đều im lặng. Cũng khó trách Lưu Hiệp lại tức giận đến vậy. Dương Tu dẫn theo sứ thần đã đến Hứa Xương được mấy ngày, nhưng họ vẫn phải ở trong nhà khách được bố trí tạm thời, chưa hề được diện kiến Lưu Hiệp. Không phải Lưu Hiệp không muốn gặp, mà là Lưu Hiệp muốn gặp nhưng lại bị ngăn cản. Ban đầu, Lưu Hiệp còn có thể kiên nhẫn, nhưng càng về sau, ngày càng cảm thấy khó chịu. Lý do là vì sao? Chẳng qua là vì Tào Tháo vừa đánh bại quân Viên Thiệu ở Hà Nội, lại cho quân đánh phá con đường tiếp tế của Viên Thiệu, khiến Viên Thiệu đang từ thế thắng chuyển sang bại, dấu hiệu thất bại đã bắt đầu lộ rõ. Xét về một khía cạnh nào đó, đây cũng là một tin tốt đối với Lưu Hiệp. Nhưng dù có là tin tốt đến đâu cũng không thể quá tốt được. Nếu Lưu Hiệp rơi vào tay Viên Thiệu, vị đại tướng quân vốn đã có ý định lập hoàng đế mới từ trước, có thể sẽ thực hiện ngay điều đó. Mà dù Viên Thiệu không làm vậy, Lưu Hiệp cũng không chắc sẽ sống tốt hơn dưới tay Tào Tháo. Vì thế, Tào Tháo chiến thắng là một tin tốt. Nhưng, ai mà chẳng muốn cuộc sống của mình ngày một tốt hơn trước đây, tốt hơn bây giờ. Đây là bản tính của con người. Khi Lưu Hiệp nhận ra rằng nếu Tào Tháo trở về với tư thế của một kẻ chiến thắng, không gian sinh tồn của mình có thể sẽ bị thu hẹp thêm nữa, ngài tự nhiên bắt đầu muốn tìm một lối thoát mới. Cửa đã đóng, thì nhất định phải mở cửa sổ ra, do đó, những sứ thần từ ngoại bang được phí tìm cử đến đã trở thành một cơ hội mà Lưu Hiệp nắm bắt. Dù không phải là một cơ hội lớn, nhưng ít nhất nó cũng giúp Lưu Hiệp cảm thấy dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên, Lưu Hiệp không ngờ rằng một hành động nhỏ như vậy cũng bị cản trở. Tại sao chứ? Ban đầu, khi nghe nói cần chuẩn bị chu đáo để đón tiếp sứ thần ngoại bang, với nhiều việc phải lo liệu, Lưu Hiệp vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi thời gian trôi qua, những lý do đó càng trở nên nhạt nhẽo. Chuẩn bị cái gì mà cần thời gian dài đến vậy? Không có thì liệu có thể dùng thứ khác thay thế được không? Lưu Hiệp liên tục thúc giục, nhưng chỉ nhận được những lời thoái thác, khiến ngay cả người hiền hòa nhất cũng phải nổi giận. Huống chi, Lưu Hiệp vốn định nhân dịp này để nâng cao vị thế của mình, làm sao có thể kiên nhẫn đợi mãi. Sau một hồi im lặng, Tư Mã Ý nói, bệ hạ chưa biết đó thôi, sứ thần ngoại bang lần này mang theo lễ vật vô cùng hậu hĩnh, gồm một ngọc bàn, hai con ngựa ngọc, bốn cây san hô, 36 viên minh châu lớn, 49 viên minh châu nhỏ, 9 đĩa đá quý đa sắc, 6 chiếc bát ngọc, 8 đĩa vàng, 12 chiếc đĩa bạc, 12 đôi đũa khảm ngà voi mạ vàng, 24 chậu đồng mạ vàng. Ngoài ra còn có 12 hộp trang sức bằng ngọc, lông chồn, da gấu, da hổ mỗi loại 12 tấm, 8 chiếc mũ lông chồn, 12 áo choàng lông, 24 đôi giày da, cùng với 12 con ngựa tốt do phí tìm kính tặng, 24 bộ áo giáp bạc, 36 tấm lụa, 80 chiếc quạt mạ vàng, và còn rất nhiều tiền vàng, bạc, đồng nữa. Tư Mã Ý nói chậm rãi, nhưng mỗi một món được liệt kê đều khiến những người không rõ tình hình, bao gồm cả Lưu Hiệp, phải tròn mắt kinh ngạc, đến nỗi khi nghe đến cuối, họ gần như đã tê liệt. Tư Mã Ý cúi đầu, tiếp tục nói, tổng giá trị có thể lên đến hàng trăm triệu tiền, và sứ thần còn nhắc rằng Đại Hán là một quốc gia trọng lễ nghi, bên hiếu lễ nên cũng cần biết đến lễ nghi tương xứng, nhưng hiện tại, quốc khố. Lưu Hiệp cứng đờ, không nói nên lời. Một lát sau, trong lòng ngài chỉ còn lại một cảm giác buồn bã vô tận. Tư Mã Ý thở dài, nói, thần hiểu rõ sự lo lắng của bệ hạ, nhưng hiện nay, quốc gia lâm nguy, kho lương trống rỗng, làm sao có thể đáp lễ một cách tương xứng. Thần đã ra lệnh tìm kiếm và điều động tài sản, nhưng trong thời gian ngắn, cũng khó mà gom đủ, bệ hạ hãy yên tâm, thần sẽ không để Đại Hán mất đi thể diện. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, hỏi, có thể giảm bớt một phần được không? Với một số lượng lớn quà tặng như vậy, có lẽ thời của Hán Linh Đế còn có thể đáp ứng được, nhưng qua nhiều năm, kho tàng đã cạn kiệt. Ngay cả quần áo của Lưu Hiệp, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong áo và quần đều đã vá víu để duy trì chi phí khổng lồ và tránh đi vào vết xe đổ của Viên Thiệu và Viên Thuật, Tào Tháo buộc phải tìm cách khác. Tào Tháo vốn không có tài sản như Viên Thiệu hay Viên Thuật, và căn cứ của ông ở Duyện Châu cũng không thể sánh được với Ký Châu và Dự Châu. Khi Tào Tháo giành được phần lớn Dự Châu từ tay Viên Thuật, nơi này đã bị Viên Thuật làm cho suy yếu đáng kể. Vừa phải nuôi quân, vừa phải trả lương cho quan lại trong triều, Tào Tháo không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến các lăng mộ. Dưới thời Hán, hiếu đạo được coi trọng nhất, và lăng mộ thường có rất nhiều vật phẩm chôn cất, vì vậy khai quật một ngôi mộ có thể thu được rất nhiều của cải. Mặc dù Tào Tháo cho người lén lút thực hiện, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió. Tuy nhiên, các sĩ tộc ở Duyện Châu và Dự Châu cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Lấy tiền của người chết vẫn tốt hơn lấy của người sống, miễn là mộ phần của gia tộc mình không bị xâm phạm, họ cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, chi phí quân sự khổng lồ vẫn khiến Tư Mã Ý cảm thấy khó thở, chứ đừng nói đến việc đối phó với sự cố đột ngột này. Tư Mã Ý mỉm cười cay đắng, lắc đầu nói, bệ hạ, việc này liên quan đến quốc thể. Tư Mã Ý không phải không nghĩ đến việc cắt giảm hay dùng hàng hóa kém chất lượng để đối phó, nhưng nếu làm như vậy, người hưởng lợi là Lưu Hiệp, còn người gánh chịu hậu quả sẽ là chính ông và những người thực hiện. Nếu sự việc bị phanh phui, thậm chí có thể dẫn đến tru di cả gia tộc. Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không có cách. Không phải tất cả mọi thành phần trong tập đoàn chính trị của Tào Tháo đều khánh kiệt đến mức không thể duy trì nổi. Dù sao, cơ nghiệp của các thế gia cũng không hề mỏng manh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ việc này khác hoàn toàn với nhu cầu quân sự. Quân lính chỉ cần ăn no, mặc đủ là đủ, không cần đến những món đồ xa xỉ, vàng ngọc. Vì vậy, Tư Mã Ý có thể vận động các gia tộc, trao đổi một vài lợi ích để giải quyết tình hình trong những năm qua. Tuy nhiên, lần này nếu muốn đáp ứng đủ số lượng vàng ngọc theo yêu cầu thì phải lật tung kho báu tổ tiên của các gia tộc này lên, ngay cả khi họ có thể đưa ra, cũng không có nghĩa là họ sẵn lòng làm thế. Dĩ nhiên, còn có một lý do quan trọng khác. Lưu Hiệp trừng mắt, im lặng hồi lâu. Người giàu có thường có những nỗi lo phức tạp và khó tưởng tượng, nhưng người nghèo thì chỉ có một nỗi lo duy nhất, đó là nghèo. Lưu Hiệp rất nghèo, nghèo đến mức không còn gì. Thực ra, cha ngài, Hán Linh Đế, cũng không giàu có, vì thế khi vừa lên ngôi, ông phải tìm mọi cách để tích lũy tài sản. Tuy nhiên, Lưu Hiệp không có sự trơ trẽn của cha mình, cũng không có đủ sức mạnh, vì vậy ngài hiện giờ trắng tay, thậm chí ngay cả kho riêng của hoàng gia cũng chẳng có gì. Người ta nói rằng khi nghèo đến chỉ còn lại danh dự, thì không thể đánh mất danh dự đó. Nhưng cũng có người nói, khi đã nghèo đến mức chỉ còn lại danh dự, thì danh dự còn có giá trị gì? Vậy thì, khi một người nghèo đến mức không còn gì, liệu họ có còn cần danh dự không? Có cần giữ mặt mũi nữa không? Lưu Hiệp không thể trả lời. Ngài không thể từ bỏ tự trọng của mình, nhưng cũng không thể đánh mất danh dự còn sót lại. Vì thế, cuộc đại triều hội kết thúc mà không có bất cứ kết quả nào rõ ràng trong những câu hỏi không có lời giải đáp này. Nỗi khó xử của Lưu Hiệp thật ra lại không đáng để bận tâm với những người không màng đến danh dự. Chẳng hạn như Quách Gia. Khi nghe về việc này, Quách Gia không nhịn được cười lớn, nói, ha ha, ha ha, việc này có gì khó đâu. Lệnh cho các đại thần trong triều mỗi người chép lại lục kinh, bệ hạ viết vài chữ, thế là xong. Những thứ vàng ngọc chỉ là vật phàm tục, văn chương mới là thứ lưu danh thiên cổ. Tư Mã Ý không kìm được, mắt đảo tròn. Dĩ nhiên, giá trị tinh thần và giá trị vật chất luôn là hai thứ khó có thể so sánh một cách rõ ràng. Cách xử lý của Quách Gia cũng là một phương án, nhưng vấn đề là Lưu Hiệp không thể làm được. Phí tìm tướng quân làm vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Tư Mã Ý tự hỏi, rồi lại như hỏi Quách Gia. Quách Gia đáp, hừ, đừng nói là ngươi chưa nghĩ ra. Tư Mã Ý thở dài, ta chỉ nghĩ ra hai khả năng. Quách Gia nói, nào, ngươi nói xem, để xem chúng ta nghĩ có giống nhau không? Tư Mã Ý thở dài rồi nói, thứ nhất, nếu không có lợi, thì cò và trai sẽ không tranh giành. Quách Gia gật đầu, chính xác. Đây là một điều hiển nhiên và dễ dàng nhận ra. Cũng giống như khi Phí Tìm gửi 3.000 quân, đó cũng là một mồi nhử nhằm phá vỡ mối quan hệ mong manh giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo. Mọi người đều nghĩ rằng tướng quân Phí Tìm cử đi 3.000 quân tinh nhuệ, nhưng thực ra không phải vậy. Trong đó chỉ có khoảng 500 là những kỵ binh dày dạn kinh nghiệm. Số còn lại là những người mới được đào tạo gấp rút để chuyển từ bộ binh sang kỵ binh. Tất nhiên, chiến mã vẫn là ngựa chiến thực thụ, vì thế không thể nói rằng đây không phải là kỵ binh, chỉ là không phải tinh nhuệ của Phí Tìm. Dĩ nhiên, đối với Tào Tháo, dù là đối nội hay đối ngoại, ông vẫn tuyên bố rằng đây là những kỵ binh tinh nhuệ của Phí Tìm, những binh lính bách chiến, những món quà từ ngoại bang cũng vậy. Sứ thần ngoại bang mang đến, vậy những món quà này là của hoàng đế hay thuộc về quốc khố? Là tài sản của hoàng gia hay của triều đình? Câu hỏi này, nếu Lưu Hiệp không trả lời, ai có thể trả lời? Thứ hai, tướng quân Phí Tìm có lẽ còn muốn phô trương uy thế. Quách Gia ngẩng đầu lên và thở dài. Tư Mã Ý im lặng. Trước đây, các sĩ tộc Sơn Đông nhìn về phía Quan Trung, Ung Châu và Lương Châu, chỉ coi đó là vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, như những vùng đất hoang dã đầy người mọi rợ, không có gì đáng để ngưỡng mộ. Cũng giống như chuỗi phân tầng vùng miền của hậu thế, thực ra nó đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Vào thời Xuân Thu, tầng lớp địa phương bị xem thường nhất là người Tống quốc. Các triết gia thời tiên tần thường chế giỡn người Tống vì họ được miêu tả là ngu ngốc, thiếu hiểu biết, như một biểu tượng cho sự ngờ nghệch, trở thành những câu chuyện ngụ ngôn giáo dục cho hậu thế. Đến thời Đông Hán, tầng lớp này lại dịch chuyển về phía Sơn Đông, nơi các thế gia lớn khinh bỉ Quan Trung. Giờ đây, Phí Tìm tướng quân vừa phô trương sức mạnh quân sự, vừa thể hiện sự giàu có bằng những món quà xa xỉ, lại còn tổ chức các cuộc thi đấu và tranh luận văn hóa, như muốn chiếm lĩnh mọi ưu thế, từ quân sự, tài lực đến văn hóa. Tư Mã Ý suy ngẫm một lúc lâu, rồi khẽ nói, nếu chỉ có hai khía cạnh này thì cũng không sao, nhưng ta lo rằng Phí Tìm còn có ý đồ khác. Quách Gia ngẩn ra một lúc, rồi ngồi thẳng dậy, hỏi, ý ngươi là? Tư Mã Ý nhìn Quách Gia, đáp, khi Phí Tìm còn là kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi đã từng cá cược với hắn ở Vĩnh Xuyên, ngươi quên rồi sao? Quách Gia giật mình. Trong suy nghĩ của mình, Quách Gia đã vô thức né tránh vấn đề này, nhưng khi được Tư Mã Ý nhắc nhở, ông không khỏi biến sắc. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi chần chừ nói, ngươi nói rằng ý đồ thứ ba của tướng quân Phí Tìm là ở chỗ đó. Tư Mã Ý thở dài, ta mong rằng mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng nếu thực sự như vậy, thì sẽ thế nào? Quách Gia đờ đẫn trong giây lát, rồi cũng lắc đầu thở dài, không biết phải trả lời ra sao. Giả hủ dạo này có chút phiền muộn. Đối với một người mà mơ ước lớn nhất là sống an nhàn, không cần lo nghĩ như giả hủ, chẳng có điều gì khiến hắn khó chịu hơn việc nhận lệnh làm thêm giờ trong khi đang được nghỉ ngơi. Đi làm chuyện gì đó ở Tây Vực. Đây là mệnh lệnh quái gì thế này? Tây Vực cái nơi hỗn loạn đó, có cần phải làm thêm gì nữa sao? Ngày nào mà chẳng đầy rẫy sự việc. Giả hủ thở dài, trở lại chính sự đường ở Hữu Phù Phong, tiếp tục xử lý công văn, hoặc phê chuẩn, hoặc chuyển giao cho Trường An để phí tìm quyết định. Chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn thành mọi công việc. Sau đó, hắn đặt bút xuống, lấy một quyển sách ra và mở ra đọc. Tuy nhiên, thực tế, Giả Hủ không hề tập trung vào sách mà đang chìm trong những suy tư. Các cấp dưới của Giả Hủ nhận thấy điều này, liền nhẹ nhàng di chuyển, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ làm gián đoạn suy nghĩ của Giả Hủ. Nếu so sánh nhà Hán như một công ty lớn với phạm vi toàn quốc, thì Phí Tìm là tổng giám đốc khu vực, còn Giả Hủ là giám đốc chi nhánh địa phương. Mặc dù đối với những người ngoài ngành thì chức giám đốc chi nhánh không có gì quá đặc biệt, nhưng với những quan chức cấp thấp trong hệ thống, đó đã là đỉnh cao sự nghiệp của họ. Vì vậy, không ai dám để lại ấn tượng xấu trước mặt Giả Hủ. Nói thật thì, năm xưa Giả Hủ đến quy hàng Phí Tìm cũng vì tình thế bắt buộc, nhưng những năm qua hắn phát hiện ra rằng làm việc dưới trướng của Phí Tìm rất thoải mái. Bệnh lười biếng của hắn dần dần bộc phát, và hắn không còn ý định nhảy việc nữa. Năm xưa, Giả Hủ gia nhập phe Đổng Trác chỉ vì Lý Nho, và hắn cũng khuấy động vùng Quan Trung vì muốn trả thù cho Lý Nho. Còn lòng trung thành đối với nhà Hán thì Giả Hủ có, nhưng cũng chẳng nhiều, thuộc dạng trên không bằng ai, nhưng dưới cũng không kém. Do đó, nhìn chung, Giả Hủ cảm thấy hài lòng khi làm việc dưới trướng của Phí Tìm, và dù trong lòng có chút khó chịu khi bị cắt ngang kỳ nghỉ, hắn vẫn ngoan ngoãn trở lại chính sự đường để làm việc. Tây Vực vô cùng hỗn loạn. Nó đã hỗn loạn suốt 3 đến 400 năm, và nhà Hán vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ có bao nhiêu quốc gia tồn tại ở Tây Vực. Thời Hán Vũ Đế, vào năm Kiến Nguyên thứ 3, Trương Khiên được cử đi Tây Vực. Sau khi trở về, ông báo cáo rằng Tây Vực có 36 nước, như Quy Tư, Yên Kỳ, Nhược Khương, Lâu Lan, Thả Mạc, Tiểu Uyển, Nhung Lư, Di, Khúc Lạc, Viên Dương, Tây Dạ, Phù Lệ, Y Nại, Sa Sa, nhưng thực tế, trong cách ghi chép của người xưa, con số 36 chỉ là ước lệ. Trên thực tế, số quốc gia ở Tây Vực có thể gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn. Một số nước nhỏ chỉ là những thành thị, có khi hôm nay còn đó, nhưng ngày mai đã biến mất. Có lẽ đối với người khác, khi đối diện với vô số nước Tây Vực sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn và không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng với Giả Hủ, việc này không quá phức tạp. Tây Vực không thể xử lý theo cách truyền thống, kiểu từng quốc gia một, vì một số nước ở Tây Vực chỉ là một thành thị duy nhất. Hoặc có thể hình dung Tây Vực giống như thời Chiến Quốc Nhật Bản, ai chiếm được một thành phố có thể xưng là đại danh, ai chiếm được vài thành phố có thể xưng là cường quốc. Vậy nên, nếu phải tiếp cận từng nước một, quả thật sẽ vô cùng phức tạp và tốn công. Do đó, Giả Hủ quyết định bỏ qua sự phức tạp vô lý này và tìm một cách tiếp cận khác. Đối với Tây Vực, các quốc gia có thể thay đổi theo thời gian, nhưng các dân tộc thì tương đối ổn định. Đầu tiên là Nguyệt Thị, Đại Nguyệt Thị và Tiểu Nguyệt Thị. Người Nguyệt Thị từng rất mạnh mẽ ở Tây Vực trong thời Chiến Quốc và Tần, thậm chí còn khinh thường người Hung Nô man rợ hơn. Vào thời đó, vua Hung Nô, Mạc Đốn Thiền Vu, từng bị bắt làm con tin ở Nguyệt Thị. Nguyệt Thị từng tấn công Ngô Tôn, giết vua của họ, chiếm núi Kỳ Liên. Nhưng sau đó Ngô Tôn phản công, Hung Nô cũng thừa cơ tấn công, khiến Nguyệt Thị phải di cư, tới vùng Đại Hạ và dần ổn định lại. Sau Nguyệt Thị là Ngô Tôn. Ngô Tôn ban đầu chỉ là một tiểu quốc bên cạnh Nguyệt Thị. Khi vua Ngô Tôn bị giết, con trai của ông ta được Hung Nô Thiền Vu nhận nuôi. Khi lớn lên, vị hoàng tử này đã trả thù, truy sát Đại Nguyệt Thị, khiến họ phải dời về phía nam. Ngô Tôn chiếm lĩnh vùng sông Y Ly, thay thế Nguyệt Thị. Ngoài ra, còn có nhiều dân tộc Khương người Tây Vực đã giao tranh nhiều năm với người Hán. Tuy nhiên, Khương gần khu vực Lũng Tây không phải vấn đề lớn. Với quân đội hùng mạnh của Phí Tìm, những người Khương này đành phải tỏ ra ngoan ngoãn, quay bụng lại tỏ ra hiền lành. Còn những nhóm xa hơn, có lẽ vẫn nghĩ rằng núi cao hoàng đế xa, nên còn giữ chút kiêu ngạo. Ngoài ra, Tây Vực vẫn còn một số người Hung Nô, nhưng hầu hết họ đã bị sáp nhập vào các dân tộc khác hoặc từ bỏ tên gọi Hung Nô. Vinh quang đế quốc đã lụi tàn. Tuy nhiên, đối với Giả Hủ, nếu đã định làm chuyện gì đó, thì phải làm thật lớn giống như trẻ con chơi pháo hoa vào dịp lễ, nếu chỉ ném lên mặt đất thì chẳng có gì thú vị, phải tạo ra một cú nổ lớn mới có thể thu hút sự chú ý. Giả Hủ nghĩ đến điều gì đó, liền cầm bút lên, kéo một tờ giấy lại, bắt đầu viết nhanh một đoạn. Sau đó, hắn thổi khô mực, bỏ vào ống tre, niêm phong bằng sáp rồi dùng ấn triện đóng dấu. Người đâu? Đem bức thư này nhanh chóng gửi đến Phí Tìm tướng quân. Ra lệnh xong, Giả Hủ vui vẻ phủi áo đứng lên, chuẩn bị trở về tiếp tục kỳ nghỉ còn dang dở. Nếu kế hoạch này được thông qua, có lẽ hắn sẽ phải đích thân tới Tây Vực. Nhưng điều này cũng không tệ, ít nhất hắn sẽ có cơ hội đi du lịch công vụ, gặp lại Lý Nho. Không biết thịt bò và cừ ở Tây Vực có khác gì so với ở Lũng Tây. Giả Hủ nuốt nước bọt, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. Vân Nhung. Phí Tìm nhận được báo cáo của Giả Hủ, thấy kế hoạch dùng người Vân Nhung làm đòn bẩy để khuấy động Tây Vực, hắn cảm thấy có chút thắc mắc. Vân Nhung là một nhánh của tộc Nhung, hay là một dân tộc ngoại lai? Phí Tìm quay sang bàn thống, vẫy tay gọi, lại đây, Bàn Sĩ Nguyên, người tự xưng là thông thạo mọi thứ, ngươi có biết Vân Nhung là gì không? Cái gì mà Vân gì với Long gì? Bàn Thống đã tò mò từ trước, nghe vậy liền nhận lấy bức thư của Giả Hữu, nhìn lướt qua vài lần và đại khái hiểu được ý của Giả Hữu, Vân Nhung. Đợi đã hừm, ta cảm thấy đã thấy cái tên này ở đâu đó, để ta nghĩ xem, nghĩ xem. Phí Tiềm kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Bàn Thống ngẩng mặt lên trời, miệng hơi hé ra, ánh mắt đờ đẫn, trông hệt như một con chim mập đen đang chờ thức ăn. Bỗng nhiên con chim mập rung người, người đâu? Mau mang đến thư phòng của ta quyển thỉnh binh bình định Tây vực thư của Ban Định Viễn trên giá sách hàng ba kệ bính. Người hầu vừa nhận lệnh đi ra, Bàn Thống lại gọi với, chờ đã. Đem luôn cả thượng thư Cầu Đại và thượng ngôn Nghiêu Chiêu Ý Ngô Tôn, cả Ban Định Viễn Tây vực chú hiệu của Mã Ký Trường trên kệ hàng bốn kệ đinh. Người hầu nhận lệnh lần nữa, vội vàng đi lấy sách. Nói là mang, thật ra không hề nói quá chút nào. Vì dù Phí Tiềm đã bắt đầu triển khai công nghệ sản xuất giấy từ nguồn tre ở Xuyên Thục, nhưng hầu hết các sách và văn kiện vẫn là thể tre nặng nề. Những cuộn tre ấy vừa to vừa nặng. Trên thực tế, người Hoa Hạ cũng từng là một dân tộc thiểu số, tách ra từ tộc Thiếu Điển. Hoàng đế sinh sống tại lưu vực sông Cơ, còn Viêm đế ở gần sông Khương, mà sông Khương lại là một nhánh của sông Vị. Về sau, các bộ tộc Hoàng đế và Viêm đế hợp nhất với các bộ tộc khác xung quanh, còn những bộ tộc không theo hai tộc này thì trở thành các dân tộc như Địch, Nhung, Khương. Nhà Hán không có nhiều ghi chép chi tiết về Tây vực. Ngay cả những triều đại sau đó cũng rất ít quan tâm đến vùng này. Điều này một phần do Tây vực quá nhiều quốc gia nhỏ lẻ, phần khác do triều đình Trung Nguyên luôn bận rộn với việc thống nhất sau những cuộc phân tranh nội bộ, ít ai có thời gian hay nguồn lực để quan tâm đến vùng đất xa xôi này. Ba người hầu mang những khay sơn đỏ đựng sách tre đến, xếp thành hàng trong phòng. Bàn Thống tiến lên mở các thẻ tre, lướt qua nhanh chóng. Không lâu sau, hắn cầm lên một cuộn, cười lớn, tìm thấy rồi. Ha ha, chính là đây. Thứ mà Bàn Thống tìm thấy chính là thượng ngôn Nghiêu Chiêu Ý Ngô Tôn của Ban Siêu và những ghi chép của Mã Dung về mối quan hệ giữa Nguyệt Thị, Ngô Tôn và Vân Nhung. Trong đó có đoạn, thời Ngô Tôn suy yếu lệ thuộc Nguyệt Thị, về sau phản công chiếm đất của Nguyệt Thị, khiến họ phải di cư về phía Tây, chiếm đất Vân Nhung. Phí Tiềm đọc đi đọc lại vài lần, rồi nói, vậy thì, Vân Nhung nằm về phía Tây của Nguyệt Thị. Tuy rằng xa nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một lựa chọn hợp lý, nhưng Vân Nhung thực ra là gì? Bàn Thống suy nghĩ một lát rồi nói, Vân Nhung ban đầu xuất thân từ biên giới, về sau chia làm bốn bộ tộc. Đại Uyển và Đại Hạ là hai trong số đó. Hai bộ còn lại là Khang Cư và Diên Thái. Diên Thái còn được gọi là A Lan Liêu. Phí Tiềm vừa nghe vừa suy nghĩ. Vậy thì, Vân Nhung có thể coi là một nhóm dân tộc bản địa cư trú ở vùng đất trung gian giữa Âu và Á. Thực ra, Vân Nhung là cách gọi của người Hán đối với người Sa Ca. Vì dân du mục không giống như dân tộc làm nông, họ không có nơi ở cố định hay nguồn lương thực ổn định. Phần lớn thời gian phải di chuyển để tìm nguồn sống. Vì thế, tốc độ phát triển công nghệ và văn hóa của họ rất chậm. Vân Nhung cũng không ngoại lệ. Trong những giai đoạn đầu, vùng Trung Á này không có sự cạnh tranh quá lớn. Trong khi đó, người Hoa Hạ lại phát triển nhanh hơn về công nghệ và thường xuyên trải qua chiến tranh. Điều này đã dẫn đến hiệu ứng domino rất rõ ràng, chẳng hạn như việc nhà Hán đánh bại Hung Nô, buộc họ phải chạy dài qua Âu Á, đụng đến tận địa Trung Hải giống như khi Ngô Tôn đánh bại Nguyệt Thị, đẩy họ đến Đại Hạ. Và Đại Hạ lại phải di cư xa hơn, xâm chiếm các tiểu quốc ở vùng Kashmir. Chiến tranh không chỉ là xung đột mà còn là cơ hội để các nền văn minh va chạm và hòa trộn. Sự đụng độ giữa văn minh và mang rợ thường là cuộc xung đột lớn nhất trong chiến tranh. Vậy thì, đúng là Vân Nhung có thể làm bàn đạp để khuấy động tất cả những mâu thuẫn đang âm ỉ ở Tây vực. Phí Tiềm cười khẽ và vỗ nhẹ lên bàn, nói, văn hòa thật sự chọn đúng điểm rồi. Việc kết nối những gì xa xôi với cận kề nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế lại không hề dễ dàng. Vân Nhung, với mối liên hệ với các quốc gia lớn như Nguyệt Thị và Ngô Tôn, rõ ràng là một lựa chọn rất thích hợp. Mặc dù đa số người Vân Nhung đã di cư, nhưng vẫn còn khá nhiều ở lại vùng Nguyệt Thị và Ngô Tôn. Bàn Thống cũng gật đầu nói, nếu chúng ta xử lý khéo léo, thì những người này ha ha. Phí Tiềm gật đầu. Nếu vậy, chuẩn theo kế hoạch của Văn Hòa. Theo kế hoạch của Giả Hữu, chi phí đầu tư không nhiều, chủ yếu là phân hóa và khích động. Nhưng những việc đơn giản này lại thường mang lại hiệu quả cao. Đúng rồi, trong lúc chúng ta đang rảnh rỗi, Phí Tiềm nói, Tây vực hãy tạm làm theo kế hoạch của Văn Hòa, còn phía Bắc, có lẽ cũng nên tìm cách khiến bọn họ hành động một chút. Nếu nhà Hán không thể giữ yên ổn trong lúc này, làm sao có thể để các dân tộc du mục xung quanh ngồi yên xem trò? Phải tìm cách tạo ra việc cho họ làm, không để những kẻ có dư thừa năng lượng này rảnh rỗi. Trước khi mùa hè thực sự oi bức đến, mùa mưa đã tới. Những giọt mưa đập vào áo tơi, gõ trên nón tre, tạo nên tiếng lột đột dày đặc và trầm lắng. Ngay khi Phí Tiềm đang rảnh rỗi ở Quan Trung và chuẩn bị khơi mào một vài sự việc, thì ở tiền tuyến, Viên Thiệu thực sự gặp rắc rối lớn. Viên Thiệu siết chặt áo tơi, nhảy xuống khỏi con ngựa chiến lông màu xanh trắng. Con ngựa vốn uy mãnh giờ đây đã bị nước mưa làm ướt sũng, bầm của nó dính lại thành từng lọn trên đầu và cổ, khiến nó khó chịu, thỉnh thoảng khịt mũi và lắc đầu như thể đang bị bắt gặp giấu tiền riêng, trông vừa thảm hại vừa khó coi. Đi theo sau Viên Thiệu là Văn Sử và Quách Đồ. Bùn và nước mưa bám đầy trên người họ, từ trang phục đến thần sắc đều toát lên vẻ thảm hại. Nơi đây cách doanh trại khoảng 3 dặm, trước không có làng, sau không có quán, chỉ có một cái trại đơn độc được quay bằng hàng rào gỗ sơ sài, mái trại che bằng những tấm lá cỏ thưa thớt. Phía bên kia doanh trại là một nhóm binh lính khác đang canh giữ, cạnh đó là một hố đất lớn rộng khoảng 5 trượng vuông, sâu hơn 2 trượng mưa xối xuống, làm bốc lên mùi đất tanh ngột ngạt, như thể mỗi người ở đây đều đang bị chôn vùi dưới lòng đất. Chẳng có con đường nào tử tế để đi, vũng nước đọng rải rác khắp nơi, cắt vụn cả khu vực, không chừa lấy một chỗ đứng đàng hoàng. Viên Thiệu bước đi giữa lớp bùn sình, đôi lúc chân lún sâu, cuối cùng cũng đến được một tảng đá gần sườn đất. Dưới chiếc nón tre, gương mặt hắn âm trầm. Quách Đồ đảo mắt nhìn quanh, thấy đôi giày của Viên Thiệu dính đầy bùn đất, liền vội vàng ra lệnh cho gia nhân tiến lên lau chùi. Viên Thiệu mặt đanh lại, đẩy gia nhân ra, mặt mày tối sầm nhìn khung cảnh trước mắt. Từ trên tảng đá, không cần lại gần cũng có thể thấy rõ trong hố đất là một cảnh tượng thế nào, hàng chục thi thể nằm la liệt dưới đáy hố, chân tay chồng chéo lên nhau. Mưa suốt đêm qua đã xối rửa những xác chết này, khiến làn da vốn đã không còn chút huyết sắc của họ nay càng trắng bệch như bạc sáng bóng, nổi bật rõ rệt trên nền đất xám đen. Chuyện xảy ra khi nào? Viên Thiệu trầm giọng quát lên. Còn không mau nói ra. Quách Đồ cúi gằm đầu, ước gì có thể co lại hoặc biến mất khỏi tầm mắt của Viên Thiệu. Văn Sử bất đắc dĩ bước lên trước, chắp tay nói, hôm qua, sau giờ ngọ, mưa lớn không ngớt, có một số binh lính bị nhiễm bệnh. Đến đêm, đã có người chết. Điều mà Viên Thiệu lo lắng mấy ngày nay rốt cuộc cũng xảy ra trước mắt hắn. Đây vốn là trại dành cho thương binh, thực tế là nơi tập trung những binh lính và phu dịch mắc bệnh. Viên Thiệu từng hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng sự thật tàn nhẫn trước mắt đã giáng một đòn nặng nề lên hắn. Viên Thiệu nhìn chằm chằm vào hố đất một lúc lâu, rồi cuối cùng nhắm mắt lại, phất tay ra hiệu cho Văn Sử. Hiểu ý, Văn Sử lập tức ra lệnh cho binh lính bắt đầu lấp đất. Những sẻn đất vàng dần dần phủ lên các thi thể, như thể xóa đi những dòng chữ sai lầm trên trang giấy. Trong doanh trại còn bao nhiêu người? Viên Thiệu quay lại trừng mắt nhìn Quách Đồ, gầm lên giận dữ, không còn kìm nén được cơn giận và nỗi đau trong lòng. Dịch bệnh này từ đâu mà ra? Thưa chủ công, Quách Đồ cúi đầu, không thể không trình báo, trong trại còn hơn 3.000 người, tất cả đều bị tiêu chảy. Lúc đầu thần tưởng là do cảm lạnh, nhưng khi thấy số lượng người quá nhiều, mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Theo thần suy đoán, dịch bệnh này có thể là do trước đây lương thực vận chuyển khó khăn, binh lính và phu dịch phải ăn thức ăn hái lượm, nhiều món còn sống và lạnh, gần đây lại mưa nhiều, khí lạnh xâm nhập cơ thể gây nên dịch bệnh này. Quân đội có quy tắc. Dù có cảm lạnh, sao lại nhiễm nhiều người như vậy? Viên Thiệu mặt tái xanh, chỉ vào hố đất. Hôm nay có hàng chục người chết, ngày mai thì sao? Ngay cả bây giờ, trong doanh trại lại phát hiện thêm mười mấy người bị nôn mửa. Trong trại ai nấy đều hoang mang, binh lính không còn ý chí chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục thế này, không cần tào tặc tấn công, quân ta sẽ tự tan rã. Quách Đồ vội đáp, thần đã ra lệnh, ngày đêm tuần tra, hễ phát hiện ai có triệu chứng sẽ lập tức đưa vào trại cách ly. Nếu ai giấu bệnh không báo, sẽ chịu tội liên đới, đồng thời đã làm sạch doanh trại, rải lưu huỳnh để phòng trừ bệnh dịch, chắc chắn sẽ ngăn được bệnh lây lan. Không biết có phải vì lời báo cáo của Quách Đồ hay vì cơn gió mưa lạnh lẽo đang táp vào mặt, nhưng cơn giận của Viên Thiệu dường như đã dịu xuống đôi chút. Dịch bệnh bùng phát, tất nhiên Văn Sử và Quách Đồ đều có trách nhiệm, nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho họ. Dù sao, dịch bệnh là điều mà cả hai cũng không mong muốn xảy ra. Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, nói, ta đã ra lệnh điều động thêm lương thực. Cao Trung Lang sẽ đích thân áp tải, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi, giải quyết nạn thiếu lương thực. Dịch bệnh này bất ngờ và nguy hiểm, hai ngươi nhất định không được lơ là. Hãy ra lệnh 3 lần 5 lượt, cấm tuyệt đối ăn thức ăn sống và lạnh, kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Văn Sử và Quách Đồ vội vàng chắp tay tuân lệnh. Trong những kiến thức y học ít ỏi của Viên Thiệu, việc cấm ăn thức ăn sống và lạnh đã được coi là biện pháp phòng bệnh tối đa. Nhưng thực tế, một số bệnh không phải chỉ lây qua đường ăn uống. Viên Thiệu liếc nhìn hố đất, rồi nhìn lại doanh trại sơ sài. Hắn im lặng hồi lâu, không rõ vì cảm xúc trong lòng hay vì cái lạnh từ mưa gió, chỉ thấy mình rùng mình. Cuối cùng, hắn không đủ can đảm bước vào trại dịch bệnh này, bèn quay lưng xuống khỏi tảng đá, trèo lên ngựa và quay lại đại doanh. Màn đêm buông xuống, trong lều của Tào Tháo, một đống lửa lớn được thắp lên, vừa để xua đi cái lạnh ẩm của trời mưa, vừa cung cấp ánh sáng. Trên đống lửa, một cái nồi đồng nhỏ đang sôi, tỏa ra mùi thơm của cháo, lan tỏa trong không khí lạnh giá. Tào Phi ngồi trước đống lửa, hít hà mùi thơm từ nồi đồng, gương mặt tỏ vẻ khoan khoái. Cao Hồng cũng ngồi bên, tự tay xiên những cành cây đã được làm sạch, Trên đó có 5 con cá nhỏ đã được làm sạch nội tạng và rửa sạch sẽ. Đây là thành quả của đội hộ vệ hôm nay, rồi đặt cạnh đống lửa để nướng từ từ. Ông cũng thêm vào nồi đồng một ít rau rừng thái nhỏ, để rau hòa quyện với cháo loãng. Những con cá nhỏ bị nướng trên lửa, chẳng bao lâu sau đã phát ra tiếng xèo xèo và tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của thịt cá, thu hút sự chú ý hoàn toàn của Tào Phi. Tào Phi chăm chú nhìn những con cá nhỏ dài chừng một ngón tay, mắt không rời khỏi chúng, nước miếng nuốt ừng ực. Trước đây, sông này còn có cá lớn, lớn đến nỗi một con cá đủ ăn một bữa, nhưng giờ những con như thế này đã là to rồi. Cao Hồng nói khi xoay những con cá trên lửa để nướng đều hai mặt. Ánh lửa nhảy nhót, cá nướng kêu xèo xèo. Bụng Tào Phi bỗng kêu rột rột, cậu lập tức xấu hổ đưa tay ôm lấy bụng, nhưng không thể nào ngăn được tiếng kêu, rồi nó lại vang lên, lần này còn to hơn trước. Cao Hồng cười ha hả, rồi nói, không sao, không sao, đợi cha con về rồi chúng ta cùng ăn khi ta bằng tuổi con, còn ăn nhiều hơn nữa. Một bữa ăn đến mấy bát, cha ta lúc nào cũng. Đang lúc Cao Hồng chuẩn bị kể chuyện thời thơ ấu, thì tấm rèm lều bị kéo lên, Tào Tháo bước vào. Đại huynh! Cha! Cao Hồng và Tào Phi nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Tào Tháo cười, thò đầu nhìn nồi đồng, rồi liếc thấy mấy con cá đang nướng, cười nói, không tồi, hôm nay có lộc ăn rồi, đa tạ con, Tử Liêm. Cao Hồng cười đáp, đại huynh vất vả tuần tra doanh trại đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng gì cả. Tào Tháo cởi áo choàng ngoài, đưa cho một hộ vệ, sau đó quay sang Tào Phi nói, Phi Nhi, những việc còn lại con lo liệu nhé. Cha và Tử Liêm thúc có chuyện cần bàn. À vâng ạ, Tào Phi vui vẻ tiếp nhận công việc, rồi tập trung chú ý vào nồi đồng. Nhưng điều cậu để tâm nhất chính là những con cá nướng. Tào Tháo ra hiệu, cùng Cao Hồng bước đến một góc lều. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng hai bóng người, vừa lớn vừa nhỏ, đổi thay không ngừng. Mưa nhiều ngày liền, áo giáp của binh lính đều bị ướt, cứ tiếp tục thế này không ổn chút nào. Tào Tháo trầm ngâm nói. Trong hậu doanh còn một ít vải thô, ta định phát cho binh lính làm áo choàng tạm thời. Cao Hồng hơi ngạc nhiên, nói, đại huynh, chuyện này từ trước đến nay, quân ta luôn dùng. Ta biết. Tào Tháo ngắt lời, tiếp tục nói, theo luật lệ, tất nhiên không nên dùng vải thô, nhưng giờ thì làm gì có đủ vải đỏ mà làm áo khoác quân đội. Nếu không phát cho binh lính, họ chỉ có mỗi một bộ quần áo, trời thì mưa không dứt, ban đêm lại lạnh. Việc này Cao Hồng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, huynh nói rất đúng. Thêm nữa Tào Tháo liếc nhìn Tào Phi, rồi hạ giọng nói, lương thực trong quân sắp hết, Tử Liêm, phải chuẩn bị cho binh lính săn chuột làm thức ăn thay thế. Săn chuột? Cao Hồng không khỏi cau mày, cơ mặt cũng giật giật. Dù Tào Tháo đã phá vỡ đường lương của Viên Thiệu, nhưng điều đó không có nghĩa là lương thực của Viên Thiệu sẽ tự nhiên bay về phía Tào Tháo. Đường vận chuyển lương thực của Tào Tháo cũng bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều ngày, khiến tình hình lương thực trong quân trầm trọng hơn, chỉ còn rất ít. Nếu không chuẩn bị trước, e rằng sẽ có biến. Tào Tháo lườm Cao Hồng một cái, ánh mắt sắc như dao trong bóng tối. Cao Hồng giật mình, nháy mắt mấy cái, thở dài, chắp tay nói, tuân lệnh, thần sẽ làm theo. Sắc mặt Tào Tháo dịu lại, ông vỗ vai Cao Hồng, nói, Tử Liêm à, chỉ vài ngày nữa thôi, ta tính Viên Bản Sơ không chịu nổi lâu hơn nữa đâu, thắng bại đã cận kề, đừng để mất mặt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Đại huynh. Cao Hồng gật đầu nói, đệ hiểu rồi. Tào Tháo lại nhớ ra một việc, nói, mưa nhiều, củi khô khó tìm, nhưng vẫn phải dặn dò binh sĩ, mọi thức ăn phải được nấu chín kỹ. Còn nữa, ta vẫn thấy trong doanh trại có phân rác, cần tăng cường tuần tra và trừng phạt nghiêm khắc. Cao Hồng bất đắc dĩ gật đầu nói, ta sẽ điều thêm người tuần tra, đám nhóc này đúng là lười, chẳng buồn đi thêm vài bước. Tào Tháo quả là người học rất nhanh. Mặc dù ông chưa hoàn toàn hiểu hết các quy tắc quân sự mà ông học được từ Phí Tìm, nhưng điều đó không ngăn cản ông áp dụng chúng ngay lập tức. Ông đã ra lệnh cấm tiểu tiện bừa bãi, cấm uống nước chưa đun sôi, định kỳ quét dọn trại lính và diệt trừ côn trùng, chuột, chế rận. Tất cả những quy tắc này, Tào Tháo đều áp dụng theo cách riêng của mình. Điều này, Phí Tìm cũng không ngờ tới. Phí Tìm đã phái đi 3.000 quân, trong đó có khoảng 500 cựu binh gốc Hà Lạc và Sơn Đông để làm nòng cốt, đảm bảo đội quân này không biến thành thổ phỉ. Giữa đường, những cựu binh này khi đến tay Tào Tháo, ông coi họ như báu vật. Họ đã cung cấp cho Tào Tháo một số quy tắc mà binh sĩ của Phí Tìm tuân thủ. Không chút do dự, Tào Tháo áp dụng ngay lập tức. Theo ông, nếu binh lính của Phí Tìm tinh nhuệ như vậy, thì các quy tắc và luật lệ chắc chắn có lý do của nó. Dù chưa hiểu thấu, nhưng cứ áp dụng đã rồi tính sau. Nhờ vậy, doanh trại của Tào Tháo đã có một bước chuyển biến lớn về vệ sinh và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Dù không tốt bằng quân của Phí Tìm, nhưng ít ra vẫn tốt hơn trước đây. Phụ thân, Tử Liêm thúc, Tào Phi vẫy vẫy con cá nướng trong tay, gọi lớn, cá nướng xong rồi. Con nghĩ cá đã chín rồi. Ồ, tốt lắm, để ta xem tay nghề của Phi Nhi nào. Tào Tháo cười, cùng Cao Hồng quay lại bên đống lửa. Tào Phi hí hửng dâng lên những con cá nướng. Ừ, nướng không tồi. Rất khá. Dù có 2-3 con cá đã bị Tào Phi nướng cháy, nhưng Tào Tháo vẫn khen ngợi, Phi Nhi làm rất tốt. Nhớ lấy, quân tử tránh xa nhà bếp, đừng vì miếng ăn mà quên đi lý tưởng cao cả. Tuy nhiên, hiểu biết chút ít về việc bếp núc cũng không hại gì. Tào Phi mừng rỡ, nhanh chóng đáp lời. Ba người bắt đầu chia nhau ăn. Những con cá nhỏ bằng ngón tay đương nhiên không đủ no. Tào Phi chỉ ăn vài miếng là đã hết, cậu nhìn cây gậy trống rỗng trong tay, rồi liếm môi, không nhịn được hỏi, phụ thân, lúc nãy con nghe nói về thịt chuột ngon không? Tào Tháo đang cầm bát gỗ, chợt khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, con nghe thấy bao nhiêu rồi? Tào Phi giật mình, vội vã trả lời, con chỉ nghe thấy Tử Liêm thúc nhắc tới thịt chuột. Cao Hồng nhanh trí liếc mắt, nói, thịt chuột không ngon có lẽ cá nướng con ăn chưa đủ, đây, Tử Liêm thúc cho con nốt con cá này. Tào Phi lén nhìn Tào Tháo, không dám nhận. Tào Tháo khẽ cau mày, nói, con còn không mau cảm ơn Tử Liêm thúc đi. Lúc này, Tào Phi mới dám cảm ơn Cao Hồng và nhận lấy con cá nướng. Ăn cá của con đi, Tào Tháo cuối cùng cũng hạ mắt xuống, không nhìn Tào Phi nữa, tiếp tục hút cháo rau rừng. Đã bình lũng, còn mong thục sao? Tào Tháo vốn chỉ muốn nhắc nhở Tào Phi đừng tham lam quá mức. Nhưng khi lời nói thoát ra khỏi miệng, ông mới nhận ra hiện nay thực sự có một người đã bình lũng, còn muốn thâu tóm thục. Ông ngẩn ra một lúc, rồi khẽ thở dài, lắc đầu và lặng lẽ tiếp tục hút cháo. Xuân về hoa nở, hoặc có thể nói là hè đến hoa nở. Mặc dù trong 2 năm qua, dường như mùa đông kéo dài hơn, mùa xuân lạnh hơn, nhưng ở đất Kinh Tương, khi hè chớm đến, như muốn bù đắp lại cho những tháng ngày lạnh lẽo của mùa xuân, khắp nơi tràn ngập sắc hoa. Mấy năm gần đây, vùng Kinh Tương có phần tĩnh lặng hơn. Nói chính xác thì khu vực Tương Dương trở nên vắng vẻ hơn, bởi thành Nguyễn dần trở nên nhộn nhịp. Không biết bắt đầu từ khi nào, có thể là 2 năm qua, cũng có thể sớm hơn, khi các cửa hàng thương mại ở Nguyễn Thành bắt đầu tổ chức các hoạt động khuyến mãi như mua 1 tặng 1, nạp 100 tiền, tặng 10, còn có các loại phiếu giảm giá, hoàn tiền lúc đầu, các chủ cửa hàng ở Tương Dương đều khinh thường, cho rằng đó chỉ là những chiêu trò để thu hút khách hàng. Họ cho rằng quan trọng nhất vẫn là hàng hóa tốt và mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, dần dần họ nhận ra rằng lượng khách hàng của họ ngày càng giảm, trong khi Uyển Thành ngày càng đông đúc. Đến mức, tại Uyển Thành không còn mở thêm cửa hàng, mà chỉ mở thêm khách điếm. Ngoài thành, một khu chợ thương mại mới được xây dựng, phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa. Có những ngày, số người ra vào chợ có thể lên đến cả vạn người. Tốc độ thu gom tài sản như vậy khiến không ít người phải đỏ mắt. Những người có chút đầu óc kinh tế, thậm chí chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào số lượng cửa hàng và hàng hóa trong khu chợ là biết giá trị khổng lồ của nó. Thế là, không biết bao nhiêu toán sơn tặc, thổ phỉ, từ vài trăm đến vài ngàn người, dưới danh nghĩa cướp bóc, giả dạng, đều muốn vớ bẩm ở khu chợ Uyển Thành. Nhưng đáng tiếc, không một toán sơn tặc hay thổ phỉ nào có thể thành công. Ngay bên ngoài khu chợ, một gò đầu lâu cao chất ngất cảnh báo bất kỳ ai có ý đồ xấu rằng có một viên tướng kiêu dũng trấn giữ thành Uyển. Nếu muốn gây chuyện, tốt nhất hãy tự kiểm tra xem cổ mình có đủ cứng không. Hoàng Thừa Ngạn hiện đang ở Uyển Thành, tay xoa lưng già nua, vừa làm vừa thở dài. 2 năm trước, ông còn thấy cơ thể mình khá ổn. Sau đó, ông nghĩ rằng Hoàng Nguyệt Anh đã đi xa, mấy năm không có tin tức gì, nên ông không thể ngồi yên. Ông quyết định nạp thêm 2 tiểu thiếp, rồi vất vả lao lực. Nhưng kết quả là vẫn không có gì xảy ra, khiến Hoàng Thừa Ngạn vừa buồn lòng, vừa đau lưng. Có vẻ như số mệnh đã an bài, đến chính mình cũng không thể tin cậy được. Hoàng Thừa Ngạn thở dài, quyết định viết thư cho Hoàng Nguyệt Anh, nhắc nhở con gái cố gắng hơn. Còn trẻ mà chỉ sinh một đứa thì sao đủ? Ít nhất cũng phải sinh 18 đứa, nếu không đủ một tiểu đội thì làm sao dám chào hỏi người khác? Hoàng Hán Thăng đâu? Sao không thấy ông ấy ở đây? Hoàng Thừa Ngạn vừa lắc lư bước vào Trì Tiết Đường, không thấy Hoàng Trung đâu, liền hỏi một tiểu lại đang bận rộn. Tham kiến Hoàng Công, tiểu lại cung kính trả lời, tướng quân đang ở thao trường trong thành. Hoàng Thừa Ngạn chợt hiểu ra, lại đi luyện binh à hai. Tuy nhiên, luyện binh là việc chính, Hoàng Thừa Ngạn chỉ cảm thán vu vơ, không có ý gì khác. Ông hiểu rằng nếu không có đội quân mạnh của Hoàng Trung, thì Uyển Thành sẽ không có được sự thịnh vượng như hiện tại. Trước khi Hoàng Thừa Ngạn đến Uyển Thành, thành này gần như bị bỏ hoang. Đây từng là nơi tập trung của giặc Hoàng Cân, không có gì liên quan đến kinh tế hay đời sống người dân. Nhất là sau khi Lưu Biểu cảm thấy quyền lực quân sự của mình bị dòng họ Thái kiểm soát quá chặt chẽ, ông đã điều Văn Bân về Tương Dương để kiềm chế Thái Mạo cùng Cam Ninh. Uyển Thành trở nên loạn lạc, trở thành sào huyệt của giặc cướp, không còn trật tự, dân chúng phải bỏ trốn. Khi Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Trung tiếp quản Uyển Thành, ban đầu, một số tên cướp bỏ đi, nhưng phần lớn vẫn chưa cam lòng. Chúng giả dạng, rình mò xung quanh thành, chờ cơ hội để ra tay. Hoàng Thừa Ngạn không vội hành động, đợi đến khi bọn cướp lộ diện mới bất ngờ đánh trả, hàng ngàn đầu rơi xuống, máu nhuộm đỏ đường phố và cổng thành, khiến bọn cướp run sợ, không dám manh động. Những kẻ còn sót lại, im lặng cất giấu vũ khí, rồi lôi quất ra khỏi góc nhà, chăm chỉ cày quất, giả vờ như chưa từng làm điều gì sai trái. Hoàng Thừa Ngạn bỏ qua cho họ, tái phân chia đất đai và hỗ trợ những người sẵn sàng cầm quất quay về làm nông. Dần dần, lòng dân trong thành Uyển ổn định trở lại. Hệ thống hộ tịch được tái lập, đội ngũ thợ thủ công của gia tộc Hoàng góp sức tu sửa đường phố và hệ thống thủy lợi. Cùng với sự đầu tư của các đoàn thương buôn từ Tây Bắc, Uyển Thành từng bước thoát khỏi tình trạng loạn lạc và trở thành một trung tâm thương mại lớn. Lưu Biểu thấy gia tộc Hoàng ngày càng lớn mạnh, muốn chiếm lấy Uyển Thành, nhưng cũng e ngại. Ông biết rõ trước đây Uyển Thành ra sao, bây giờ gia tộc Hoàng đã dựng lên một thành trì như vậy, không thể ngang nhiên đoạt lấy. Hơn nữa, gia tộc Hoàng có nền móng vững chắc ở Kinh Tương, lại có quan hệ mật thiết với gia tộc Bàng và Thái, nếu động đến thì chẳng khác gì gây náo loạn toàn cục. Ban đầu Lưu Biểu còn do dự, nghĩ rằng sau khi thu phục được quyền lực từ họ Thái sẽ ra tay. Nhưng rồi ông chỉ biết đứng nhìn Uyển Thành ngày một phát triển, không dám động thủ. Còn Tào Tháo, việc có một thành thương mại như Uyển Thành lại càng có lợi. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng minh giữa Tào Tháo và Lưu Biểu giúp Tào không phải lo lắng về mâu thuẫn của Lưu Biểu đối với Uyển Thành. Tào Tháo còn nhiều chuyện lớn hơn để giải quyết, không có thời gian để can thiệp vào việc của Lưu Biểu. Vì thế, Uyển Thành, đứng giữa sự rạn nứt giữa Tào Tháo và Lưu Biểu, đã dựa vào thương mại với Tây Bắc mà phát triển mạnh mẽ. Tào Tháo phía Nam đánh Viên Thuật, phía Bắc đánh Viên Thiệu, khiến cả Trung Nguyên rung chuyển. Dân chúng không thể chịu nổi chiến loạn, một số người đã chạy trốn đến Uyển Thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nơi này. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của Uyển Thành, Hoàng Thừa Ngạn bắt đầu cảm thấy đầu óc mình không còn theo kịp. Các vấn đề về hộ tịch, phong tục, chế độ lao dịch, các loại thuế và nghĩa vụ, các thủ tục liên quan đến dân làng, chăm sóc người già, trẻ mồ côi, nô lệ càng lúc càng phức tạp. Ngoài ra, ông còn phải giải quyết những mâu thuẫn giữa các thương nhân, xử lý những kẻ gian xảo, và phải tuân theo các quy tắc chung của các thành phố thời Hán, bao gồm việc quản lý nông nghiệp, chuẩn bị cho các lễ hội, xem xét những ai đã thọ 60, 70 tuổi để miễn thuế và ban thưởng. Tất cả những công việc phức tạp này khiến ông cảm thấy kiệt sức. Nói đến công việc kỹ thuật như chế tạo, công đoạn hay nguyên liệu, Hoàng Thừa Ngạn có thể xử lý dễ dàng. Nhưng quản lý dân chính lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hoàng Trung cũng giống vậy. Với tất cả các điểm kỹ năng của mình tập trung vào lĩnh vực quân sự, ông không có chút kiến thức nào về dân chính, thậm chí còn tệ hơn cả Hoàng Thừa Ngạn. Không làm được, tất nhiên là phải mời người hỗ trợ. Và người mà Hoàng Thừa Ngạn mời đến để hỗ trợ không ai khác chính là gia tộc Bàng Tiên Dân. Hoàng Thừa Ngạn khoanh tay sau lưng, như một địa chủ đi kiểm tra ruộng đất, thông thả đến đại đường của Uyển Thành và nhìn thấy Bàng Sơn Dân. Ông tươi cười chào hỏi. Bái kiến Hoàng Công. Bàng Sơn Dân cúi chào Hoàng Thừa Ngạn. Bàng Sơn Dân, tự Sơn Dân, tên thật là Tiên Dân, biệt hiệu Quyện Dân. Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha, với sự tôn trọng nhẹ nhàng, rồi nói, cứ tiếp tục làm việc, ta chỉ đi dạo, xem qua mọi thứ thôi, đừng bận tâm. Mặc dù Hoàng Thừa Ngạn nói vậy, nhưng Bàng Sơn Dân không thể lơ là. Anh ta gọi người mang đến một chiếc cối gấm và sắp xếp trà nước, sau đó tiếp tục xử lý công văn trong khi nói, Hoàng Công, hiện tại Tử Uyên đã là đại tướng quân của Hán Triều, gia tộc Hoàng hẳn sẽ hưng thịnh. Ha ha ha, Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, để lộ cả hàm răng sau. Đó là nhà họ Phí vinh quang, không liên quan gì đến ta, chỉ là con gái ta may mắn thôi. Ha ha ha, chẳng liên quan gì cả. Bàng Sơn Dân khẽ nhếch môi, thầm nghĩ, nếu không liên quan gì, ông đã chẳng xuất hiện liên tục mấy ngày nay, rõ ràng là muốn nghe thêm chút thông tin. Hoàng Thừa Ngạn cười một hồi rồi nói, à, đúng rồi, Tiên Dân, Tử Uyên có lòng gửi đến 20 con cừu, nói rằng thịt cừu ở Tây Bắc có vị ngon hơn. Cừu ở đây có chút mùi đất. Mấy con cừu quan trung này khác biệt thật, ta sẽ cho người mang 2 con đến cho ngươi. Bàng Sơn Dân cười và tiếp tục xử lý công văn, Tử Uyên hiếu thảo, quả là tấm gương cho chúng ta noi theo, đa tạ Hoàng Công đã tặng. Ha ha ha, Hoàng Thừa Ngạn lại cười. Đều là người trong nhà, không cần khách sáo à, đúng rồi, Khổng Minh đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy? Không phải nói là đã đến đây rồi sao? Cậu ấy theo Hán Thăng đến thao trường rồi. Bàng Sơn Dân vừa trả lời, vừa tiếp tục xử lý công văn. Bàng Sơn Dân đã kết hôn với chị gái của Gia Cát, nên cũng coi là người trong gia đình. Dạo gần đây, Gia Cát Lượng cảm thấy buồn chán ở dưới chân núi Lộc, nên đã đến Uyển Thành để thư giãn. Vậy à, thế thì để ngươi tiếp tục công việc, ta sẽ đi dạo quanh thao trường. Hoàng Thừa Ngạn thấy Bàng Sơn Dân bận rộn nên không tiện làm phiền thêm. Thực ra, ông cũng lớn tuổi hơn nhiều so với Bàng Sơn Dân, nếu không phải vì không tìm được người cùng thế hệ để trò chuyện khoe khoang, ông cũng không đến làm phiền Bàng Sơn Dân. Sau khi từ chối lời mời tiễn của Bàng Sơn Dân, ông rời khỏi đại đường và thông thả đến thao trường của Uyển Thành. Đúng vậy, người Trung Hoa đa phần đều như thế. Giống như Hoàng Trung, vì con trai của mình, ông đã thiết lập mối quan hệ với Phí Tiềm, với Hoàng Thừa Ngạn, và có được vị trí tướng quân của Uyển Thành như hiện nay. Hoàng Trung trước đây gặp khó khăn trong việc nối dõi, nhưng sau khi được Trương Cơ điều trị, bệnh tình của con trai ông dần dần thuyên giảm. Mặc dù cậu bé vì bệnh lâu ngày nên sức khỏe yếu, không thể thừa hưởng võ công của cha mình, nhưng ít nhất cậu đã sống sót. Cậu có thể đi theo gia tộc Hoàng, học sách kinh điển dưới chân núi Lộc cùng gia Cát Lượng, cuộc đời coi như đã trải qua mọi đau khổ và cuối cùng có một kết cục tốt đẹp. Một khu vực lớn phía tây thành Uyển, chiếm gần 1/5 diện tích thành, là thao trường. Khi Hoàng Thừa Ngạn rẽ vào góc phố, ông ngẩng đầu nhìn lên và không khỏi bật cười. Ông thấy hai đứa trẻ tuổi vị thành niên đang đứng trước cổng thao trường, giáo giác nhìn quanh, không được vào trong, trông rất tội nghiệp. Chuyện gì thế? Hắn thăng không cho các ngươi vào à? Hoàng Thừa Ngạn nhìn hai đứa trẻ một cách vui vẻ. Bình Điền, sao ngươi không mặc thêm áo? Còn ngươi, sao vẫn gầy thế? Đã ăn hết số cừu mà ta gửi chưa? Bái kiến Hoàng Công cả gia Cát Lượng và Hoàng Bình cùng cúi chào Hoàng Thừa Ngạn. Giọng của gia Cát Lượng trong trẻo và sáng sủa, trong khi giọng của Hoàng Bình hơi khàn, có lẽ do ho nhiều năm. Thân thể Hoàng Bình yếu ớt, tuy đã được điều trị trong 2 năm qua và sức khỏe có cải thiện đôi chút, nhưng gương mặt vẫn chưa hồng hào. Dẫu vậy, ít nhất cậu đã có thể tự do đi lại, coi như đã tốt lên rất nhiều. Bên cạnh cậu là gia Cát Lượng, cậu bé có đôi mắt trong sáng, đen như mực, dường như phản chiếu sự hỗn loạn của thế gian. Với bộ áo xanh lam trên người, cậu bé trông như một thần tiên thoát tục. Đi nào, để thúc phụ dẫn các cháu vào. Hoàng Thừa Ngạn định sử dụng quyền lực của mình, nhưng gia Cát Lượng ngăn lại. Hoàng Công, không nên vì đứa nhỏ mà làm hỏng quy tắc của tướng quân Hoàng. Hơn nữa, tướng quân Hoàng cũng đã nói, sau khi luyện tập xong, ông ấy sẽ dẫn bọn cháu vào. Vậy à? Hoàng Thừa Ngạn do dự một chút, thế gia Cát Lượng và Hoàng Bình dường như cũng sẵn lòng chờ đợi bên ngoài. Ông nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ chờ. Thúc phụ sẽ đợi cùng các cháu hồi trước, cũng chẳng có nhiều quy tắc như vậy. Sau này, hắn thanh nhận được một cuốn binh pháp từ Tử Uyên, thế là quy tắc ngày càng nhiều. Đại tướng quân là bậc kỳ tài, tất nhiên phải có quân pháp nghiêm ngặt, hành quân có quy của gia Cát Lượng nói một cách rõ ràng, giọng điệu lộ ra chút khâm phục. Cảnh tượng oai hùng khi những binh kỵ hùng mạnh của Đại Hán, từ đất Quan Trung, xông pha tứ phía không biết đó sẽ là một cảnh tượng oai hùng thế nào. Hoàng Bình thở dài. Hoàng Thừa Ngạn lại cười ha ha và nói, Bình Điền muốn đến Quan Trung. Thế thì phải ăn uống tập luyện nhiều hơn, ít nhất là phải cưỡi được ngựa mới được, còn gia các hiền điệt, cũng phải ăn nhiều hơn, gầy quá rồi, gầy quá rồi. Hoàng Bình không nói gì, nhưng gia Cát Lượng lắc đầu, nói, thật ra, cháu không muốn đến Quan Trung. Ha ha hả? Hoàng Thừa Ngạn tưởng mình nghe lầm, liền xác nhận lại. Gia Cát hiền điệt, cháu nói gì? Cháu không muốn đến Quan Trung. Chỉ với một sự bồng bột nhất thời mà hành động, thường là việc của những kẻ thô lỗ. Đa số mọi người thường cân nhắc lợi hại trước khi đưa ra quyết định. Hoàng Thừa Ngạn nghĩ rằng gia Cát Lượng rất thông minh, nên chắc chắn không phải là quyết định nhất thời bốc đồng. Tuy vậy, ông vẫn muốn hỏi rõ, vì việc này liên quan đến đứa con rể tương lai của mình. Thực ra, hiện nay, hệ thống sĩ tộc ở Kinh Tương đã chia thành 3 phe phái chính. Một phe do họ Thái đứng đầu, còn gọi là phe Thân Lưu Biểu, tất nhiên, chữ Thân này cũng có phần đáng ngờ. Phe thứ hai do họ Hoàng dẫn đầu, thân cận với Phí Tìm. Còn lại là phe trung lập, do họ Bàn đứng đầu, mặc dù sự trung lập này cũng có giới hạn nhất định. Bàn Thống đã làm việc dưới trướng Phí Tìm, nhưng Bàn Thống là con thứ, dù tài năng không tồi và nổi tiếng với danh hiệu Chim Phượng Non, vẫn chỉ là người chi thứ. Hơn nữa, Bàn Sơn Dân hiện đã đến nhận chức tri huyện Uyển Thành, nhưng Thành Uyển cũng vẫn còn thuộc địa phận triều đình, chưa hoàn toàn xác định thuộc về phe nào, nên dù có hơi mập mờ, họ Bàn vẫn giữ vị trí trung lập. Phe Thân Lưu Biểu có nhiều lợi ích chồng chéo, thường xuyên đấu đá lẫn nhau, trong khi phe Thân Phí Tìm thì ít xung đột hơn, nhưng cũng không thiếu những kẻ như nhà họ Mã, cứ tự tin rằng con mình rất tài giỏi, nhất là Mã Lương. Hoàng Thừa Ngạn lại cho rằng Mã Lương dù cũng thông minh, nhưng tuổi còn trẻ, còn nhỏ hơn gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng còn chưa chính thức ra làm quan, Mã Lương gấp cái gì chứ? Do đó, khi gia Cát Lượng nói rằng mình không muốn đến Quan Trung, Hoàng Thừa Ngạn tỏ ra khá bất ngờ. Nhìn xem, cái lỗ hổng rộng lớn đã chuẩn bị sẵn, vậy mà cậu lại nói không muốn ngồi vào chỗ đó, nhưng gia Cát Lượng đã có tính toán riêng của mình. Anh trai ta đã có ý định đi Quan Trung. Gia Cát Lượng thấy Hoàng Thừa Ngạn không hiểu, bèn nhẹ giọng giải thích. À, Hoàng Thừa Ngạn ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu. Ồ thế à, như Hoàng Thừa Ngạn, chỉ có một người con duy nhất, nên ông không phải lo lắng chuyện đầu tư chỗ này hay chỗ kia. Nhưng những gia đình có anh em 3-4 người, như gia đình Gia Cát, tất nhiên phải phân tán đầu tư để giảm rủi ro. Giống như ở các đơn vị sau này, họ không chấp nhận việc cả vợ chồng cùng làm một chỗ, cũng để giảm thiểu rủi ro. Vợ chồng còn có thể có xung đột, huống hồ là anh em. Trong tình hình hiện tại, phe của Tào Tháo đã bị Gia Cát Lượng và Gia Cát Cẩn loại bỏ từ lâu, vì chuyện Tào Tháo chiếm đóng Từ Châu vẫn để lại ấn tượng xấu. Nếu muốn ra làm quan, chỉ còn ba lựa chọn, theo Viên Thiệu, về Giang Đông, hoặc lên Quan Trung. Viên Thiệu tất nhiên không được cân nhắc. Không phải vì Gia Cát Cẩn nhìn thấu tương lai lịch sử, mà bởi dưới trướng Viên Thiệu có quá nhiều thế gia, sĩ tộc. Những kẻ xuất thân hàng vi như nhà Gia Cát không có chỗ đứng, giống như lý do mà Quách Gia từng bỏ Viên Thiệu ra đi. Trừ khi người ta không có tham vọng, bằng lòng làm kẻ dưới trướng suốt đời so với Giang Đông, Quan Trung có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Do đó, việc Gia Cát Cẩn quyết định đến Quan Trung là điều hợp lý. Vì Gia Cát Cẩn có khả năng ở lại Quan Trung, Gia Cát Lượng tất nhiên không muốn theo anh trai tranh giành chỗ đứng. Điều này không chỉ đúng với quan niệm của sĩ tộc, mà còn là đạo lý xã hội thời Hán. Dù sau này có làm quan trong cùng triều, người em thường tránh dẫm chân lên công việc của anh trai, nếu không sẽ mang tiếng bất hiếu. Anh trai của ta tài trí không dám nói là tuyệt đỉnh, nhưng cũng đủ dùng Gia Cát Lượng nói. Lần này đến Quan Trung, anh ấy có thể giúp đại tướng quân Phí tìm một tay phần ta, còn phải đọc thêm nhiều sách, mở rộng kiến thức. Thế à, Hoàng Thừa Ngạn cũng không biết nói gì thêm. Thôi, thôi, vậy đợi thêm vài năm nữa rồi tính tiếp. Ý của Hoàng Thừa Ngạn là chờ Gia Cát Cẩn ổn định chỗ đứng ở Quan Trung, rồi Gia Cát Lượng có thể lên đó mà không bị cho là tranh giành với anh trai. Nhưng ông không ngờ rằng Gia Cát Lượng đã có những tính toán khác trong khi nói chuyện. Ở trong thao trường, buổi tập luyện hàng ngày của Hoàng Trung đã kết thúc. Quân lính dưới quyền các bộ phận được đưa về, Hoàng Trung cũng ra lệnh mở cổng thao trường, mời Hoàng Thừa Ngạn và những người khác vào. Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha nói, hắn thăng, cứ dẫn chúng đi tham quan, đừng bận tâm đến ta. Hoàng Thừa Ngạn biết rằng Hoàng Bình và Gia Cát Lượng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với quân đội, nên lần này đến Nguyễn Thành, ông hy vọng họ có thể mở rộng tầm mắt. Vì vậy, ông cố ý nói rõ để Hoàng Trung không cần bận tâm đến mình. Hoàng Trung gật đầu, dẫn Gia Cát Lượng và Hoàng Bình đi dạo quanh. Binh lính là chuyện hệ trọng của quốc gia, không thể coi thường. Hoàng Trung vừa đi vừa giải thích. Nếu hai người các ngươi có chức vụ trong triều đình, tất nhiên có thể xem nội tình quân đội. Chuyện này giống như việc dẫn trẻ em đến công ty, không phải là không được, cũng không đến mức phải đuổi đi. Nhưng nếu đưa trẻ nhỏ đến dự các cuộc họp quan trọng, để chúng tham gia vào các cuộc thảo luận, thì quả thực có phần không thích hợp. Gia Cát Lượng cung kính nói, lệnh của tướng quân nghiêm minh, quân pháp rõ ràng, Lượng xin kính phục, sao dám có lời oán trách. Hoàng Trung gật đầu, rồi dẫn hai cậu lên đài chỉ huy. Đài chỉ huy cao hơn hai người, từ trên đài nhìn xuống, dù quân lính trong thao trường đã giải tán về doanh trại, vẫn có thể thấy dấu vết còn lại trên cát. Khi nghĩ lại tiếng kèn vang dội, quân lính dưới đài tuân theo hiệu lệnh, hàng trăm người như một, giơ giáo mát thành hàng. Không chỉ Hoàng Bình, ngay cả Gia Cát Lượng, người vốn trầm tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy nhịp thở gấp hơn. Trong quân, các mệnh lệnh chủ yếu dựa vào tiếng kèn. Hoàng Trung chỉ vào kèn và các lá cờ màu trên đài chỉ huy, giải thích. Nghe tiếng trống thì tiến lên, nghe tiếng kèn thì lui xuống, các ngươi đều biết điều đó. Nhưng tiến thế nào, lui ra sao, thì phải do tướng quân điều chỉnh. Trên chiến trường mỗi lá cờ biểu thị một đơn vị. Cộng với cờ chỉ bốn phương, quân lính sẽ biết mình cần di chuyển đến đâu. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến sức lực và thể lực của binh lính. Đánh một hồi trống thì hăng hái, ba hồi thì trùng xuống, điều đó chắc các ngươi cũng hiểu. Gia Cát Lượng và Hoàng Bình lúc thì nhìn kèn trống, lúc lại ngắm các lá cờ, hai người ghé lại thì thầm bàn tán về điều gì đó. Hoàng Trung nhìn con trai mình, Hoàng Bình, ánh mắt bộc lộ sự hài lòng, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Ta nói này, hắn thăng. Hoàng Thừa Ngạn nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Trung, liền tiến lại gần, khẽ nói. Giờ ngươi cũng đã có sự nghiệp vững chắc, tất nhiên trong gia đình nên có thêm cành lá. Đại tướng quân Phí Tìm trong thư cũng đã hỏi han tình hình của ngươi, còn gửi tặng ngươi hai nàng thị thiếp đều là con nhà danh gia vọng tộc ở Quan Trung, hiểu biết lễ nghĩa đây cũng là chuyện đẹp, người đẹp, đâu có gì để từ chối nữa. Hoàng Trung đang định nói gì đó, nhưng Hoàng Thừa Ngạn đã nắm lấy cánh tay ông. Ôi dào, hắn thăng, nếu ngươi từ chối, người khác biết phải làm sao? Ta đã lớn tuổi thế này mà vẫn còn đang cố gắng, ngươi còn ngại gì nữa? Quyết định vậy nhé. Hay là ngươi thực sự định để võ công của mình không có người kế thừa? Chuyện này Hoàng Trung đứng ngẩn một lúc, rồi cuối cùng thở dài một tiếng, khẽ nói, như vậy đa tạ đại tướng quân Phí Tìm đã quan tâm Hoàng Công, đại tướng quân đã đối đãi với ta rất hậu hĩnh, ta thật không biết làm sao đền đáp cho xứng. Ha ha, khách sáo làm gì, đều là người một nhà cả mà. Hoàng Thừa Ngạn cười tươi, không có chút vẻ nghiêm nghị của một người đứng đầu gia tộc, nhưng cũng chính vì vậy, ông lại càng dễ gần, khiến mọi người không khỏi cảm thấy thân thiết hơn. Đây là sự phân định giữa những người không sợ mất gì và những kẻ có quyền lực địa hình, địa thế luôn có ảnh hưởng rõ ràng đến chiến tranh, ai cũng biết điều đó. Nhưng biết rõ không có nghĩa là làm được. Cách sử dụng địa hình, biến bất lợi thành lợi thế, thậm chí lật ngược thế cờ, không phải là chuyện lý thuyết suông mà cần có năng lực thực sự. Những năm qua, Lưu Bị cũng đã thu thập không ít sách lược quân sự, trong đó cũng có các chương bàn về vai trò của địa hình trong chiến đấu, cũng như cách mà một tướng quân cần áp dụng địa hình để xây dựng chiến lược. nhưng không có cuốn nào đề cập rõ ràng về cách chiến đấu trên địa hình đồi núi như thế này. Lưu Bị trong lịch sử cũng đã có nhận thức sâu sắc về chiến tranh địa hình, thậm chí ông còn thành lập một đội quân chuyên chiến đấu trên địa hình núi non, chủ yếu là dân tộc thiểu số ở Tứ Xuyên và các vùng lân cận. Đáng tiếc, đội quân này ra đời quá muộn và không có ghi chép cụ thể về quá trình huấn luyện. Sau khi Lưu Bị qua đời, đội quân dần suy yếu, không còn phát huy được vai trò nổi bật. Thực tế, Lưu Bị đã tích lũy kinh nghiệm trong các trận chiến địa hình tại vùng Tần Lĩnh khi đối đầu với Tào Tháo. Tại đây, ông đã liên tiếp đánh bại hai cuộc tấn công lớn của Tào Tháo và nhờ đó, danh tiếng của ông với danh hiệu Hán Trung Vương được củng cố. Ngay cả một nhà quân sự lỗi lạc như Tào Tháo, người tung hoành ngang dọc trên chiến trường Trung Nguyên, cũng phải e ngại khi đối mặt với địa hình núi non của Tứ Xuyên. Cuối cùng, ông chỉ còn thốt ra hai chữ gân gà, giết chết Dương Tu, nhưng lại giúp Lưu Bị nổi danh. Thực tế, khi ấy Lưu Bị mới chỉ vừa vào thục, vẫn còn xung đột với giới sĩ tộc ở đó, không phải là một tình hình thuận lợi. Hơn nữa, Tào Tháo nắm trong tay lực lượng hùng hậu. Theo lẽ thường, việc tiêu diệt lực lượng chính trị của Lưu Bị khi nó còn đang trong giai đoạn phát triển là hoàn toàn có thể. Thực tế cũng chứng minh điều đó. Khi Tào Tháo dẫn đại quân tiến gần Tứ Xuyên lần đầu, ở thuộc mỗi ngày có nhiều lần cảnh báo, tình hình cực kỳ căng thẳng với chính quyền Lưu Bị. Nhưng kết quả là, Lưu Bị hầu như không tổn hại gì, nhanh chóng chuyển từ hình ảnh chạy trốn tán loạn sau trận Trường Bản, trở thành người đàn ông có thể đối đầu trực diện với Tào Tháo. Lần tấn công thứ hai càng thú vị hơn. Tào Tháo và Lưu Bị đối đầu suốt mấy tháng trời, tiến không nổi, lùi không xong. Sau khi Dương Tu buộc miệng nói ra sự thật, Tào Tháo giận dữ không giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ lại không thể giải quyết người đã nêu ra vấn đề. Hai lần tấn công thất bại liên tiếp, Tào Tháo đã bỏ lỡ cơ hội vàng để chiếm Tứ Xuyên, giúp Lưu Bị củng cố vững chắc lực lượng tại Tứ Xuyên và hình thành thế chân vạc. Nhưng rõ ràng, hiện tại, Lưu Bị vẫn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm về chiến tranh địa hình, cũng chưa xây dựng được đội quân đặc biệt như Bạch Mao binh. Vì vậy, khi đối mặt với cuộc chiến trên địa hình núi non của tộc Tác, ông ta tỏ ra lúng túng và bối rối. Lưu Bị lúc này giống như Tào Tháo khi đối đầu tại Hẻm Cốc. Tiến lên không được, lùi về cũng không xong, chỉ thiếu điều chưa bưng bát canh gà lên mà than thở gân gà nữa thôi. Vì vậy, khi nghe tin đại tướng quân Phí Tìm đã cử viện binh đến, Lưu Bị vui mừng khôn xiết, vội vàng ra ngoài trại từ sáng sớm để đón tiếp. Nhưng đợi đến gần hết cả buổi sáng, cổ họng cũng đã khô khát, Lưu Bị mới thấy từ xa, trên con đường núi, có khoảng hơn 10 người lững thững bước đến đây là viện binh sao. Trương Phi trợn tròn mắt. Còn ai ở phía sau không? Lưu Bị cũng cảm thấy lúng túng, bèn nói, chờ thêm chút nữa xem sao, biết đâu đây chỉ là toán tiên phong. Lại thêm nửa canh giờ nữa, hơn chục binh lính đó đã đến trước mặt Lưu Bị, một người trong nhóm bước lên chào hỏi, tại hạ là Tư Mã Đường Húc, thuộc sơn tự doanh dưới trướng đại tướng quân Phí Tìm, ra mắt Lưu tướng quân. À, ra mắt Tư Mã Đường, Lưu Bị nở một nụ cười tươi. Chẳng hay đại quân đang ở phía sau. Không biết khi nào sẽ đến. Đại quân nào? Đường Húc quay đầu nhìn lại, rồi chợt hiểu ra, cười nói. Chỉ có chúng tôi thôi. Gì? Trương Phi, đã bực mình vì chờ lâu, giờ nghe thấy vậy, tức tối như con cá nóc, thốt lên, chỉ có mấy người các ngươi. Chút quân này mà gọi là viện binh sao? Phải chăng đại tướng quân Phí Tìm muốn giỡn mặt với ta? Đường Húc lập tức xị mặt xuống, chắp tay nói, có vẻ như Lưu tướng quân không hoan nghênh chúng tôi, nếu vậy, xin phép cáo từ. Nói xong, anh ta quay người định bỏ đi. Lưu Bị hoảng hốt, vội vã kéo tay Đường Húc lại, vừa an ủi, vừa mắng Trương Phi phải ra xin lỗi. Trương Phi tuy vẫn phồng má, tỏ vẻ tức giận như con cá nóc lớn, nhưng vẫn nghe lời Lưu Bị, bước tới làm lễ chào hỏi Đường Húc, coi như bỏ qua chuyện này. Lưu tướng quân Đường Húc không thèm đếm xỉa đến Trương Phi, chỉ nói với Lưu Bị. Ngài đã hứa với Lý Sứ Quân cùng tiến công Định Tác. Nay tướng quân tiến quân không thuận lợi, nên xin viện trợ. Nếu đại tướng quân Phí Tìm cử đại quân đến, ngài nghĩ Lý Sứ Quân bên kia sẽ nghĩ thế nào? Giả sử tướng quân chiếm được Định Tác, liệu có thuyết phục được mọi người không? Chuyện này Lưu Bị ngẩn người, không biết đáp lại ra sao. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, hai bên đã hứa sẽ dựa vào khả năng của riêng mình, ai chiếm được Định Tác thì người đó sẽ chủ trì. Bây giờ, nếu thấy mình không thành công mà gọi viện binh đến, giả sử Lưu Bị chiếm được Định Tác, thì công trạng này là của ai? Vì vậy, đại tướng quân Phí Tìm đã dặn dò, cử chúng tôi đến đây không phải để làm viện binh, mà là để hướng dẫn Đường Húc nói tiếp. Phía Lý Sứ Quân cũng có một toán quân, không thiên vị bên nào, thế là công bằng. Lưu Bị cũng không còn gì để nói, đành ca ngợi đại tướng quân Phí Tìm đã suy nghĩ chu đáo, công bằng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn tỏ ra không ít thất vọng. Đường Húc không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời rồi nói, hôm nay trời đã muộn, cứ tạm thời như vậy, sáng sớm mai, mong tướng quân cử một vài binh sĩ thông minh đến nghe chỉ dạy. À được, được, thế thì tốt quá. Lưu Bị thấy mọi chuyện đã như vậy, không còn cách nào khác, đành bán tín bán nghi mời Đường Húc vào trại, sắp xếp chỗ nghỉ. Đến đêm, sau khi tuần tra trại trở về, Trương Phi không nhịn được nữa, bước vào đại trướng của Lưu Bị, vừa cầu nhau, ta thấy đại tướng quân Phí tìm cố ý treo ngươi. Chỉ cử mấy người đến thì có thể làm được gì? Có thể chiếm được Định Tác chỉ với mười mấy người này sao? Chẳng phải ông ta đang muốn xem chúng ta cười vào mặt sao? Lưu Bị vẫn suy nghĩ, sau một hồi, ông lắc đầu nói với vẻ ngờ vực, chắc là đại tướng quân Phí tìm không đến nổi như vậy, đợi đến sáng mai, rồi sẽ rõ. Sáng sớm hôm sau, khi Lưu Bị và Trương Phi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Đường Húc đã dẫn thuộc hạ của mình, trang bị đầy đủ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề trong doanh trại. Lưu Bị nhìn Đường Húc với vẻ mặt bối rối, hỏi, Đường Tư Mã, đây là có ý gì? Đường Húc chắp tay đáp, đại tướng quân có lệnh, cho người cá không bằng dạy người cách câu cá. Xin Lưu tướng quân triệu tập 100 binh sĩ, theo ta vào núi. Trương Phi liền cất giọng ồ mồm, để ta đi. Lưu Bị quay lại nhìn Trương Phi, tam đệ, để Trương Phi mở to đôi mắt tròn xoe, thành khẩn nhìn Lưu Bị, đại ca, hãy để ta đi. Sau thất bại lần trước, Trương Phi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù không rõ Đường Húc định làm gì, nhưng y vẫn cảm thấy mình cần phải thử, ít nhất là thử trước cho đại ca. Lưu Bị do dự một lúc, cuối cùng gật đầu nói, nếu vậy thì hãy cẩn thận rồi quay sang nhờ vả Đường Húc, nhưng chỉ nhận được một lời đáp qua loa, không rõ ràng. Đường Húc không quan tâm đến những toan tính của hai huynh đệ Lưu Bị. Anh ta chỉ phụ trách truyền thụ, còn học được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của họ. Khi Lưu Bị tập hợp đủ 100 binh sĩ, Đường Húc tiến lên phía trước, hét lớn, thuộc sinh tồn nơi rừng núi, gói gọn trong hai chữ sống và chiến. Sống là nền tảng. Muốn chiến đấu, trước hết phải sống sót. Sống được thì mới có thể chiến đấu. Hôm nay, theo lệnh đại tướng quân, ta sẽ dạy các ngươi thuộc sinh tồn trong rừng. Mong các ngươi phải cẩn thận lắng nghe, nếu có ai vi phạm, sẽ bị xử phạt theo quân pháp, tuyệt không khoan nhượng. Các binh sĩ của Lưu Bị quay đầu nhìn Lưu Bị và Trương Phi, thấy họ không nói gì, tức là ngầm đồng ý cho Đường Húc toàn quyền chỉ huy, nên họ lập tức tập trung lắng nghe. Đường Húc chia các binh sĩ thành 10 nhóm, sau đó được thuộc hạ của mình dẫn đi, nhanh chóng rời doanh trại tiến về phía núi. Khi đến chân núi, Đường Húc dừng lại, chỉ vào khu rừng nói, muốn sống sót trong rừng núi, phải biết 4 yếu tố, ăn, mặc, ở, đi. Hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi cách mặc. Nói xong, Đường Húc lấy ra một dải vải dài, giản dị, thậm chí còn hơi bốc mùi. Quân phục thời Hán vốn không thích hợp cho chiến tranh rừng núi. Trước đây, chiến tranh chủ yếu diễn ra trên đồng bằng hoặc sa mạc, quân Hán rất ít khi tiến sâu vào rừng rậm phía Nam, nên gần như không có kinh nghiệm gì về môi trường này. Điều đó dẫn đến việc quân phục không có khả năng bảo vệ binh sĩ khỏi côn trùng và các loài vật nguy hiểm trong rừng. Đường Húc cẩn thận chỉ dẫn cách dùng dải vải để quấn quanh cổ tay, cổ chân nhằm tránh bị côn trùng cắn. Xong xuôi, anh ta nói, mặc thế này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị côn trùng tấn công. Trương Phi mở to mắt, kinh ngạc thốt lên, ồ thật không ngờ lại có cách này. Quân phục Hán thời đó không giống trang phục hiện đại, binh sĩ thường mặc khố hoặc váy, bên ngoài khoác thêm áo choàng. Nếu không có sẵn vải, họ sẽ cắt từ áo khoác ngoài để làm thành dải vải. Đường Húc tiếp tục hướng dẫn các binh sĩ cách buộc vải và ghi nhận những ai làm tốt. Sau đó, anh dẫn họ tiếp tục tiến vào núi. Trong rừng, việc xác định phương hướng là vô cùng quan trọng. Nếu không có mặt trời, binh sĩ có thể dựa vào rêu trên cây hoặc các dấu hiệu tự nhiên khác để định hướng. Ngoài ra, cứ đi vài trăm bước lại phải đánh dấu đường đi để tránh bị lạc. Đi trong rừng phải nhìn xa, dựa vào địa thế mà tiến, đi theo đường mòn, không băng qua rừng rậm, không trèo qua núi nếu không cần thiết. Sau một ngày di chuyển, họ tìm một chỗ gần nguồn nước để cắm trại, dọn sạch mặt đất, dựng lều và đốt lửa xua đuổi côn trùng. Khói lửa lan tỏa không chỉ khiến Trương Phi mà cả rắn rết trong rừng cũng phải rút lui. Trương Phi dù sức khỏe hơn người nhưng không quen di chuyển trong rừng nên cũng bắt đầu thấy mệt. Đường Húc vẫn tiếp tục chỉ dạy, từ cách tìm nước, đốt tre lấy nước, đến cách xử lý lương thực và các kỹ năng sinh tồn khác. Sau 5 ngày huấn luyện, Đường Húc thu thập danh sách những binh sĩ xuất sắc, trao cho Trương Phi và nói, những người này đã học rất tốt, có thể lập thành một đội riêng, huấn luyện thêm là có thể chiến đấu được. Khi tiễn Đường Húc rời đi, Lưu Bị ngẫm nghĩ, đại tướng quân vốn không cần truyền cho chúng ta những bí mật này, quả là lòng dạ rộng lượng. Ta không bằng đại tướng quân, thật không bằng. Trương Phi đứng im lặng, cúi đầu bái biệt Đường Húc từ xa. Giả Hủ tháo mũ xuống, tiện tay phủi lớp bụi bám trên đó rồi lại đội lên đầu. Nếu không phải biết Lý Nho ưa sạch sẽ, hắn đã chẳng buồn làm cái việc vô ích này. Không có gió bụi thì còn gọi là hành lang Hà Tây sao được. Giả Hủ thầm nghĩ, đã quen rồi, lát nữa có gió thì bụi vẫn phủ đầy, giờ phủi đi cũng vô ích. Lý Nho vẫn quấn mình trong chiếc áo lông, khuôn mặt hốc hác. Giả Hủ bước vòng quanh Lý Nho hai vòng, nhìn trái nhìn phải, lắc đầu thở dài, sư huynh, thân thể của ngài. Lý Nho khẽ ho hai tiếng, khụ khụ, yên tâm đi. tạm thời vẫn chưa chết được đâu, trên đường đến đây, Quan Trung thế nào rồi? Giả Hủ bật cười lớn, vừa đỡ Lý Nho đi về phía trước vừa nói, Quan Trung à tốt lắm, đám tiểu tử đó ngoan ngoãn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lý Nho cũng cười theo, hai người cùng bước vào nghị sự đường, ngồi xuống. Lý Nho và Giả Hủ vốn chẳng mấy ưa đám sĩ tộc ở Quan Trung, cho rằng bọn họ giống như những con chó đã bị thuần hóa, mất đi bản năng hoang dã. Tất nhiên, điều Lý Nho lo lắng không phải là đám sĩ tộc này, mà là lo phí tìm ở Quan Trung quá lâu, sẽ dần mất đi dũng khí tiến về phía trước, giống như Động Trác năm xưa. Giả Hủ liếc nhìn cuộn sách trải trên bàn của Lý Nho, không nhịn được nhướng mày, tìm Phu Luận. Lý Nho gật đầu, chỉ vào cuốn sách hỏi, ngươi thấy cuốn sách này thế nào? Tìm Phu Luận là sách do Vương Phù thời Đông Hán viết, chủ yếu nghị luận về việc trị quốc an dân, phê phán chính sự triều Hán đã bước vào thời kỳ suy thoái, đồng thời trích dẫn các bài học lịch sử để khuyên răn kẻ cầm quyền. Giả Hủ cười khẩy, lắc đầu nói, sách thì hay, nhưng mà những kẻ ngồi đáy giếng thì làm sao thấy được trời cao. Lý Nho cười ha hả, nhưng dường như bị nghẹn hơi mà ho hai tiếng, rồi mới nói, ngươi nói cũng đúng nhưng, Văn Hòa, ngươi có từng nghĩ, tại sao những kẻ ngồi đáy giếng lại nhìn trời không? Giả Hủ theo thói quen định đáp ngay, nhưng nói được nửa chừng thì ngừng lại, nhìn Lý Nho với vẻ mặt kỳ lạ, sư huynh, ngài muốn nói rằng. Lý Nho vẫy tay, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Hai người lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Vương Phù tự gọi mình là tìm phu, nhưng là ông ta tự nguyện tìm hay bị buộc phải tìm? Do đó, Vương Phù cả đời không làm quan. Lý Nho trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, sau khi Quan Vũ Hoàng đế lên ngôi, ông ta giữ vững vùng Sơn Đông, không tiến thêm một tấc đất, vì sao? Phải biết rằng quyết định bỏ rơi phương Tây không phải chỉ trong một ngày, mà bức tường thành của cái giếng kia cũng không phải ngày một ngày hai mà xây nên. Lý Nho thở dài, nếu nói về quốc lực, những ngày đầu của Quan Vũ đế, dưới sự cai trị của Minh đế và Chương đế, đất nước không hề kém cỏi so với thời Văn Cảnh. Nói về tài năng tướng lĩnh, Đậu Hiến phá quân Thiền Vu, Ban Siêu định Tây Vực, cũng chẳng kém tài năng của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Thế nhưng lại có Lưỡng Đô Phú. Chủ nhân Đông Đô thở dài than rằng, ôi đau đớn thay, phong tục đã thay đổi con người. Con cái của nước Tần thích khoe khoang dinh thự, giữ vững ranh giới sông núi, tin tưởng và hiểu rõ Chiêu Tương Vương và Tần Thủy Hoàng, nhưng liệu còn thấy bóng dáng nào của Đại Hán nữa không? Lưỡng Đô Phú là tác phẩm của Ban Cố, anh trai của Ban Siêu. Theo lệnh của triều đình, ông ta viết nên tác phẩm này, làm lu mờ đi những đóng góp to lớn của Ban Siêu khi phò tá triều đình, mở rộng biên cương. Nếu không có sự đấu đá chính trị, những ân oán gia tộc, những lợi ích quyền lực, ai tin đây? Quan Vũ đế chỉ thỏa mãn với việc giữ vững vùng Lạc Dương thôi sao? Rõ ràng là không. Năm xưa, Quan Vũ đế đã từng than thở về việc lãnh thổ quốc gia không đủ rộng lớn, nhưng Thái phó Đặng Vũ lại nói, thịnh vượng của những triều đại trong quá khứ đều dựa vào đất dày hay mỏng, không dựa vào việc lãnh thổ rộng hay hẹp. Cùng với việc đất nước vừa mới ổn định và mối quan hệ với giới sĩ tộc Sơn Đông, cuối cùng Quan Vũ đế đã không tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, con người luôn dễ sa vào sự lười biếng. Một khi đã quá thoải mái ở một nơi, sẽ không còn muốn di chuyển nữa. Quan Vũ đế không quyết tâm, Minh đế có chí hướng, nhưng Chương đế lại hoàn toàn xóa bỏ mong muốn đó. Chương đế đã là thế hệ thứ ba, lớn lên trong môi trường sung túc, làm sao hiểu được tâm nguyện của Quan Vũ đế? Thành trì bảo vệ đã được dựng lên, những người ngồi giữa thành cũng dần biến thành những con ếch trong giếng. Giả Hủ cười khẩy, tiếp lời, Quan Trung cũng có những kẻ không hiểu được chí lớn của đại tướng quân, thường nói những lời xa lạ về việc giữ gìn Trung Nguyên, cho rằng phải ổn định nội bộ trước khi đối ngoại. Họ không hiểu rằng trong và ngoài vốn là một thể, đâu có chuyện trước sau. Nội loạn và ngoại địch cùng tồn tại, ngày nào mới chấm dứt được? Nếu không nhân lúc binh lực đang hùng mạnh để mở rộng bờ cõi, chẳng lẽ đợi đến lúc suy yếu, để kẻ khác đến xâm chiếm ư? Câu chuyện của Quan Vũ đế và những sai lầm của Minh đế và Chương đế, đều là như vậy cả. Giả Hủ tiếp tục, giờ đây, Hung Nô đã nội phụ, Tiên Ti đang tranh đấu, Tây Khương rối loạn, thời cơ không thể tốt hơn. Chí hướng của đại tướng quân rộng lớn, kẻ tầm thường tự nhiên không thể hiểu được. Hiện giờ, ngài đã đạt địa vị cao trọng, không thể tránh khỏi việc có những kẻ như Đặng, Thôi quấy nhiễu. Vì vậy, sư huynh lo lắng cũng là có lý do. Giả Hủ đột nhiên cười khẽ, nhướng mày nói, nếu không thì. Lý Nho nhìn chằm chằm vào cuốn Tìm Phu Luận trên bàn, suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, chưa đến thời điểm. Giả Hủ lật mắt, biểu môi. Thôi được, là sư huynh khơi chuyện, giờ lại bảo chưa đến thời điểm. Nhưng ngài là sư huynh, ngài nói sao thì vậy? Lý Nho đột nhiên chuyển hướng, nhưng cũng có thể chuẩn bị trước. Giả Hủ lập tức cười lớn, ta biết mà. Lý Nho khẽ cười, không để tâm đến Giả Hủ, vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm. Phí Tiềm đang ở Quan Trung, hoàn toàn không biết rằng Lý Nho và Giả Hủ gặp nhau sẽ tạo ra những phản ứng hóa học gì. Lúc này, Phí Tiềm đang rất vui mừng trước sự xuất hiện của Từ Nhạc. Từ Nhạc đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, mang theo bản lịch pháp mới tinh do thầy của ông là Lưu Hồng soạn ra. Lịch pháp, với một số người có thể không quan trọng, nhưng thực tế, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử Hoa Hạ, thậm chí đối với sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Khi con người hiểu được thời gian và không gian, Hoa văn minh mới thực sự nở rộ. Người ta dựa vào sự luân chuyển ngày đêm để tạo nên khái niệm ngày, dựa vào sự thay đổi của mặt trăng để tạo ra tháng, dựa vào sự luân chuyển của bốn mùa để tạo ra năm. Nhưng vấn đề là, ba khái niệm này chẳng liên quan gì đến nhau, mỗi thứ đi theo một quỹ đạo riêng. Lịch pháp là công cụ giúp thống nhất ba yếu tố rời rạc đó thành một hệ thống, để một năm có số tháng tròn trĩnh, một tháng có số ngày nhất định, giúp con người dễ dàng nhận thức về thời gian. Vấn đề phức tạp của lịch pháp nằm ở sự khác biệt nhỏ giữa năm mặt trời và tháng âm lịch. Sự chênh lệch này, dù không nhiều trong ngắn hạn, nhưng qua hàng chục, hàng trăm năm, sẽ tạo ra sai lệch lớn. Lịch tứ phân đang được sử dụng hiện tại quy định một năm có 365 ngày và thêm 1/4 ngày nữa. Nhưng dù con số này đã rất chính xác, sự sai lệch vẫn tồn tại qua thời gian, gây ra những sai lệch trong các dịp lễ tiết và chu kỳ của mặt trăng. Từ Nhạc chậm rãi giải thích, do đó, dùng chu kỳ 589 để tính toán, lấy 145 làm phương thức chính để hiệu chỉnh cân nhắc đến sự thay đổi trong quỹ đạo của mặt trăng, phương pháp mới này sẽ chính xác hơn so với lịch pháp cũ. Từ Nhạc nói liên tục, và khi nhìn thấy Phí Tiềm bắt đầu lơ đãng, ánh mắt lạc đi, ông không khỏi thở dài rồi dừng lại. Phí Tiềm có chút xấu hổ, cái này Hy Từ Nhạc vuốt râu, do dự một lúc. Năm xưa, Lưu Hồng từng khen ngợi Phí Tiềm, cho rằng hắn giỏi toán học, tinh thông các môn khoa học, là tài năng hiếm có trong lĩnh vực lịch pháp. Nhưng hiện tại xem ra một câu hỏi bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai, cái này ta có câu hỏi, khái niệm về điểm giao giữa hai cực của quỹ đạo mặt trăng, nên lấy khởi điểm từ La Hầu hay Kế Đô, cả hai quay đầu lại, thì ra là Khổng Trạch. Từ Nhạc vừa định trả lời, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, ông trố mắt nhìn Khổng Trạch, rồi hỏi, ngươi đã biết về khái niệm này, vậy có biết sự khác biệt nhỏ trong quỹ đạo của mặt trăng là gì không? Khổng Trạch liếc nhìn Phí Tiềm, cẩn trọng đáp, cũng có biết, trong các cuốn sách của Lưu Công, cũng có nhắc đến. Từ Nhạc sững sờ, nhìn qua nhìn lại giữa Khổng Trạch và Phí Tiềm, rồi bật cười lớn, quả nhiên là định số. Định số? Ha ha, đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi. Từ Nhạc cười lớn, lấy ra cây bút và mảnh gỗ nhỏ, lập tức viết và giảng giải cho Khổng Trạch, để lại Phí Tiềm đứng đó một mình. Cái này Từ Nhạc đang cao hứng giảng giải, không quan tâm đến Phí Tiềm. Cái kia Khổng Trạch đang chăm chú lắng nghe, cũng chẳng nghe thấy lời Phí Tiềm. Phí Tiềm nhìn hai người, không biết nói gì hơn. Thôi, hai người cứ thảo luận đi, ta đi dạo một vòng vậy. Đối diện với hai người đã chìm sâu vào cuộc tranh luận học thuật, Phí Tiềm đành khoanh tay lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Hoàng Húc nhanh chóng đi theo Phí Tiềm, hỏi, chủ công, lịch pháp này? Phí Tiềm quay đầu nhìn hai người họ vẫn đang thảo luận sôi nổi, rồi nói, ngươi không hiểu cũng không sao. Lịch pháp này không phải dành cho ngươi hay ta, cũng không phải dành cho đám con cháu sĩ tộc. Lịch pháp này là để phục vụ cho nông nghiệp, phục vụ cho thiên hạ. Trước khi lịch Thái Sơ ra đời, nông dân phải dựa vào sự chỉ dẫn của các lão nông để biết khi nào gieo cấy, thu hoạch. Nhưng kể từ khi lịch Thái Sơ ra đời, người dân có thể dựa vào 24 tiết khí để tự mình canh tác, không còn phụ thuộc nhiều vào các lão nông. Lịch pháp chính là ánh sáng dẫn đường cho những người nông dân mù chữ, giúp họ biết mỗi tháng phải làm gì. Điều này không chỉ là công cụ cho tầng lớp cai trị, mà còn là lợi ích lớn cho người dân lao động. Phí Tiềm, dù đã quen với lịch pháp phương Tây hiện đại, cũng hiểu rằng đối với những người nông dân thời Hán, lịch dương không mang lại nhiều giá trị. Họ chỉ cần những khái niệm đơn giản như trăng tròn và trăng khuyết để điều chỉnh công việc. Vì lịch pháp hiện hành đã sử dụng được hơn 100 năm, sự sai lệch đã trở nên rõ rệt. Bản lịch pháp mới mà Từ Nhạc mang đến sẽ là công cụ thời gian hữu ích cho việc canh tác, mang lại lợi ích to lớn cho nền sản xuất nông nghiệp của Quan Trung. Phí Tiềm quay lại nhìn, rồi nói với Hoàng Húc, lịch pháp này có tác dụng lớn lắm, mau đi mời Tử Kính tới đây, bảo rằng có bảo vật vừa đến. Khi Tảo Kỳ vội vã đến nơi, Từ Nhạc và Khổng Trạch vẫn đang thảo luận hăng say, ý còn chưa hết. Tuy nhiên, Phí Tiềm cảm thấy nếu để hai người này tiếp tục tranh luận, có lẽ đến tối cũng chưa xong, nên đành phải ngắt lời. Phí Tiềm nói với Từ Nhạc, chuyện dân hiến lịch pháp, để ta lo liệu. Phí Tiềm dõng dạc nhận trách nhiệm, không phải khoe khoang, mà trên quan trường Hoa Hạ, người nhỏ dù có la hét cỡ nào cũng không bằng một lời nhẹ nhàng của người lớn. Hiện tại, Phí Tiềm đã là một nhân vật tầm cỡ trong triều đình nhà Hán, lời nói có trọng lượng hơn nhiều so với một quan chức địa phương như Từ Nhạc. Lưu Hồng đã bỏ ra biết bao tâm huyết, dựa trên lịch Thái Sơ và tứ phân lịch, sửa chữa những sai lệch về thời gian và bổ sung các vấn đề liên quan đến chu kỳ trăng. Ông đã biên soạn một bộ lịch mới, với mục đích dâng lên triều đình. Nhưng khi đến Hứa Xương, nhiệt huyết của ông lại gặp phải một tình cảnh lạnh lùng. Ở Hứa Xương, một mặt phải lo việc quân sự ngoài tiền tuyến, mặt khác lại bận rộn với việc tiếp đón các sứ thần ngoại quốc, tất cả đều quay cuồng bận rộn. Ai còn thời gian quan tâm đến lịch cũ hay lịch mới? Bản sao chép lịch pháp mà Từ Nhạc nộp lên đã bị quăng đi như hòn đá chìm vào biển sâu, không một tiếng động. Sau 2 tuần chờ đợi, Từ Nhạc cũng nhận ra chẳng có hy vọng gì, nên quyết định mang sách đến Trường An, hy vọng Phí Tìm có thể giúp đỡ. Nghe Phí Tìm nói vậy, Từ Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Dù biết sư đệ của mình đã lãng phí tài năng học thuật, nhưng ít ra hắn cũng có thể giúp đỡ được. Trên mặt Từ Nhạc xuất hiện vài nét cười nhẹ nhàng, ông cúi người cảm ơn Phí Tìm, vậy thì, xin cảm tạ đại tướng quân. Phí Tìm xua tay, rồi hỏi tiếp, không cần khách sáo, chuyện của sư phụ chính là chuyện của ta. Sư phụ thật sự không muốn đến Quan Trung sao? Đất Sơn Đông không yên ổn lắm. Phí Tìm muốn mời Lưu Hồng đến Quan Trung, bởi dù đã ở thời Hán lâu như vậy, ông chỉ mới gặp được những bậc thầy toán học xuất chúng như Lưu Hồng và Từ Nhạc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Từ Nhạc nghe xong chỉ lắc đầu, thở dài, sư phụ tuổi đã cao, sức yếu, không thể đi lại nhiều. Phí Tìm im lặng một lúc, rồi cũng thở dài. Tính ra, sư phụ Lưu Hồng cũng đã 60-70 tuổi rồi. Bắt sư phụ Lưu Hồng đi thêm một chuyến dài nữa, với tình trạng sức khỏe hiện tại, có lẽ không phải là ý hay, nên Phí Tìm cũng chỉ đành tỏ ra tiếc nuối. Nhưng điều làm Phí Tìm tiếc nuối hơn nữa là sự việc tiếp theo. Từ Nhạc cũng muốn trở về, không muốn ở lại Quan Trung lâu dài, nói rằng ông muốn quay lại chăm sóc cho sư phụ Lưu Hồng. Ngay cả Khổng Trạch cũng muốn theo đuổi sự tiến bộ học thuật, theo đuổi những vì sao xa xôi trên bầu trời đêm. Chuyện này chưa nói đến chuyện khác, riêng việc Khổng Trạch muốn đi theo Từ Nhạc đã khiến Phí Tìm cảm thấy thất vọng, bởi ông rất thích vị thư tá này. Bây giờ không những không giữ được Từ Nhạc, mà ngay cả Khổng Trạch cũng muốn đi theo, điều này thật sự nhưng Phí Tìm không thể ngăn cản họ một cách công khai. Bởi trong xã hội nhà Hán, việc theo đuổi học thuật, tiến bộ khoa học là một giá trị cao quý, là tấm gương, là việc làm tốt đáng được ca ngợi. Phí Tìm nhìn Tảo Kỳ, lập tức nảy ra một ý tưởng. Ban đầu, ông chỉ gọi Tảo Kỳ đến để xem bộ lịch pháp mới, sau đó kết hợp với các bài học về nông nghiệp. Nhưng tình huống bất ngờ này khiến ông nghĩ rằng có thể là một điều gì đó lớn lao hơn. Thực sự lớn. Sư huynh muốn về núi Dương Sơn thì tất nhiên ta không ngăn cản. Phí Tìm đầu tiên trấn an Từ Nhạc, rồi mới nói tiếp, tuy nhiên, sư phụ dân hiến lịch pháp không phải để tìm kiếm danh lợi, mà là vì thiên hạ bách tính, vì đất nước xã tắc. Những lời này, Từ Nhạc đương nhiên không thể phủ nhận, ông liên tục gật đầu tán thành. Phí Tìm thở dài, nhưng hiện nay đất nước đang loạn lạc, dù lịch pháp có tốt, nhưng để áp dụng đây là sự thật. Dù rằng Phí Tìm có thể trực tiếp vượt qua đám quan nhỏ bé của Hứa Xương, nộp bản lịch pháp mới lên triều đình, thậm chí nếu Lưu Hiệp hoàn toàn ủng hộ, việc triển khai trên toàn quốc vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Bởi vì Lưu Hiệp không có đủ sức mạnh để thúc đẩy, còn phe cánh chính trị của Tào Tháo thì không có thời gian lo đến việc này. Đối với Tào Tháo, giải quyết Viên Thiệu là nhiệm vụ quan trọng, những việc khác đều phải tạm gác lại. Từ Nhạc há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu thở dài. Phí Tìm tiếp tục, tất nhiên, ta sẽ triển khai lịch pháp này tại Quan Trung, có lợi lớn cho việc nông nghiệp, nhưng nông nghiệp không chỉ giới hạn ở Quan Trung, nếu chỉ có vậy, chẳng phải sẽ làm phí công sức của sư phụ sao? Từ Nhạc hỏi, không biết đại tướng quân có cao kiến gì? Phí Tìm dõng dạc đề xuất, biên soạn lại sách nông nghiệp kết hợp với 24 tiết khí thì sao? Hiện nay, Học viện Nông nghiệp đã được phân thành 5 môn học, Điền, Hòa, Quỳ, Quả và Y, có thể kết hợp với lịch pháp mới, chia theo 24 tiết khí, mỗi thời điểm làm việc gì, in ấn bằng tranh và chữ, truyền bá khắp nơi. Như vậy sẽ không phụ lòng sư phụ đã dành 10 năm tâm huyết. Học viện Nông nghiệp mà Phí Tìm thành lập hiện nay tương tự như các ngành học trong trường đại học thời hiện đại, chia thành 5 môn học, Điền, Hòa, Quỳ, Quả và Y. Nghe Phí Tìm đề xuất, Từ Nhạc không khỏi cảm thấy động lòng, liền chìm vào suy tư. Phí Tìm quay sang Tảo Kỳ, nói tiếp, hiện nay các sách nông nghiệp hoặc được biên soạn từ thời Chiến Quốc, hoặc vào đầu thời Hán, đều không phù hợp với tiết khí hiện nay hơn nữa, công cụ nông nghiệp cũng đã thay đổi nhiều. Trước kia dùng đá, sau dùng đồng, giờ dùng sắt, có sự khác biệt rõ rệt, do đó, không thể tiếp tục sử dụng các sách cũ được. Điều này, Phí Tìm không nói quá mà là sự thật. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, việc sử dụng công cụ bằng sắt và cày bằng trâu đã đánh dấu một bước tiến lớn trong năng suất nông nghiệp. Vào thời Hán Vũ Đế, năng suất sản xuất lại có một bước tiến mới, với sự phát minh và phổ biến của cày kép, việc cày bằng trâu sắt đã được phổ biến rộng rãi ở lưu vực sông Hoàng Hà và lan rộng ra các vùng khác. Lúc này, một loạt các sách hướng dẫn nông nghiệp đã xuất hiện, nổi tiếng nhất là Phạm Thắng Chi Thư, từng được coi là sách hướng dẫn nông nghiệp tiêu chuẩn trong thời kỳ Hán. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thời gian, không chỉ vùng Quan Trung mà cả khí hậu cũng đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ Hán Vũ Đế. Đất khô cằn, nhiệt độ giảm, sự khai hoang quá mức làm giảm thảm thực vật, tất cả những điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn về điều kiện sản xuất. Do đó, sử dụng các sách cũ làm hướng dẫn canh tác sẽ là một sai lầm lớn. Tảo Kỳ, vốn luôn ủng hộ những cải cách có lợi cho nông nghiệp, gật đầu đồng tình, nhưng cũng nói, việc biên soạn sách này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho dân chúng, có công đức ngàn đời. Tuy nhiên, việc biên soạn sách cần thời gian dài, từng câu từng chữ đều phải cẩn thận xem xét. Việc này Phí Tìm cười lớn, đáp, Cuốn sách này không phải do một mình Sư Huynh và Tử Kính biên soạn, mà có thể huy động sức mạnh của nhiều người. Sư Huynh giỏi về lịch pháp, Tử Kính tinh thông nông nghiệp, cả hai có thể bổ trợ lẫn nhau, đưa ra những chỉ đạo quan trọng. Còn việc chi tiết thì có thể để người khác hỗ trợ biên soạn. Từ Nhạc và Tảo Kỳ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy động lòng. Phí Tiềm đã từng đọc Phạm Thắng Chi Thư, và ông nhận ra rằng nhược điểm lớn nhất của cuốn sách này là nó không được viết để cho những người nông dân bình thường hiểu. Thay vào đó, nó giống như một ghi chú cá nhân, không dễ hiểu chút nào. Vì vậy, lần này, Phí Tiềm quyết tâm biên soạn một cuốn sách nông nghiệp dễ hiểu hơn, kết hợp với tranh ảnh minh họa. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy canh tác nông nghiệp, mà còn giúp thúc đẩy kỹ thuật in ấn và sản xuất giấy tre mới. Ngoài ra, việc này có thể thu hút sự ủng hộ của các sĩ tộc lẻ loi, cũng như những người có trình độ thấp hơn trong xã hội. Phí Tiềm nhanh chóng nghĩ đến những lợi ích tiềm tàng từ việc này, cảm thấy ý tưởng ban đầu của mình có tiềm năng lớn. Ông tiếp tục thuyết phục Từ Nhạc, đây là việc mang lại lợi ích lớn cho thiên hạ, có công với xã tắc. Sư phụ biết chuyện này nhất định sẽ rất vui mừng. Mong rằng sư huynh không từ chối, hãy vì hàng triệu dân chúng mà xem xét. Nói xong, Phí Tiềm đứng dậy cúi lạy, khiến Từ Nhạc hoảng hốt vội vàng đến đỡ. Ông xúc động nói, thường nghe rằng đại tướng quân Phí Tiềm luôn lo lắng cho xã tắc, mang trong lòng bách tính. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai. Thôi được, ta đành nhận lấy chút danh hảo này, quyết tâm hoàn thành cuốn sách này. Cả đại sảnh ngay lập tức tràn ngập niềm vui. Phí Tiềm đang từng bước thực hiện các chiến lược tại Quan Trung, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, tại đất Thục, nơi mà Kiều Tịnh vốn nghĩ rằng mình cũng thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không phải vấn đề liên quan đến việc xây dựng tiệm cung, cũng không phải do quan lại ở thành đô gây khó khăn, mà chính là sự khinh thường từ đồng nghiệp. À, không phải. Kiều Tịnh không nghĩ rằng đám đạo sĩ bên cạnh là đồng nghiệp của mình, vì ông ta coi bọn họ là một lũ lừa bịp hạ cấp. Làm sao có thể so sánh với môn học tôn quý của kinh điển Khổng Tử như Thiền Vi mà ông ta nghiên cứu được. Nhưng vấn đề là, người dân không hiểu điều đó. Dạo này, Tả Từ, gã lừa bịp kia, lại tổ chức một buổi lễ đạo trường gì đó, thu hút rất nhiều người dân. Dù Kiều Tịnh coi thường, nhưng người dân thường thích ồn ào, hiếu kỳ, chen chúc xem lễ, thắp hương, thậm chí có cả những người bán quà vặt. Ngày nào cũng có một đám đông tụ tập. Khi đám đông tụ tập quá nhiều, những người dân tò mò đã quay sang nhìn vào tiệm cung của Kiều Tịnh. Có vài người dân thuộc tò mò thò đầu vào nhìn ngó, rồi hỏi Kiều Tịnh và các nhân viên khác trong tiệm cung rằng những lá bùa treo ở đây là gì. Họ hỏi không biết chúng dùng để cầu an, sinh con trai, hay có công dụng gì khác. Kiều Tịnh nhảy dựng lên, mắng nhiếc đám dân thường mắt kém, tai điếc, bảo rằng đây là Hà Đồ Lạc Thư cao quý. Làm sao có thể so sánh với những bùa chú ma thuật nhảm nhí kia? Thật sao? Có thể biết trước tương lai, thông thiên đạt địa. Dân chúng bán tính bán nghi hỏi lại. Kiều Tịnh và đồng nghiệp đầy tự hào trả lời. Một người dân đột nhiên la lên, vậy có thể biết con bò mà tôi mất hôm trước chạy đi đâu không? Kiều Tịnh nghẹn họng, rồi đáp, những chuyện vặt vãnh này sao có thể nằm trong tiên tri? Tiên tri là để dự đoán những việc lớn của thiên hạ. Người dân tiếp tục tranh cãi, nhưng mất bò là chuyện lớn đối với tôi rồi. Không thể tìm bò, vậy có thể biết con dâu tôi đang mang thai con trai hay con gái không? Kiều Tịnh lại lúng túng, cái này làm sao ông ta có thể biết con dâu của ai mang trai hay gái? Không đúng, những gì ông ta dự đoán đều là chuyện quốc gia đại sự, sao lại đi lo mấy chuyện dân gian vụn vặt? Một số người dân bắt đầu lớn tiếng chế nhạo, cái này cũng không biết, cái kia cũng không, thế thì cái tiên tri này có ích gì? Thôi, thôi, một đám lòe loẹt, chẳng bằng thần thông của Tả tiên sinh bên kia, ta nói các người nghe, Tả tiên sinh kia, rồi kéo nhau sang bên đạo quán của Tả Từ. Thấy cảnh tượng này, Kiều Tịnh dù có ngốc cũng hiểu ra, liền nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn sang đạo quán bên cạnh, ánh mắt như muốn phun ra lửa, tên đạo sĩ chết tiệt kia để xem ta xử lý ngươi ra sao. Hết chương 1612. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.